Chương 476, Hoang cổ phía trước tiên. Thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên cường giả, trực tiếp bị nện tử rồi. Mạc Vong Trần cường thế ra tay, trấn trụ mảng lớn nhân, ánh mắt của mọi người, đều là nhìn xem này một màu vàng như núi đại đỉnh, không khỏi một hồi da đầu run lên. Như thế một cự đỉnh, như là núi lớn nện xuống, căn bản không cách nào tiếp được trụ. Đó là lúc trước, Ninh Xương đại địa phía dưới kim đỉnh, lại bị Mạc Vong Trần hoàn toàn chữa trị rồi, còn trở thành của hắn nguyên thần đạo thai. Bốn phía không ít nhân kinh hô, nay đỉnh tại thập vạn năm trước, từng đến Ninh Xương đại địa, suýt nữa nện đến văng tung tóe, chính là một kiện thời cổ đế binh, ngày nay lại bị chữa trị rồi, hắn uy lực, phóng nhãn đương thời, không có bao nhiêu đế binh có thể với tới. Quan trọng nhất là, nay đỉnh còn trở thành Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai, thân niệm điều khiển, thuận buồm xuôi gió, căn bản không hao phí nửa điểm khí lực, một đỉnh nện xuống, ai chịu nổi. Thằng cơ hó, nạp mạng đi. Đông nhiên, xa xa không trung, một đạo trầm truyền đến, tất cả mọi người đều là chuyển con mắt nhìn lại. Là Tô Gia lão tổ, đế cảnh đại năng. Thần vương thể muốn đã xong, hôm nay hắn tuyệt đối không cách nào theo Tô Gia trong tay thoát đi. Ầm ầm. Tất cả mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, Tô Thái Cửu thân thể bay vút, còn chưa tới đến, chính là lăng không một trưởng đè xuống, hư vô bàn tay lớn hiện hiện, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem trọn cái đại địa đập thoái, hung hăng áp hướng về phía Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, đế cảnh đại năng công kích không thể bảo là không cường đại. Trong lúc bối rối, hắn bất chấp khác, thúc giục kim đỉnh, đón này đè xuống hư vô đại đập tới. Đông. Một đạo rộng rãi to rõ thanh âm quanh quẩn, cả hai đã xảy ra va chạm, trong chớp mắt, kim đỉnh bị đánh bay trở về, đỉnh thân lay động không ngừng, vù vù âm thanh không dứt. Vù. Mạc Vong Trần sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, Thiên Nam trấn vực đỉnh chính là của hắn nguyên thần đạo thai, giờ phút này bị một kích đánh bay, mình cũng bị một chút cắn trả. Hắn không chút do dự, thân thể nhanh lùi lại, phải ly khai nơi đây. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Tô Thái Cửu thanh âm tại toàn trường quanh quẩn, sắt cơ đầy trời, hôm nay bất luận như thế nào, đều muốn đem Mạc Vong Trần chém. Nếu không ra đến bên ngoài, bị hắn thi triển cái loại này đặc thù bộ pháp, căn bản là không làm gì được hắn. Ầm ầm. Truy kích trong quá trình, Tô Thái Cửu lại một trưởng đè xuống. Mạc Vong Trần thân thể hướng bên cạnh bay ngược, tránh được một kích này. Bàn tay lớn đến mặt đất chấn đạp, Mạc Vong Trần bị một cỗ sức lực lớn tung bay đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu. Đem làm hắn đứng vững lúc, phát hiện Tô Thái Cửu lại là tiếp cận mình rất nhiều. Hắn quay người sau này nhìn lại, mình bị sức lực lớn tung bay, đi tới mộ sơn dưới chân, dĩ nhiên đã không có đường lui. Có bản lĩnh ngươi tiểu theo vào đến. Tối chung, Mạc Vong Trần cắn răng một cái, quay người bay thẳng đến mộ sơn thượng đi đến. Giờ phút này mộ sơn, như trước bị một tầng màu đen sương mù lượn lờ, mặc dù không trước đó như vậy đậm đặc quần rồi, nhưng như trước làm cho người không dám tới gần. Thấy Mạc Vong Trần lại không chút do dự đi vào trong đó, tất cả mọi người đều là trên mặt nhao nhao cả kinh. Những cái kia màu đen sương mù, có thể đem thân thể ăn mòn, trước đó có nhân bước vào trong đó, lập tức biến thành một người khác, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Trước mắt, thần vương thể dĩ nhiên đến bước đường cùng, nhưng tiến vào mộ sơn, chỉ sợ cũng cuối cùng trốn không thoát vừa chết. Không ít nhân lắc đầu thở dài, Mạc Vong Trần sai tại, không nên tới tại đây, không cách nào ngự không mà đi, một khi bị Tô Gia đế cảnh đại năng nhìn chằm chằm vào. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ồ, rõ ràng không có việc gì. Nhưng rất nhanh, mọi người chính là sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn phát hiện, Mạc Vong Trần tiến vào mộ sơn về sau, lại tùy ý vẻ này màu đen sương mù đè xuống, mình lại phảng phất không đã bị chút nào ảnh hưởng. Là rồi, thần vương thể liền tất cả đại cấm khu nguyền rủa chi lực đều có thể ngăn cách. Này mộ sơn bên trong hắc khí, cùng những cấm khu đó bên trong đến nguyền rủa chi lực hiệu quả đại như giống nhau. Kẻ này được thiên chiếu cố, như thế tuyệt cảnh, rõ ràng đều nhiều lần thoát chết. Cách đó không xa trên bầu trời, một gã đế cảnh đại năng nhìn xem mộ sơn bên trong đến Mạc Vong Trần, nói như vậy đạo. Một vị khác đế cảnh nhân vật gật đầu, này màu đen sương mù, ngay cả ta các loại cũng không dám tới gần, hắn rõ ràng một chút việc đều không có, thiên nam thần vương thể, thật sự thần kỳ. Trang diện một lần xôn xao, không ít nhân trợn tròn mắt, nguyên vốn đã bị buộc vào tuyệt cảnh Mạc Vong Trần, hôm nay đúng là lại lần nữa đã nhận được trốn sinh hy vọng. Lão cẩu, có năng lực ngươi tiểu tiến đến sát ta. Mạc Vong Trần đứng tại mộ sơn bên trong, màu đen sương mù tại hắn quanh thân quấn quanh, lại không có chút nào đối với mình thần vương thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi, Tô Thái Cửu sắc mặt thật không tốt xem, hận không thể đến Mạc Vong Trần tháo thành tám khối, nhưng trước mắt, đối phương tiến nhập mộ sơn, chỗ đó màu đen sương mù, liền mình cũng không dám tới gần. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ngày hôm đó không phía trên, nguyên bản hơn 10 dụng cụ đế cốt, ngày nay lại có mấy cố bị tiên quan đụng nát ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Ông ông ông, còn lại 9 dụng cụ đế cốt, giờ phút này bỗng nhiên tứ tán ra, đầy trời màu đen sương mù không ngừng từ trên người chúng tuôn ra, tối trung đan vào đến cùng một chỗ, tạo thành một trưởng khổng lồ màu tím đen ma trưởng. Ma trưởng tản ra một cỗ bức người khí tức, phảng phất có thể chấn áp thế gian hết thể sinh linh, tại đám người đứng ngoài xem hoảng sợ dưới ánh mắt, hung hăng hướng phía này tiên quan áp đi. Ông ông! Tiên quan vào hư không trung kịch liệt rung rung, từng cơn say mê hấp dẫn phát ra, cho nhân một loại thánh khiết vô cùng cảm giác. Sau một khắc, đông nhiên có một loại quỷ dị thanh âm truyền đến, tiên quan, đúng là tại lúc này, mở ra. Quan nội, một vòng thần cầu vồng lướt đi, hiện ra nửa tháng trạng thái, trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mang theo diệt thiên chi huy, như là một thanh khổng lồ liêm đao, đến ma trưởng chém vỡ, hóa thành hư vô tiêu tán. Ô ô! Giờ khắc này, tiên quan nắp quan tài, triệt để được mở ra, tất cả mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp, một cô đáng sợ khí tức, từ này tiên quan nội tuân ra, lập tức bao phủ toàn trường. Làm cho tất cả mọi người biến sắc, liền đế cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Lại chỉ thấy, ở đằng kia bị mở ra tiên trong quan, một đạo thân ảnh, chậm rãi từ đó trôi nổi mà lên, đó là một nữ tử, thân mặc bạch y hề váy dài, lụa mỏng khoác trên vai thân, theo gió mà động. Nữ tử hiện ra nằm ngửa trạng thái, từng cơn say mê hấp dẫn tại nàng quanh thân tán phát ra, thánh khiết vô cùng, như là một trích tiên tạm thời. Lại để cho nhân nhịn không được có một loại triều bái xúc động. Sau đó, nữ tử thân thể dần dần dựng đứng lên, tối trung chân đạp hư không, trôi nổi mà đứng, nàng có một trường tuyệt mỹ dung nhan, phảng phất làm thiên địa chịu thất sắc, ánh mắt trống rỗng, như là một cố khôi lỗi, rồi lại không thiếu say mê hấp dẫn ở trong đó. Đây là người sống. Làm sao có thể? Không đúng. Nàng đã chết đi vạn năm tuế nguyệt. Không có khả năng vẫn còn trong cuộc sống việc nặng. Chết đi trăm vạn năm, thân thể bất hủ, đây là một. Hoang cổ phía trước tiên. Phía dưới, trong mọi người tâm chấn động, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cỗ tiên nhân thân thể, chết đi trăm vạn năm đều chưa từng mục nát, ngày nay, từ này tiên quan ở bên trong, đi ra. Quả nhiên là nàng. Mộ sơn bên trong, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, chính như mình trước đó chỗ phỏng đoán cái kia giống như, cô gái này, cùng lúc trước, tại Tiềm Long bí cảnh ở bên trong, thần niệm lộ ra hóa tiên, có đồng dạng dung mạo. Chương 477, một đường sinh cơ. Chết đi vào năm, liền thời cổ đại đế đều không thể làm được thân thể bất hủ, cô gái này khi còn sống, tất nhiên là một tôn hoàng cổ trước kia tiên. Giờ khắc này, toàn trường không một người không biến sắc. Một tôn hoang cổ tuế nguyệt trước kia tiên, hôm nay từ tiên quan trung đi ra, đây là hạng gì chấn động nhân tâm. Giang giác. Lại chỉ thấy, nàng kia hai mắt vô thần, hắn thân thể bốn phía, đã có từng cơn say mê hấp dẫn tại lưu động, khí chất phiêu miểu, đưa tay một ngón tay điểm ra. Hắn ngón giữa chỗ điểm chỗ, phảng phất không gian đều là chịu văng tung tóe, không cách nào thừa nhận này các loại đáng sợ uy thế. Phía trước. Một tôn đế cốt, trong chớp mắt tan rã diệt vong, tại nàng kia một ngón tay phía dưới, lập tức liền bị nào đó lực lượng đáng sợ phân giải, không còn tồn tại. Ông ông ông! Còn thừa lại tám dụng cụ đế cốt, đầy trời ma khí kéo dài mà ra, tại trên bầu trời đan vào, khiến cho toàn bộ thiên địa ảm đạm. Sau đó, ma khí biến hóa, đã trở thành một trường dữ tợn gương mặt, thoáng như tới từ địa ngục các ma. Giống. Này gương mặt phát ra một đạo giống to, mang theo nào đó đáng sợ uy năng, thanh âm quanh quẩn tứ phương, khiến cho không gian vang tung tóe. Phía dưới, không ít nhân không chịu nổi, miệng lớn ho ra máu, gần muốn ngất. Vù. Tất cả mọi người mang trên mặt vô cùng kiêng kỵ chi sắc, như là như thủy triều thối lui, rời xa mộ sơn chỗ, liền đế cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Ngược lại là mộ sơn bên trong, Mạc Vong Trần sắc mặt khẽ biến, không lọt vào quá nhiều ảnh hưởng. Giang giác. Trên bầu trời, nữ tử đôi mắt khẽ nâng, trống rỗng làm khôi lỗi, mang theo một loại tuế nguyện tăng thương. Hai đạo đáng sợ thần cầu vồng từ hắn trong đôi mắt lướt đi, đến khổng lồ kia gương mặt lập tức xé rách. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay liền chút, từng cơn say mê hấp dẫn bộc phát. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, này còn lại tám dụng cụ đế cốt, lại đều không ngoại lệ đấy, toàn bộ nổ tung, như là loạn xạ bay vụt, chạy xuống mặt đất, ném ra nguyên một đám kinh người hố sâu. Đám người đứng ngoài xem lại trở nên tao loạn cả lên, rất nhiều người thân thể tuôn ra, cướp đoạt những cái kia đế cốt, dùng để tế luyện trở thành đế binh. Ầm ầm. Đương nhiên, đại địa kịch liệt chấn động, toàn bộ mộ sơn, đúng là tại lúc này phân liệt trở thành hai nửa, lộ ra dưới đáy, này vô tận vực sâu. Trên bầu trời, đến sở hữu tất cả đế cốt chém chết về sau, nữ tử thân thể, đúng là hóa thành điểm một chút tia ánh sáng trắng, bắt đầu tiêu tán. Nàng yếu đạo hóa rồi, đến tận đây dung nhập thiên địa, không còn tồn tại. Một vị đế cảnh đại năng hoảng sợ nói, đã chết đi vào năm. Mặc dù thân thể bất hủ, nhưng cũng không thể năng trọng sống lại, vừa rồi chém giết này hơn 10 dụng cụ đế cốt, đã tiêu hao hết nàng cuối cùng một đám tàn nghiệm, ngày nay thân thể đạo hóa thế gian, đến vĩnh viễn rời đi. Ầm ầm. Mọi người tiếng động lớn tiếng ồn ào ở bên trong, này mộ sơn triệt để hoành đạp, dò dỉ ra vô tận thâm nguyên, trên bầu trời, nữ tử hóa thành tia ánh sáng trắng, dần dần tiêu tán. Tối trung hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Mà cố kia nổi lơ lửng đồng theo hòm quan tài, giờ phút này nắp quan tài dần dần càng khép, chính hướng phía vô tận thâm nguyên phía dưới, chậm rãi rơi đi, phảng phất muốn vĩnh viễn ẩn ngốc, không hề xuất thế. Nay hòm quan tài chôn cất tiên, dĩ nhiên tự thành tiên khí, nếu có được đến, tất nhiên có thông thiên tạo hóa. Một vị đế cảnh đại năng trong mắt tinh mang loẹ loẹ, lại lướt lên không trùng. Hắn bàn tay lớn thò ra, như muốn đến này rơi vào trong vực sâu tiên quan lướt đến. Phúc! Nhưng mà sau một khắc, hắn lại như là bị cắn trả, trong miệng máu tươi phún dũng, thân thể nhanh lùi lại, hung hăng đập vào xa xa một tòa núi nhỏ lên, khiến cho này núi nhỏ, cả tòa hoành đạp xuống dưới, đến hắn chôn. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là biến sắc, liền đế cảnh đại năng đều lọt vào cắn trả. Miệng lớn ho ra máu, giờ phút này, không một người còn dám đối với này tiên quan có bất kỳ ý niệm. Tử. Một tiếng trầm quần cuộn quanh quẩn, Tô Thái Cửu phóng lên trời, thẳng hướng Mạc Vong Trần chỗ. Giờ phút này, bởi vì mộ sơn oanh đạp, những cái kia tràn ngập trong đó hắc khí, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hư vô bàn tay lớn che khuất bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Như muốn đến hắn tại chỗ chấn sát. Ông. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, thúc giục thiên nam chấn vực đỉnh, trong chớp mắt trở nên tựa như là núi lớn nhỏ, đón hư vô bàn tay lớn hung hăng ném ra. Đông. Kim đỉnh bị bàn tay lớn đánh bay, đỉnh thân điên cuồng rung rung, vù vù không dứt, Mạc Vong Trần miệng lớn ho ra máu, bị cắn trả. Hắn không chút do dự đến kim đỉnh thu hồi, cấp tốc chạy trốn. Xem ngươi cũng năng chạy đi nơi đâu. Sau lưng, Tô Thái Cửu đuổi sát tới, thân thể bốn phía, lưu động lấy đáng sợ đạo chi say mê hấp dẫn, chính thức thánh mang tại trên người hắn bộc phát, mang theo đáng sợ chấn động, hướng Mạc Vong Trần lao đi. Vâng! Trong chớp mắt, thánh mang tới người, Mạc Vong Trần bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng, một số gần như ngất. Nếu không có hắn có thánh giai thần vương thể, vừa rồi một kích kia, Mạc Vong Trần sẽ không chút nào hoài nghi, mình sớm được tại chỗ diệt sát, thân thể bị nghiền áp thành bùn. Đợi giết ngươi về sau, ngươi tộc nhân, bằng hữu, một cái đều trốn không thoát, sát ta Tô gia thánh tử, ta liền tàn sát ngươi thập tộc. Tô Thái Cửu thanh âm lạnh lùng quanh quẩn, giờ khắc này, Mạc Vong Trần dĩ nhiên lui không thể lui, sau lưng hắn, là này Mộ Sơn oanh đạp về sau, chỗ hiện ra đến vô tận thâm uyên. Thần vương thể muốn đã xong. Tại đế cảnh đại năng trước mặt, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn phía, tất cả mọi người là thấy được một màn này, Dạ Tịch Minh nắm đấm hơi niết, muốn ra tay, có thể đối mặt một tôn đế cảnh đại năng, hắn nhưng lại hữu tâm vô lực. Ta chính là tử, cũng sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lánh lẫm, đến hiện tại, đã không có chút nào biện pháp gì. Một vị đế cảnh đại năng, căn vốn cũng không phải là mình có thể chống lại được đấy. Ta nếu không tử, Tô gia, cuối cùng có một ngày, ta hội đem bọn ngươi nổ tận gốc. Vèo. Lời nói tan mất, lập tức, Mạc Vong Trần quay người, không chút do dự hướng phía này dưới vực sâu, nhảy vào đi vào. Cái gì? Vậy mà nhảy tiến vào. Đây chính là tiên táng địa, một khi tiến vào, căn bản không có khả năng sống được xuống. Mặc dù hắn còn sống, các loại nơi đây lại xuất thế lúc, cũng đã là vạn năm chuyện sau đó rồi. Lúc này đây, thần vương thể thật sự cùng đổ mạt lộ rồi. Đây cũng là bị bức phải không có cách nào nữa à. Đối mặt Tô gia đế cảnh đại năng, mặc dù thần vương thể cường đại trở lại, đúng là vẫn còn không lớn lên, căn bản không cách nào chống lại. Không ít mặt người sắc khẽ biến, có nhân lắc đầu thở dài, đều cho rằng Mạc Vong Trần đến triệt để chết ở chỗ này. Một vị thiếu niên thần vương, vốn nên phi mị cùng đời, trấn áp chư cường, uy danh truyền lưu vạn cổ. Nhưng mà, từ sau ngày hôm nay, thời đại này, đến tái cũng sẽ không có Mạc Vong Trần thân ảnh xuất hiện. Thương lan vạn cổ, thiên kiêu vô số, lại không phải tất cả mọi người đều có thể đi đến cuối cùng. Tử vong, đến ý nghĩa, bị thời đại vứt bỏ, trở thành tuế nguyệt hạt bụi. Một vị ngày sau đến có thể so với thời cổ đại đế đích thiên tài, ngày nay, vẫn lạc tại đây. Chôn xương tiên táng địa, có lẽ, đây cũng là Mạc Vong Trần trước khi chết, cuối cùng vinh dự. Thân thể cấp tốc rơi xuống, nơi đây không cách nào ngự không, Mạc Vong Trần trọng sinh đến nay, trong mắt, lần thứ nhất, hiện ra tuyệt vọng. Rơi xuống trong quá trình, hắn hiện lên nằm ngửa tư thế, ánh mắt nhìn phía trên. Phát hiện hai bên nham bích, chính đang dần dần càng khép, ngày nay mình, sớm đã bị thật lớn trọng thương, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, lúc này đây, mình thật sự sắp chết đi. Phanh. Đông nhiên, hắn thân thể hung hăng rơi đập, làm cho Mạc Vong Trần lại miệng lớn ho ra máu, hắn phản ứng đầu tiên chính là, mình ngã rơi xuống vực sâu lòng đất. Nhưng rất nhanh, Mạc Vong Trần liền đã nhận ra chỗ nào không đúng kình. Không có lẽ nhanh như vậy tiểu rớt xuống dưới đáy mới đúng. Hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được, mình tuy nhiên đánh rơi địa diện lên, nhưng giờ phút này, như trước có một loại tung tích cảm giác. Hắn gian nan bò lên, phóng nhãn nhìn lại, trên mặt lập tức có chút ngạc nhiên, bởi vì Mạc Vong Trần phát hiện, mình vậy mà đánh rơi này chậm rãi xuống rơi đi tiên quan phía trên. Giờ phút này, nắp quan tài như trước đang dần dần khép kín. Lại không có hoàn toàn thu nạp. Ầm ầm. Chỗ này vực sâu, hai bên nham bích đang tại hướng chính giữa tụ tập, núi đá sụp đổ, sợ là dùng không được bao lâu, mình sẽ bị triệt để chôn. Mạc Vong Trần diện sắc mặt ngưng trọng, lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt được một đám sinh cơ, hắn muốn không do dự đấy, dọc theo nắp quan tài bỏ đi, tối chung, thân thể tiến nhập này tiên trong quan. Chương 478, Thiên Kinh, Đấu Chi Trấn Quyết. Ầm ầm. Vô tận thâm uyên, hai phe nham bích, thối trung, triệt để bế lũng. Mà bắt đầu, tiên táng địa, này khối phiêu phủ ở Nam Mạc trên cái khe phương đại địa, giờ phút này đã xảy ra kịch liệt chấn động. Này tiên táng địa muốn lánh đời rồi, đang xa xuống. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, giờ phút này này phiến đại địa, đang tại hướng dưới cái khe phương rơi đi. Như thật đúng như thế, như vậy bọn hắn những người này, đến theo này phiến đại địa, lâm vào dưới cái khe, đến vĩnh viễn không cách nào đi ra. Đã xong, nơi đây không cách nào ngự không, chúng ta thân ở tiên táng địa thân ở, căn bản không kịp đi ra ngoài. Đám người đứng ngoài xem một mảnh rối loạn, không ít nhân trong mắt, đều là hiện ra tuyệt vọng. Ông! Đông nhiên, không gian có chút sóng đông núp ních, phảng phất có được cấm chế nào đó, tại lúc này, vang tung tóe ra. Cấm bay cấm chế biến mất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người trên mặt, lại hiện ra hy vọng. Nguyên một đám thả người mà lên, nhảy lên không trung, nhìn xem này chính hướng dưới cái khe, cấp tốc rơi đi tiên táng địa, mỗi người trong mắt, đều là hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Không người nào dám chần chờ, thân thể thi triển ra, hướng khe hở biên giới cấp tốc lao đi. Dầm dầm, dầm dầm. Cũng không biết là đã qua bao lâu, khi tất cả may mắn còn sống sót xuống tu giả, triệt để bay ra tiên táng địa về sau. Nguyên bản, phân liệt Nam Mạc đại địa, này lan tràn vạn dặm không ngớt khe hở, cũng rốt cục, toàn bộ bế lũng. Mà bắt đầu. Ân. Trong hoàng hốt, Mạc Vong Trần từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức, mở mắt ra nháy mắt, trong mắt hiện lên một hồi mê mang. Tựa hồ thoáng cái không kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, hắn ánh mắt, bị một mảnh đen kịt trô bao phủ, phóng nhãn bốn phía, cái gì đều nhìn không tới. Nhưng Mạc Vong Trần lại rõ ràng có thể cảm nhận được, mình giờ phút này, chính ở trong chỗ sâu một cái hẹp trong không gian. Hắn mạnh mà ngồi dậy, bàn tay khẽ đảo, một đoàn sáng ngời tia ánh sáng trắng từ trong lòng bàn tay thoáng hiện, chiếu sáng tứ phương. Tại đây, chính là tiên quan ở trong không gian này. Hắn không thể không đối mặt sự thật, nhớ tới ở đằng kia trước mắt sắp, tiên quan triệt để bế lũng trước, mình bỏ lên tiến đến. Này tiên quan ở trong không gian, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. So với giống nhau cổ hỏng quan tài, muôn lớn vài lần, điểm ấy, theo Mạc Vong Trần lần thứ nhất nhìn thấy tiên quan lúc, cũng đã được biết đến. Hỏng quan tài thân dài 2 trượng, là Mạc Vong Trần thân cao 3 đến 4 lần tầm đó. Rộng 3 trượng, có thể làm cho được 4-5 người song song mà đứng, hơn nữa hỏng quan tài thể căn bản cũng không thấp. Mạc Vong Trần thử đứng thẳng thân thể, hán đầu, vừa vặn cự ly nắp quan tài. Còn có 2 thước khoảng cách, cũng không hạ xuống cảm giác, là đã triệt để nặc nhập đại địa phía dưới đến sao. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết mình hôn mê bao lâu. Ân. Đông nhiên, hắn tại quan nội hơi nghiêng hòm quan tài trên vách đá, phát hiện cái gì? Đây là đạo văn. Mạc Vong Trần hơi kinh hãi, tại mình bên trái hòm quan tài trên vách đá, có một cái đặc thù đường vân hiện hiện. Giống nhau đạo văn, nhưng đã có chút bất đồng. Bởi vì toàn bộ đường vân bên trong, ẩn chứa áo nghĩa, xa so đạo văn phức tạp nhiều lắm. Không đúng, hẳn không phải là bình thường đạo văn, chẳng lẽ là tiên kinh lộ ra hóa đạo văn. Cái gọi là tiên kinh, tự nhiên chính là hoang cổ trước, tiên nhân chỗ còn sót lại kinh văn, so với đế kinh, không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Trước đó tên kia nữ tử, chính là hoang cổ tuế nguyệt trước kia tiên, đây là nàng quan tài, nói không chừng thật đúng là tiên kinh. Nghĩ tới đây lúc, Mạc Vong Trần trong mắt không khỏi hiện ra lửa nóng. Cổ đế vẫn rơi, hán đế cốt chỗ, thất có đạo văn lộ ra hóa, đó là đế kinh truyền thừa, nếu có thể cảm ngộ, liền có thể có được thời cổ đế kinh, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là hưởng thụ vô cùng rồi. Mà tiên nhân chi cốt, hán quan tài bên trong, tự nhiên cũng sẽ có tiên kinh truyền thừa. Trước mắt, này hòm quan tài trên vách đá đạo văn, như Mạc Vong Trần đoán không sai lời mà nói, hẳn là tiên kinh truyền thừa rồi. Trộm thiên địa âm dương, dấu diếm đạo hóa sinh tử, diễn nhật nguyệt tinh thần, nghịch thập phương thương khung. ở đằng kia đạo văn phía dưới hơi nghiêng, Mạc Vong Trần phát hiện như vậy một chuyến chữ nhỏ, này làm cho hắn lập tức khó hiểu lên. Những này chữ, rõ ràng không phải tùy đạo văn mà hiện ra đến đấy, phản giống như là, bị nhân khắc hạ. Tiên quan ở trong, vì sao có nhân khắc chữ, là có nhân đã từng đi vào. Trong lòng của hắn khó hiểu, rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, trước đây, nàng kia chi tiên thể, có lẽ chưa từng xuất thế quá mới đúng, cho nên cũng không có khả năng có nhân tiến đến. Như vậy chỉ có một cái khả năng, là này hòm quan tài tại bị nhân chế tạo lúc, chỗ khác hạ những. Này chữ, ta hôm nay bị khốn ở tiên quan ở trong, mặc dù là có tiên kinh lại có thể thế nào. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là lắc đầu thở dài một tiếng. Tiên quan lánh đời, tất nhiên ở vào vô tận đại địa phía dưới, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ sợ mặc dù là đế cảnh đại năng, cũng làm không được a. Đoạt muôn dân trăm họ tạo hóa, cải mệnh lý nhân quả. Tại hòm quan tài tựa mặt khác một phương, Mạc Vong Trần lại phát hiện một ít chữ nhỏ. Hắn một đường xuống đọc đi, tối chung, trên mặt chính là kinh ngạc lên, bởi vì tại đây một ít chữ cuối cùng, đánh dấu mấy chữ. Đấu chi chân quyết. Này đúng là cựu bí một trong đấu chi chân quyết. Mạc Vong Trần thật không ngờ, tại đây đồng thau quan nội, lại có cựu bí một trong đấu chi chân quyết. Đó là cùng mình sở tu luyện lâm chi chân quyết, cùng đương thời tối cường 9 loại đạo pháp một trong. Cái gọi là đấu giả, cùng thiên đấu, cùng mệnh đấu, đoạt tâm dương, cải mệnh lý, nghịch thương cùng. Này đấu chi chân quyết, tu thành về sau, càng hợp đến âm dương chi lực, đại đạo nhân quả, tạo hóa mệnh lý, đủ loại thế gian nhất ảo diệu pháp tắc lực lượng, dung nhập trong công kích. Mạc Vong Trần kinh ngạc, căn cứ này đấu chi chân quyết ghi lại, như mình một khi tu thành, vận dụng xạ nhật thần cung, tên bắn ra mũi tên, chỉ cần dung nhập đấu chi chân quyết lực lượng, tắc thì có thể khiến cho mũi tên uy lực, gia tăng mấy lần không ngớt. Thiên kinh, cửu bí một trong, tận đều ở đây tiên trong quan, nhưng những này, đều không có gì dùng. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, như tại bình thường, mình có thể đạt được những này cơ duyên, tất nhiên nội tâm kích động vạn phần. Nhưng giờ phút này, hắn không chút nào cao hứng không nổi, bởi vì hiện tại, hắn căn bản là không cách nào rời khỏi này tiên quan, không thể từ nơi này vô tận đại địa phía dưới đi ra, cái gì đó, đối với hắn mà nói, đều là sẽ vô dụng thôi. Này vậy là cái gì? Hướng phía trước đi đến, Mạc Vong Trần phát hiện, tại tiên quan một đầu, hắn hòm quan tài trên vách đá, đồng dạng có một loại đặc thù đường vân tồn tại. Này đường vân ảm đạm không quan hệ, tựa hồ cần lực lượng nào đó, mới có thể kích hoạt. Hắn cau mày, thần niệm phóng thích mà ra, muốn nhanh thăm dò vào này đường vân bên trong, xem xét đến tốt cùng. Vâng! Có thể bỗng nhiên đấy, một cố không hiểu lực lượng, liền đem hắn thần niệm đẩy lui đi ra, Mạc Vong Trần sắc mặt có chút trắng bệnh, rút lui mấy bước, trong mắt hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, cái loại này hoảng sợ, chính là đã xảy ra chuyển biến, hắn trên mặt, chỗ hiện ra đến đấy, là một loại hưng phấn, như là, thấy được nào đó hy vọng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 479, Ngộ Tiên Kinh. Đây là có thể điều khiển tiên quan đường vân. Mạc Vong Trần miêu tả sinh động, hai mắt tách ra vô cùng ánh sao. Này đến là mình, có thể không chạy ra này vô tận đại dưới nền đất duy nhất hy vọng. Nếu có thể đến thần nghiệm, cùng này đường vân sâu chuối, ta là được điều khiển tiên quan, chui từ dưới đất lên mà ra. Trước mắt, này đường vân ảm đạm không ánh sáng, cần đặc thù nào đó lực lượng, mới có thể kích hoạt. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần liền lại là nhíu mày, đây là duy nhất nan đề. Hắn cũng không biết, cần gì dạng một loại lực lượng, tài năng kích hoạt đường vân, thúc giục tiên quan. Chẳng lẽ là tiên kinh? Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điểm này. Sau đó, Mạc Vong Trần đi tới này tiên kinh truyền thừa đạo văn phía trước, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, thần niệm phóng thích mà ra, muốn nhanh đi cảm ngộ này đặc thù đạo văn. Đây là tiên kinh đạo văn, không phải giống nhau đế cảnh đạo văn có thể so sánh. Mới đầu lúc, Mạc Vong Trần chỉ là lấy thần niệm cùng đạo văn câu thông, liền tiêu hao không ít thời gian. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn mới thành công đến thần niệm, đầu nhập vào đi vào, sau đó bắt đầu cảm ngộ. Còn đây là tiên kinh đạo văn, quá mức phức tạp rồi, mặc dù chỉ là tiên kinh một bộ phận, cũng không phải thời gian ngắn có thể cảm ngộ. Lại là đã qua mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần Từ đang nhắm mắt tỉnh lại, hắn khẽ nhíu mày. Vài ngày cảm ngộ, làm cho hắn chỉ là ngộ ra đạo này văn một ít ra lông. Đạo này văn, cũng không phải là nguyên vẹn tiên kinh truyền thừa, mà chỉ là tiên kinh không trọn vẹn bộ phận. Cùng đế kinh đạo văn tương so với, tiên kinh đạo văn phức tạp trình độ, ít nhất cao hơn mấy chục hơn trăm lần. Mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không buông tha cho. Tại đây tiên trong quan, có một cỗ không hiểu lực lượng tồn tại, có thể duy trì Mạc Vong Trần sinh cơ không ngừng. Thẳng đến, đã qua từng cơn một tháng thời gian, hắn rốt cục cảm ngộ thêm nữa, có lẽ có đạo này văn 1/3. Cảm ngộ càng nhiều, đạo này văn liền càng thêm phức tạp, lấy này suy tính, ta nếu muốn đến đạo này văn thượng ẩn chứa tiên kinh truyền thừa, toàn bộ ngộ ra, chỉ sợ, ít nhất cũng phải cần 1 năm nửa năm thời gian. 1 năm nửa năm, đây vẫn chỉ là Mạc Vong Trần bảo thủ đoán chừng, lúc này, không khỏi quá dài chút ít. Ban đầu ở Vẫn Tiên Lâm, độn thế tiên cung di chỉ trong đó, Tần Nguyệt đẳng nhân cảm ngộ trường sinh kinh đạo văn, cũng chỉ là hao tốn 1 ngày thời gian không đến. Mà cùng chi tương so với, này tiên kinh đạo văn, rõ ràng chỗ tốn hao thời gian, nhiều ra không biết mấy trăm lần. Có thể nghĩ, tiên kinh đạo văn, là như thế nào khó có thể lĩnh ngộ. Bất quá, càng khó lĩnh ngộ, liền càng là đã chứng minh, này tiên kinh phi phàm. 1 tháng thời gian xuống, Mạc Vong Trần cảm ngộ 1/3 tả hữu, được ích lợi không nhỏ, hắn từng thử lấy tiên kinh tiến hành tu luyện. Nguyên bản tiên quan bị phong kín, không thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào, nhưng thúc dục tiên kinh lúc tu luyện, Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, mình có thể từ hư vô ở bên trong, đến nguyên khí lướt đi, cung cấp cho mình tiến hành tu luyện. Có thể nghĩ này tiên kinh cường đại, nếu là ở bên ngoài lời mà nói, thúc dục này tiên kinh tu luyện, như vậy mà đưa tới thiên địa nguyên khí, hắn đậm đặc ẩn trình độ, đến là bực nào kinh người. Quan trọng nhất là, này tiên kinh bên trong, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo pháp tắc, đối với Mạc Vong Trần bực này thánh tôn cảnh cấp độ tu vị, càng thêm được ích lợi vô cùng. Đến hiện tại, hắn tu vị, đúng là tại tối tăm bên trong, phá tan nhị trọng thiên bình chướng, đạt đến thánh tôn tam trọng thiên. Được phép thân ở này tiên quan ở trong nguyên nhân, Mạc Vong Trần đột phá, cũng không dẫn tới thiên kiếp hàng lâm. Trong lúc này, hắn cũng thử qua, đến thần niệm đầu nhập này ảm đạm đường vân bên trong, ý đồ điều khiển tiên quan. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, tuy nhiên thần niệm có thể cùng đường vân tiến hành câu thông, bất bị bài xích đi ra, nhưng mình nhận thấy ngộ tiên kinh, cũng quá ít, căn bản không cách nào đến tiên quan điều khiển. Không biết Mạc Gia Gia thế nào rồi. Tại hẹp hòi tiên quan nội bộ, một mình nhất nhân đã vượt qua hơn 1 tháng, Mạc Vong Trần có chút lo lắng. Dù sao, không sự hiện hữu của mình, không biết Tô Gia, phải chăng co xuống tay với Mạc Gia. Lâm Gia có tổ tiên đế cốt, có lẽ Tô Gia cũng không dám ép người quá đáng. Đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình rồi. Sau đó, Mạc Vong Trần lại tiến hành tu luyện, ngoại trừ cảm ngộ tiên kinh bên ngoài, hắn vẫn không quên đi tu luyện này tiên quan nội có được đấu chi chân quyết. Thời gian cực nhanh, từ lúc trước, Nam Mạc tiên cốt xuất thế, ngày nay, đã qua suốt 2 năm. Lúc trước tiên cốt xuất thế, chấn động toàn bộ Thương Lan, khắp nơi đều tới, tìm tiên duyên, này một chuyện kiện ở bên trong, rất nhiều người đều táng thân tại tiên táng địa nội. Tối chung, tiên cốt mặc dù đạo hóa thế gian, nhưng có không ít người đã nhận được đế cốt mảnh vỡ, luyện chế thành đế binh, uy lực không tầm thường. Thần vương thể bị Tô Gia đế cảnh đại năng, làm cho nhảy xuống vô tận thâm nguyên, hộ tống tiên táng địa cùng nhau lánh đời, thế gian này, đến tái cũng sẽ không có Mạc Vong Trần xuất hiện. Cho dù lượng năm qua đi, nhưng ngày nay, mọi người như trước không có quên chuyện lúc ban đầu, thường xuyên có thể tại một ít trong trà lâu nghe người ta nhắc tới. Các ngươi nói, thần vương thể đến tột cùng tử có hay không? Nay đã không có gì có thể tranh nghị được rồi, nhảy vào vực sâu trước đó, Mạc Vong Trần liền bị trọng thương, đại địa bế khép, hắn tuyệt đối không còn sống sót khả năng. Đúng vậy à, mặc dù hắn chưa chết, từ lâu tùy tiên táng địa lánh đời, cuộc đời này lại không cách nào đi ra. Đối với Mạc Vong Trần sinh tử, trên thực tế, thế nhân sớm đã có kết luận, ở đằng kia các loại dưới tuyệt cảnh, lại làm sao có thể còn sống được xuống. Một vị thiếu niên thần vương thể, vốn nên quét ngang cùng đời, trấn áp chư cường, phi mị thế gian này, nhưng không ngờ, chết non tại thành đế trên đường, quá nhiều vài năm thế gian, Mạc Vong Trần người này, chỉ sợ đến triệt để biến mất tại mọi người trong nội tâm. Đúng vậy à, tuế nguyệt vô tình, tùy ngươi ngút trời chi tư, phong hoa tuyệt đại, như không có thể lớn lên, tối chung cũng chỉ có thể trở thành thời đại hạt bụi. Thần vương thể vẫn lạc 2 năm, mà trong 2 năm này, trẻ tuổi, ngược lại là có không ít người quật khởi rồi. Nửa năm trước, Tiềm Long Viện mở ra đi thông vực ngoại cổ lộ, quân gia thánh tử quân lạc dạ, dạ gia thánh tử dạ tịch minh, cùng với mấy vị khác thiên tài, đều bước chân vào cổ lộ, đến tận đây rời khỏi, hôm nay cũng không biết như thế nào. Quân lạc dạ, dạ tịch minh đẳng nhân, vốn là thương lan một đời tuổi trẻ trí cường giả. Hôm nay bọn hắn đạp hướng vực ngoại hành trình, đem làm năm nay nhẹ trong đồng lứa, đem làm thuộc còn chưa rời đi Triệu Nhất Hàng, cường đại nhất đi à nha. Triệu Nhất Hàng đã là thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên tu vị, đem làm phi mị cùng đời, nghe nói sắp tới, Tiềm Long Viện đến lại mở ra cổ lộ, tiễn đưa nhóm thứ 2 thiên tài tiến về trước vực ngoại, không biết lúc này đây, hắn phải chăng cũng sẽ rời đi. Những người khác cũng không thể khinh thường. Tô gia mới bồi dưỡng thánh tử Tô Minh, nghe nói hôm nay cũng đạt tới thánh tôn cảnh tam trọng thiên, Tiềm Long trong nội viện, yêu nghiệt vô số, rất nhiều người đã thành trưởng. Mà bắt đầu, mà năm nay nhẹ một đời, ngoại trừ Triệu Nhất Hàng, đem làm thuộc yêu đế hậu yêu vô lượng tối cường đi à nha, xuống chính là tiểu bằng Vương Chu Thông. Mạc Vong Trần mấy người bằng hữu kia cũng không thể khinh thường. Nghe nói bọn hắn đều có nguyên vẹn trường sinh kinh truyền thừa, ngày sau thành tựu đến không kém gì bất luận kẻ nào. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 480, lại thấy ánh mặt trời. Lượng năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Có nhân rời khỏi, bước lên cổ lộ, tiến về trước vực ngoại, tất cả đại trong thế lực. Tự nhiên cũng có thiên tiêu không ngừng đi ra, cũng thế tranh phong. Lúc trước 10 đại cao thủ, hôm nay, đã đều đi được không sai biệt lắm. Quân gia thánh tử quân lạc dạ, dạ gia thánh tử dạ tịch minh, hiên viên vô địch, mộ dung nguyệt đẳng nhân, cũng đã lần lượt rời khỏi, bước lên cổ lộ. Hôm nay, muốn nói một đời tuổi trẻ tối cường giả, chớ không phải là lúc trước 10 đại cao thủ một trong Triệu Nhất Hàng, nghe đồn hắn tại không lâu. Vừa bước vào thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên, thực lực có thể đối chiến thế hệ trước thất trọng thiên cao thủ. Mà ở Triệu Nhất Hàng phía dưới, trong 2 năm này, có một người không thể không để, chính là Yêu Vô Lượng. 1 năm trước, hắn trở về thiên nam Đông Hoang, từ này về sau, tu vị liền đã nhận được thật lớn tăng trưởng. Nghe đồn, hắn kế thừa thập vạn năm trước, bất tử yêu đế ký ức, đã nhận được rất nhiều nghịch thiên truyền thừa. Sau đó chính là có được côn bằng huyết mạch truyền thừa Chu Thông, hôm nay cũng đã là thánh tôn cảnh tam trọng thiên, phóng nhãn đương đại trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối được cho đạt trình độ cao nhất cường giả một trong. Lúc trước thiên nam Bắc Minh, tiến thành một trận chiến, lâm gia tỉnh lại tổ tiên đế cốt, nếu không có như thế, sớm được Tô gia tàn sát cả nhà. Mặc gia chỉnh tộc di chuyển, tiến nhập tiến thành bên trong, Tô gia cường thế đột kích. Muốn chu diệt thần vương thể thập tộc, mặc dù là lâm gia tổ tiên chi đế cốt, đều suýt nữa bị đánh nát, tối chung vẫn là dạ, Triệu hai nhà ra mặt, Tô gia vừa rồi thối lui. Thương lan các nơi, thỉnh thoảng đều có thể nghe được có người nghị luận chuyện cũ, chủ đề phần lớn là cùng Mạc Vong Trần có quan hệ đấy. Cùng lúc đó, thiên nam phương hướng, 2 năm thời gian trôi qua rồi, Nam Mạc như trước hoang khẩn không khói. Từ lúc trước tiên cốt xuất thế về sau, Nam Mạc bản thổ thế lực, tu giả, sớm đã toàn bộ di chuyển đi ra ngoài. Ngày nay Nam Mạc, tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, như là một chỗ tánh mạng cấm khu. Ngược lại là thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít thân ảnh, từ xa xa phía chân trời lướt đến, phần lớn là theo địa phương khác mà đến tu giả. Nam Mạc từng có tiên cốt xuất thế, tự nhiên có nhân cho rằng, hội lưu lại rất nhiều không muốn người biết cơ duyên. Dầm dầm. Một ngày này, tại Nam Mạc một mảnh hoang khẩn bùn cắt địa ở bên trong, tại đây đột nhiên chấn động lên. Biên độ không lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, chấn cảm liên lụy phương viên trăm dặm. Khoảng trưng rằng có một ngày một đêm thời gian, loại này chấn động biên độ vừa rồi dần dần biến yếu. Ầm ầm. Đông nhiên, đại địa oanh đạp xuống dưới, phạm vi ngàn trượng ở trong, có một cái cực lớn hố sâu hiện hiện đi ra. Một đạo ánh sáng màu xanh chui từ dưới đất lên mà ra, trong chớp mắt trốn vào trường không, cũng không nhân thấy như vậy một màn. Tạch tạch tạch. Vô tận vòm trời phía trên, một cỗ đồng thau hồng quan tài đang tại cấp tốc bay vút, giờ phút này, nắp quan tài chính đang dần dần bị mở ra. Bị mở ra đồng thau quan nội, thanh niên thân ảnh dần dần hiện hiện đi ra. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, như là ngủ say hồi lâu giống như, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên hai đạo kinh người lệ mang. Sau một khắc, đồng thau hồng quan tài bỗng nhiên dừng lại tại trong giữa không trung, thanh niên từ quan nội đi ra, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Hắn tham lam hô hấp lấy bốn phương tám hướng đập vào mặt không khí mới mẻ, nội tâm mừng rỡ không thôi. Mạc Vong Trần cũng không biết, mình bị nhốt tại tiên quan nội thời gian bao nhiêu, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có cái đại khái. Trong hai năm này, hắn đã đem đấu chi chân quyết, hoàn toàn tu luyện thành công, đồng thau quan nội tiên kinh đạo văn, cũng rốt cục bị hắn triệt để cảm ngộ. Nương tựa theo tiên kinh lực lượng, Mạc Vong Trần điều khiển tiên quan, chui từ dưới đất lên mà ra, lại thấy ánh mặt trời. Giờ phút này, hắn lăng lập hư không, đến đồng thau hòm quan tài thu vào, từng cơn đậm đặc quẩn thiên địa nguyên khí, hôm nay chính hướng phía hắn đang tại, bốn phương tám hướng vọt tới. Cảm ngộ tiên kinh về sau, Mạc Vong Trần căn bản không cần tận lực tiến hành tu luyện, bởi vì một khi tu luyện tiên kinh, thân thể của mình, bao giờ cũng, đều là tại tự chủ tiến hành tu luyện, tu vị tiến triển cực nhanh. Ầm ầm. Đông nhiên, vòm trời phía trên, truyền đến một đạo trời quang nổ vang, trong chớp mắt, mây đen bị kín, rậm rạp chẳng chịt bao trùm toàn bộ bầu trời, làm cho này phương thiên địa, lập tức trở nên ám chìm xuống đến, như là lâm vào đêm tối. Trong mây đen, đáng sợ uy thế tràn ngập mà ra, thoáng như vòm trời tức giận, màu tím đen lôi điện đan vào mà lên, phảng phất tùy thời cũng có thể hạ xuống, đến Mạc Vong Trần diệt sát. Đây là Mạc Vong Trần Thánh Tôn Kiếp, hắn tại tiên quan nội bị nhốt 2 năm, hôm nay, tu vị đã đạt đến Thánh Tôn Lục Trọng Thiên. Lúc trước đột phá lúc, bởi vì vi mình thân ở tiên quan ở trong, cũng không dẫn hạ thiên kiếp, ngày nay, hắn từ tiên quan trung đi ra, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên lôi kiếp, ngay ngắn hướng tới. Mạc Vong Trần Thánh Tôn Kiếp, vốn là so với bình thường nhân cường đại rất nhiều, hôm nay tứ kiếp đồng tử, làm tận thế đã đến, mây đen trải rộng trong vòng ngàn dặm. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn, kinh lôi nổ vang, sau một khắc, bốn đạo cự đại lôi đỉnh đồng thời đáp xuống, một đạo so một đạo cường hành, giống như muốn nhanh đến Mạc Vong Trần tại chỗ diệt sát. Ông! Đối mặt thiên kiếp, Mạc Vong Trần trên mặt lại rõ ràng không có quá nhiều áp lực, hắn linh hải bên trong, bàng bạc linh lực cuồn cuộn, thiên nam chấn vực đỉnh hóa thành thần cầu vồng lướt đi, trong chớp mắt hóa đại ra, như là một tòa núi cao, ngăn tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Lôi kiếp triệt để hạ xuống, nhưng mà lại cũng không có thể chạm đến Mạc Vong Trần, mà là hoàn toàn bị thiên nam chấn vực đỉnh triệt tiêu dưới đi. Có thiên nam chấn vực đỉnh tại, ngày sau ta độ thánh tôn kiếp, ngược lại cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Trên bầu trời, mây đen cấp tốc diệt vong, Mạc Vong Trần tự nói, sau đó trực tiếp đến thiên nam chấn vực đỉnh thu trở về. Hắn mọi nơi nhìn quanh, sau đó đã chọn một cái phương hướng, chân đạp lâm chi chân quyết, trong chớp mắt liền biến mất ở tại đây. Mấy ngày về sau, Mạc Vong Trần sớm đã thông qua vực môn, về tới Bắc Minh chỗ. Hắn hành tẩu tại Bắc Minh mỗi thành trong đó, bên cạnh dò thăm rất nhiều tin tức. Không nghĩ tới ta tại tiên quan ở trong, lại bị nhốt 2 năm dài đằng đẵng. Tiềm Long Viện mở ra cổ lộ, quân lạc dạ đẳng nhân đã đạp hướng vực ngoại thế giới. Mạc Vong Trần cũng đã được biết đến, tại nửa năm trước, Thương Lan một đời tuổi trẻ, cùng sở hữu hơn 10 vị thiên tiêu, bước lên Tiềm Long Viện mở ra cổ lộ, đi thần bí kia vực ngoại thế giới. Trong đó, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, Thích Ca Mâu Ni, Tiên Cốt Chi Thể Bạch Tinh, 4 vị theo Thiên Nam đi ra đích thiên tài, đã ở này một trong người đi đường, sớm đã đi ra Thương Lan. Mặc ra chấn tộc di chuyển, tiến nhập tiến thành, cùng Lâm gia cùng tồn tại. Này thứ nhất tin tức làm cho Mạc Vong Trần buông ra thở một hơi. 2 năm qua, hắn trong nội tâm nhất lo lắng đấy, tự nhiên chính là Mạc gia cùng Lâm gia. Dạ, Triệu hai nhà lão tổ, đã thành công bước chân vào đế cảnh, ngày đó yến thành một trận chiến, cũng là bọn hắn ra mặt, đẩy lui Tô Thái Cửu. Đối với Triệu Thiên Nghệ cùng Dạ Vân Xuyên, Mạc Vong Trần trong nội tâm cũng có không thiếu cảm kích. Không biết những người khác ra thế nào rồi, có lẽ đều bước chân vào thánh tôn cảnh, bằng vào trường sinh kinh. Hôm nay Thương Lan, một đời tuổi trẻ bên trong, bọn họ thực lực, có lẽ đều có thể xếp hạng đạt trình độ cao nhất cấp độ. Hành tẩu tại thành nội, Mạc Vong Trần đã được biết đến rất nhiều tin tức, nhất thời cảm khái, không nghĩ tới trong 2 năm này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 481, Trảm Yêu Tộc Thiên Tài. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, phải về Yến Thành Lâm ra thời gian. Đông nhiên, thành nội đã xảy ra một hồi rối loạn, chỉ thấy cách đó không xa bầu trời, một gã thanh niên đang tại cấp tốc chạy thục mạng, hắn khỏe miệng tràn ra máu tươi, rõ ràng cho thấy bị thương đấy. Mà ở thanh niên phía sau, có 2 đạo thân ảnh truy kích mà đến, một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, nhưng tu vị tuy nhiên cũng không tầm thường. Trong 2 người, nam cầm trong tay một thanh dài kích, lưỡi kích tỏa sáng mơ hồ, xem xét chính là một kiện không tầm thường binh khí. Hắn không nhanh không chậm, lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, trong mắt có sát cơ tại tràn ngập. Lao Tam, thanh nội. Mạc Vong Trần trên mặt rõ ràng sững sờ, hắn nhận ra, này cầm trong tay trường kích nam tử, đúng là Lao Tam Bạch Kim Thành, mà theo bên cạnh hắn nữ tử, không phải người khác, đúng là Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh. Đây không phải là Đông Hoang yêu tộc đích thiên tài, yêu sở vân này. Nay trong thời gian 2 năm, yêu tộc tỉnh lại mấy vị ngủ say thánh tôn đỉnh phong đại năng, lại có yêu vô lượng này cái một đời tuổi trẻ người nổi bật, hôm nay yêu tộc. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, cũng tuyệt đối được cho một tôn quái vật khổng lồ. Người nào lại lớn mật như thế, dám đuổi giết yêu sở vân. Đông Hoang yêu tộc trong 2 năm qua thức tỉnh đại năng bên trong, liền có một vị là cái này yêu sở vân nhất mạch tổ tiên, này cầm đi lên thanh niên là ai, liền yêu sở vân cũng dám đuổi giết. Là tây thổ của Bạch Gia Thánh Tử, Bạch Kim Thành, Thương Lan đương đại trẻ tuổi người nổi bật. Hắn đúng là Bạch Kim Thành, không phải tại Tiềm Long Viện tu luyện này. Như thế nào chạy về Thiên Nam đến rồi? Nghe nói tại không lâu, Bạch Kim Thành cùng yêu vô lượng đã xảy ra giao thủ, cả 2 người này cũng không thể làm gì được người kia. Yêu vô lượng đã thức tỉnh bất tử yêu đế truyền thừa, lại đạt đến hóa thân chi cảnh, không nghĩ tới Thương Lan trẻ tuổi bên trong, đương thời ngoại trừ Triệu Nhất Hàng bên ngoài. Rõ ràng còn có nhân có thể cùng chi tranh phong. Bạch Kim Thành thế nhưng là có nguyên vẹn trường sinh kinh truyền thừa, mấy chục vạn tuổi trẻ, trường sinh đại đế kinh diệm thế gian, quét ngang toàn bộ Thương Lan, vô nhân năng địch, hắn truyền thừa, lại làm sao có thể đơn giản. Không chỉ là Bạch Kim Thành, Đại La Thiên Tông Thánh Tử chắc bất phàm đẳng nhân, đồng dạng cũng có trường sinh kinh truyền thừa, bọn họ đều cùng Mạc Vong Trần quan hệ vô cùng tốt. Bằng vào trường sinh kinh, ngày sau thành tựu, tất nhiên bất phàm. Thanh nội, mọi người nghị luận nhau nhau, trong 2 năm này, quật khởi cũng không chỉ là yêu vô lượng, đồng dạng, đã lấy được trường sinh kinh truyền thừa chắc bất phàm đẳng nhân, từ lâu thanh danh lên cao, đã trở thành thương lan đương đại, trẻ tuổi người nổi bật. Bạch Kim Thành, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Bị Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh một đường truy kích, Yêu Sở Vân rõ ràng biết rõ, mình sợ là khó có thể chạy thoát rồi, hắn quay đầu, lãnh quát to một tiếng. 2 năm trước đó, thập tam uy danh hiền hách, liền yêu vô lượng đều từng bị hắn trấn áp, ngươi một cái nhân tài mới xuất hiện, lại cũng dám đối với thập tam soi mói, ta liền khinh người quá đáng rồi, ngươi lại có thể thế nào? Bạch Kim Thành cầm trong tay trường kích, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn toàn bộ cổ thành trên không. Yêu Sở Vân trầm mặt, vừa rồi mình đang cùng mấy vị bằng hữu, tại cái nào đó trong tiểu lâu gặp nhau, trong lời nói, nói tới Mạc Vong Trần, hắn mở miệng nói vài câu không dễ nghe mà nói. Nhưng không ngờ, Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh, vừa vặn ngay tại cách đó không xa một bàn, bị bọn hắn đã nghe được. Mạc Vong Trần đã bị chết 2 năm, mặc dù hắn còn tại thế, cũng đem làm bị ta yêu tộc thiếu chủ trấn áp. Yêu Sở Vân cắn răng nói ra, yêu vô lượng đã nhận được bất tử yêu đế truyền thừa, ngày nay tu vị đột nhiên tăng mạnh, phi mỹ cùng đời nhân, liền thế hệ trước cường giả đều có thể trấn áp, Mạc Vong Trần lại được coi là cái gì? Thiếu chủ, Bạch Kim Thành cười lạnh, 2 tháng trước, ta cùng yêu vô lượng tại Tiềm Long ngoài viện giao thủ, hắn ngay cả ta đều không làm gì được rồi, cũng vọng tưởng trấn áp thập tam, ngươi đi về hỏi hỏi, hắn yêu vô lượng, dám chính miệng nói ra loại lời này này. Nguyên lai lại là vì yêu Sở Vân nói nhục Mạc Vong Trần, tài bị Bạch Kim Thành đuổi giết. Mạc Vong Trần mặc dù đã chết đi, nhưng thần vương thể chi huy, quá mức chói mắt, năm đó, hắn phi mỹ Bắc Minh chư thánh tử, tại Lang Gia Sơn mạch trấn áp yêu đế hậu, đi ra thiên nam, đạp hướng vực ngoại, cùng đời cũng cơ hồ không địch thủ, liền Tô Gia thánh tử Tô Vô Thương, đều bị hắn chém. 2 năm trước, quân gia thánh tử Quân Lạc Dạ, được vinh dự thương lan trẻ tuổi đệ nhất nhân cao thủ, đáng tiếc chính là, không thể chứng kiến Mạc Vong Trần cùng hắn giao chiến, ai mạnh ai yếu ngược lại là nói không rõ ràng, nhưng, như thần vương thể trên đời, yêu vô lượng sắp là đã thức tỉnh bất tử yêu đế truyền thừa, sợ cũng rất nan giữ chi tranh phong. Thanh nội mọi người nghị luận nhau nhau, tuy nhiên trong 2 năm qua, khắp nơi thiên kiêu hành không xuất thế, yêu vô lượng càng là trở thành đạt trình độ cao nhất người nổi bật, nhưng Mạc Vong Trần từng đã là hào quang, đến nay cũng khó có thể có nhân có thể đến hắn che giấu. Mạc Vong Trần đã bị chết, tùy hắn ngút trời chi tư, cũng không năng chứng đạo thành đế, mà ta yêu tộc thiếu chủ, trong vòng 10 năm, chứng nhận đế có hy vọng, tương lai quét ngang thế gian, ai dám không theo, Mạc Vong Trần được coi là cái gì? Tử. Yêu Sở Vân lời nói vừa mới hạ xuống, tại hắn đối diện trên bầu trời, Bạch Kim Thành lánh quát to một tiếng, trong tay trường kích hoành không đâm ra, kích mang vạn trượng, làm cho người kinh hãi. Giang giác. Nhưng mà, tại kích gai nhọn hướng Yêu Sở Vân trong quá trình, nhưng lại bỗng nhiên đã xảy ra nứt vỡ, lập tức tiêu tán không còn. Ai dám sát ta yêu tộc về sau? Một đạo tiếng hừ lạnh quanh quẩn, lại chỉ thấy, tại Yêu Sở Vân mi tâm bên trong, một đạo thần cầu vồng lướt đi, đó là một gã lão giả thân ảnh, hiện lên hơi mở trạng thái, đây là một đạo thần niệm hóa thân. Lão giả hư ảo thân thể bốn phía, yêu khí hoành không, tràn ngập toàn bộ cổ thành, đây là một vị thánh tôn cửu trọng thiên đại năng giả, hắn thần niệm chỗ lộ ra hóa. Lão tổ cứu mạng. Vừa rồi, Yêu Sở Vân tại bên bờ sinh tử đi một chuyến, giờ phút này thấy lão tổ hóa thân xuất hiện, hắn không khỏi buông ra thở một hơi. Ngươi đi trước, ta xem hôm nay, ai lớn mật như thế, ngay cả ta yêu tộc hậu cũng dám động. Nay yêu tộc lão tổ hừ lạnh, ánh mắt nhìn gần Bạch Kim Thành chỗ. Nghe được chuyện đó, Yêu Sở Vân không chút do dự muốn quay người, bay khỏi nơi đây. Ngươi cảm thấy mình đi được mất này. Nhưng mà vào thời khắc này, Bạch Kim Thành thanh âm lạnh lùng lại truyền đến, lời nói tan mất, hắn trường kích hoành không đâm ra, kích mang sáng chói, phi thường kinh người. Hư ảo lưỡi kích kéo dài 100 trượng, trong chớp mắt, chính là chống đỡ tại Yêu Sở Vân mi tâm tầm đó. Tại đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, yêu sở vân mi tâm huyết hoa tách ra, sau một khắc, máu tươi vẩy ra, hắn đầu lâu bị kích mang toàn bộ xuyên thủng, nổ tung ra, chết oan chết uổng. Rõ ràng trực tiếp xuất thủ. Thanh nội, vô số người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, chưa từng ngờ tới, Bạch Kim Thành lại đang tại yêu tộc lao tổ diện, chém giết yêu sở vân. Người muốn chết. Nay yêu tộc lao tổ nổi giận, quanh thân yêu khí ngập trời. Mình chính là thánh tôn cửu trọng thiên cương giả, phóng nhãn đương thời, ngoại trừ đế cảnh đại năng, ai dám cùng mình gây khó dễ. Nhưng lại thật không ngờ, tại mình thần niệm hóa thân xuất hiện về sau, thanh niên kia, rõ ràng còn dám trực tiếp sát nhân, quả thực quá không đến mình để vào mắt rồi. Năm đó, người yêu tộc từng quấy nhiều thập tam tiên môn, làm cho hắn niết bàn thất bại, hôm nay, ngươi cũng đừng đi nha. Bạch Kim Thành trong mắt lệ mang bắn ra, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn trường không. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, lại chỉ thấy, hắn trường kích đâm ra, kinh người kích mang phảng phất có thể đem vòm trời xuyên thủng. Như ngươi chân thân ở đây, của ta xác thực không thể không tránh lui, chính là một cỗ thần niệm hóa thân, lại cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quái, sắt. Lời nói tan mất, kích mang xé rách hư không, trong chớp mắt, chạm đã rơi vào này yêu tộc lao tổ trên người, đến chi tại chỗ chém chết. Đối mặt bất thình lình một màn, thành nội, không một người không biến sắc. Liền thánh tôn đỉnh phong cường giả thần niệm hóa thân, đều bị hắn một lưỡi lê diệt đi, không hổ là đương đại trẻ tuổi người nổi bật. Kẻ này thân phụ trường sinh kinh truyền thừa, ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng, ngày nay, đã có đại đế còn trẻ lúc phong thái. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 482, Trảm Đại Năng. Xem ra này trong thời gian 2 năm, mọi người phát triển đều cũng không tệ lắm. Đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, trong đám người, Mạc Vong Trần trong nội tâm không khỏi vui mừng rất nhiều. Xa nhớ ngày đó, vẫn còn thiên năm lúc, bọn họ những người này, đều vẫn chỉ là niết bàn cảnh tu vị. Ngày nay, lượng năm thời gian không thấy, mọi người tận cũng đã phát triển lên, liền thánh tôn đỉnh phong cường giả thần niệm hóa thân, nói sắt liền liền giết. Không chỉ như thế, thế nhân đều nói, mình đã vẫn lạc, lao tam lại gần kề chỉ là bởi vì yêu sở vân, nói nhục mình một câu, mà đối với hắn hạ sát thủ, có thể thấy được huynh đệ tình thâm. Ngay tại Mạc Vong Trần chuẩn bị đi ra, đi cùng Bạch Kim Thành gặp lại thời gian. Đông nhiên, cổ thành trên không, chỗ đó không gian, kịch liệt khởi động sóng dậy, một cái hư ảo môn ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cỗ đáng sợ khí tức, từ này môn ảnh bên trong, lan tràn mà ra, khiến cho toàn thành tất cả mọi người biến sắc. Vượt môn. Thật đáng sợ khí tức, có đại năng giả mở ra vượt môn mà đến. Cô này yêu khí. Là yêu tộc đại năng đến rồi. Toàn thành tất cả mọi người biến sắc. Cổ hơi thở này quá mức đáng sợ, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi. Giờ phút này, tuyệt đối là một vị yêu tộc thánh tôn đỉnh phong đại năng, chân thân đã đến. Trước kia một giây, Bạch Kim Thành vừa mới chém giết yêu sở vân. Sau một giây, yêu tộc tiểu có đỉnh phong đại năng phủ xuống. Tốc độ này, thật sự ngoài mọi người dự kiến. Dám giết ta yêu tộc về sau, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Thanh âm cuồn cuộn, tràn đầy sắc cơ, từ này vực môn bên trong lan truyền mà ra, sau đó chỉ thấy, một đạo gián mua thân ảnh, từ đó dâm trận tại chỗ mà ra. Đây là một vị lão giả, cùng vừa rồi, bị Bạch Kim Thành chém giết cái kia một cỗ thần niệm hóa thân, là cùng là một người. Làm sao bây giờ? Lâm Tịnh cho mày, một vị thánh tôn đỉnh phong cường giả chân thân hàng lâm, bọn họ hai người, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Người đi trước. Bạch Kim Thành không chút do dự nói, lập tức cầm trong tay trường kích nắm chặt, tùy thời đều phát động công kích. Đi. Nay yêu tộc lao tổ lạnh lùng cười cười, hai người các ngươi, ai cũng đi không được. Ầm ầm. Lời nói hạ xuống, hắn quanh thân yêu khí bắt đầu khởi động, như là thủy triều tại phát, lại để cho nhân biến sắc, lập tức, một cái hư vô bàn tay lớn xé rách hư không mà ra, bao phủ toàn bộ cổ thành trên không. Vẻ này tràn ngập toàn trường yêu khí, càng thêm đậm đặc quẩn, làm cho thành nội mọi người hô hấp ngưng trọng, ánh mắt hoảng sợ. Bàn tay lớn hạ xuống, giục đến Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh hai người, tại chỗ chấn sát. Ông! Lại chỉ thấy, Lâm Tịnh cặp môi đỏ mọng khẽ mở, một đạo kim mang từ trong miệng lướt đi, chính là Lâm Gia Sát Tự Quyết, trong chớp mắt khổng lồ kia như núi chữ sát, chính là hung hăng cùng hư vô bàn tay lớn xông đụng vào nhau. Lập tức, chữ sát văng tung tóe, mà hư vô bàn tay lớn tuy bị đẩy lui một chút, nhưng uy thế không chút nào giảm, tiếp tục hạ xuống. Phá! Bạch Kim Thành cầm trong tay đế binh trường kích, cao quát một tiếng, lưới kích liền vũ hư không, ngàn vạn đạo kích mang bắn ra, như là liêm đao, tạo thành một cái đáng sợ lưỡi dao sắc bén phong bạo, tối trung đến hư vô bàn tay lớn triệt để chạm vỡ đi ra. Đi! Sau đó, hắn không chút do dự, mang theo Lâm Tịnh quay người bay vút. Đi được rồi chứ? Sau lưng, nay yêu tộc lão tổ lạnh lùng cười cười, bàn tay lớn lại thò ra, một cái ma trưởng như là kéo dài ngàn trượng khoảng cách, trong chớp mắt tới gần Bạch Kim Thành phía sau hai người, giục đến hai người tại chỗ bốc chết. Hừ! Có thể bỗng nhiên đấy, thành nội nhưng lại truyền đến hừ lạnh một tiếng, một đạo chỉ mang phóng lên trời, vầng sáng vạn trượng, làm cho người kinh hãi, trong chớp mắt, chính là xuyên thủng này ma trưởng. Người nào? Yêu tộc lao tổ sắc mặt biến đổi, trầm giọng hét to, ánh mắt kiêng kỵ hướng phía thành nội nhìn lại. Lại chỉ thấy, một đạo thân ảnh bay lên trời, trong chớp mắt, chính là đi tới Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh trước người. Các hạ là ai, lại dám nhúng tay ta yêu tộc sự tình? Yêu tộc lao tổ hiếp hai con người, ánh mắt rơi vào người nọ trên người. Đây là một vị bạch y rìa nam tử, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Ngày nay, hắn vận dụng hoán nhan thuật, cải biến hình dạng, cũng không nhân nhận ra mình. Sắc! Mạc Vong Trần cũng không để ý gì tới hội yêu tộc lao tổ lời nói, hắn ánh mắt lánh lẫm, có sát cơ tại bắt đầu khởi động. Chìm quát một tiếng về sau, hắn lượng tay vừa lộn, lòng bàn tay hướng lên, lập tức chỉ thấy, một đen một trắng hai luồng năng lượng hiện hiện đi ra, hai trưởng đột nhiên đánh ra. Hai luồng năng lượng lẫn nhau cuốn quanh, mang theo một loại đáng sợ khí tức, đang di động trong quá trình, đúng là diễn hóa thành một bộ thái cực đồ ấn, hướng phía yêu tộc lao tổ hung hăng áp đi. Đây là, nay yêu tộc lao tổ sắc mặt kịch biến. Ở đằng kia thái cực đồ ấn lên, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ đạo chi pháp tắc khí tức, đây là một loại cực kỳ huyền bí pháp tắc chi lực. Hắn thân thể nhanh lùi lại, một trường theo như ra, hư vô bàn tay lớn oanh hướng thái cực đồ ấn. Giang giác! Nhưng mà, bàn tay lớn không chịu nổi một kích, trong chớp mắt nổ tung, thái cực đồ ấn uy thế không giảm, tiếp tục đè xuống. Phá cho ta! Yêu tộc lao tổ trầm hét lớn, trong cơ thể thần cầu vồng lướt đi, trong chớp mắt hóa thành một khung cực lớn chiến xa, hai đầu hư ảo cùng kỳ, lôi kéo chiến xa, tại trên bầu trời buôn dũng mà quá. Trong chớp mắt, liền đem thái cực đồ ấn đụng nát ra. Hai đầu cùng kỳ ngửa đầu gào thét, thanh âm đinh thái nhức óc, làm cho người biến sắc, hướng phía Mạc Vong Trần trà đạp mà đến. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bả búa lớn hoành không bổ ra, mang theo đủ để chạm phá thiên khung uy thế, nện đã rơi vào này trên chiến trường. Giang giác! Chiến xa chia 5 x 7, hai đầu cùng kỳ tùy theo tiêu tán dưới đi. Đây là... Này yêu tộc lao tổ đồng tử co rút lại, ánh mắt tử tử chăm chú vào búa lớn phía trên, hắn nhận ra, đây là yêu tộc khai thiên phủ. Lúc trước, từng có yêu tộc đại năng, cầm khai thiên phủ, hàng lâm phiêu miểu cùng, nhưng tối chung cũng là bị đẩy lui, khai thiên phủ không thể mang đi. Ngươi là Mạc. Hắn sắc mặt kịch biến, ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần, phảng phất ý thức được cái gì. Vèo. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa tới kịp nói ra miệng, Mạc Vong Trần nhưng lại thân thể bay vút, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đi tới yêu tộc lao tổ trước người. Một tay thò ra, chụp vào cổ họng của đối phương, Mạc Vong Trần sắc mặt lạnh như băng, yên tâm đi, yêu tộc chi nhân, rất nhanh tiểu đều xuống dưới cùng ngươi đấy. Giang giác. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần bàn tay phát lực, đến yêu tộc lao tổ yết hầu bóp nát, tại chỗ đến chi diệt sát. Cái gì? Yêu tộc thánh tôn đỉnh phong đại năng, tiểu như vậy chết. Người này là ai? Ra tay lại như vậy quyết đoán. Thanh nội, tất cả mọi người biến sắc, không thể tin nhìn xem một màn này, một vị thánh tôn đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị người giết, đây chính là gần với đế cảnh đại năng nhân vật. Này Bạch Di Diền Nam Tử là ai, thủ đoạn lại cường đại như thế, diệt sát thánh tôn đỉnh phong cường giả, phảng phất không cần tốn nhiều sức. Giữa không trung, Mạc Vong Trần sau lưng, Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh nhìn nhau liếc, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ khiếp sợ. Theo bên ngoài thượng xem, này Bạch Di Diền Nam Tử tuổi thọ, có lẽ không lớn, nhưng lại tại đưa tay gian, chém giết một vị thánh tôn đỉnh phong đại năng. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, trẻ tuổi bên trong, lúc nào có như vậy một cái đáng sợ yêu nghiệt rồi hả? 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 483, ngươi muốn ra tay với Tô gia. Cái nào đó trong trà lâu, Mạc Vong Trần ngồi ở Lâm Tịnh cùng Bạch Kim Thành đối diện. Không biết vị bằng hữu kia tên gọi là gì, vừa rồi đa tạ rồi. Bạch Kim Thành nâng chung trà lên, kính hướng Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần không nói, cười nhìn về phía hai người bọn họ, rồi sau đó cũng là nâng chung trà lên, ra hiệu thoáng một phát, chợt tiểu mẫn một ngụm. Lâm Tịnh cùng Bạch Kim Thành liếc nhau một cái, trên mặt càng thêm cổ quái lên. Giữa chúng ta, còn có cái gì cảm tạ với không cảm tạ đấy? Mạc Vong Trần đến chén trà bông, đông nhiên vừa cười vừa nói. Lập tức, hắn dung mạo, đã xảy ra cải biến trở về hình dạng của mình, nhưng chỉ vẹn vẹn là duy trì một hơi thời gian, liền lại đổi thành trước đó bộ dạng. Thập tam, Bạch Kim Thành vô án, nhưng còn chưa mở miệng kêu lên, Mạc Vong Trần chính là đã ngừng lại hắn, lắc đầu. Ngươi rõ ràng còn sống. Hai người trên mặt đều là mang theo một bộ ngạc nhiên bộ dáng, tốt nửa ngày. Vừa rồi hít sâu một hơi, Bạch Kim Thành thanh âm dừng lại không ngừng run rẩy nói. Ta có dễ dàng chết như vậy này? Mạc Vong Trần cười đáp lại. Ha ha, ta biết ngay. Bạch Kim Thành cười to, cùng Mạc Vong Trần đụng đụng chén trà, trên mặt nói không nên lời kinh hỉ. Ta xem hai người các ngươi quan hệ tựa hồ không đơn giản a. Mạc Vong Trần nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra một loại nhìn thấu hết thể dáng tươi cười. Nghe được chuyện đó, Bạch Kim Thành sờ lên ý nghĩ, có chút không có ý tứ nở nụ cười, hợp, cho nên tiểu không hiểu thấu đi đến cùng một chỗ rồi. Lâm Tịnh cũng là sắc mặt đỏ lên, sau đó nhìn về phía Mạc Vong Trần, cô như biết rõ ngươi còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâm Tịnh cùng Mạc già không chết ta. Mạc Vong Trần hỏi thăm, ta nghe nói, Tô gia từng quy mô xâm phạm. Cũng may ta Lâm gia tỉnh lại tổ tiên đế cốt, Tô gia thật cũng không có lấy nhân tiện nghi, còn có Đại La Thiên Tông, giao chỉ tiên cung các loại nhiều mặt thế lực ra mặt, Tô gia bách tại áp lực, không dám cứng rắn công, huống chi còn có Dạ, Triệu hai nhà tại. Lâm Tịnh vi Mạc Vong Trần tinh tế trình bày chuyện lúc ban đầu, mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng Lâm gia bên này vẫn là khó tránh khỏi ăn hết chút ít thiệt thòi. Cậu bị thương. Mạc Vong Trần nhíu mày. Nghe Lâm Tịnh lời mà nói, Lâm Thiên Vọng đang cùng Tô gia giao chiến lúc, bị đại trưởng lão Tô Diệp đả thương, đến nay đều không thể khôi phục. Cha ta Linh Hải xuất hiện khe hở, trong hai năm qua, đi tìm rất nhiều biện pháp, đều không có dùng. Lâm Tịnh thở dài nói, đế vẫn sơn mạch bên trong, ngược lại là có chữa trị Linh Hải thánh dược, bất quá. Mạc Vong Trần cau mày, tiếp tục lời nói, trừ phi Linh Hải bị đánh nát, cái loại này thánh dược tài có tác dụng, chỉ là xuất hiện khe hở lời mà nói, có lẽ không có gì hiệu quả. Là như thế này này. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Lâm Tịnh lại là thở dài một tiếng. Trong hai năm qua, bọn họ tìm đọc sách cổ, tự nhiên cũng biết, đế vẫn sơn mạch bên trong có đối với Linh Hải trợ giúp thánh dược, lại thật không ngờ, thánh dược vậy mà cũng vô dụng. Yên tâm đi, vấn đề có lẽ không lớn, thánh dược vô dụng, chúng ta có thể muốn những thứ khác biện pháp. Mạc Vong Trần nhưng lại bỗng nhiên cười nói, cũng năng có biện pháp nào. Bạch Kim Thành cũng là không khỏi tò mò. Lâm Thiên Vọng thương thế, nếu ngay cả thánh dược cũng không có cách nào khôi phục, thế gian này, cũng năng tìm ra những thứ khác biện pháp hay sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên, ta tại Tiềm Long bí cảnh ở bên trong, thế nhưng là đã nhận được Minh Lão truyền thừa, hắn từng lấy đan chứng đế, nộ ra rất nhiều thánh giai đan dược, này trong truyền thừa, liền có một loại có thể chữa trị cẩu linh hải đan dược. Thánh giai đan dược. Nghe được chuyện đó, Bạch Kim Thành hai người trên mặt lập tức kinh ngạc mà bắt đầu, ngược lại là nhất thời đem quên đi. Mạc Vong Trần cũng không chỉ là thực lực phi phàm, hắn đan đạo tạo nghệ, phóng nhãn thương lan đương thời, cũng là không có có bao nhiêu người có thể với tới đấy. Sau đó, ba người chính là đã đi ra trà lâu, trở về Yến Thành Lâm ra trên đường, Mạc Vong Trần cũng hỏi thăm rất nhiều sự tình. Vũ Lăng Phong cùng Tần Nguyệt đều đã đi ra Thương Lan. Hai người bọn họ, tại chúng ta này một nhóm người bên trong, thiên phú là tốt nhất. Trước khi đi, đã có thánh tôn cảnh tứ trọng thiên tu vị, hôm nay chỉ sợ rất cao. Nhưng vào cái kia cổ lộ, tiến về trước Thương Lan bên ngoài thế giới, nghe Đông Phương trưởng lão nói, muốn trở về, cực kỳ gian nan. Bạch Kim Thành thở dài một tiếng, bọn họ thập tam nhân kết nghĩa Kim Lan. Từ Mạc Vong Trần vẫn lạc tin tức chuyển quay lại về sau, Vũ Lăng Phong cùng Tần Nguyệt cũng đã đi ra, thập tam nhân, chỉ còn lại có 10 người, tổng cảm giác bớt chút cái gì. Dạ Tịch Minh, Quân Lạc Dạ, Hiên Viên Vô Địch, Mộ Dung Nguyệt các loại người nổi bật, cũng đều đã đi ra, đương thời trẻ tuổi tối cường giả, hẳn là Triệu Nhất Hằng rồi, nghe nói hắn sớm đã là thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên, ta xem chỉ sợ không ngớt. Yêu vô lượng được bất tử yêu đế truyền thừa, ngay cả ta đều không làm gì được động, nhưng hắn vẫn tại Triệu Nhất Hàng trong tay, sống không qua 10 chiêu. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, Triệu Nhất Hàng người này không đơn giản, lúc trước hắn trùng kích thánh tôn thất bại, lại còn có thể sống được xuống, có thể thấy được phi phàm. Ta nghe nói sắp tới, Tiềm Long Viện đến lại mở ra cổ lộ, tiện đưa nhóm thứ hai nhân rời khỏi. Không biết hắn phải chăng có đi ra Thương Lan ý tứ. Người đây, cũng phải ly khai Thương Lan này. Bạch Kim Thành đột nhiên hỏi. Mạc Vong Trần trầm mặc, một lát sau nhẹ gật đầu, có rất nhiều sự tình, ta cần phải đi ra Thương Lan, mới có thể làm minh bạch. Hơn nữa, Giao Giao chỗ đó cũng không biết ra thế nào rồi. Lúc trước Giao Giao bị này vòm trời chi nhãn mang cự ly cái thế giới này lúc, cũng là ở vào trạng thái hôn mê, Mạc Vong Trần như thế nào đều không thể yên tâm được xuống. Hắn từng từ Đông Phương Lệ chỗ đó biết được, có lẽ đi ra Thương Lan về sau, liền có thể biết được một ít gì đó rồi. Bất quá rời đi trước, có một số việc, vẫn là trước được giải quyết mới được đâu. Ngươi muốn ra tay với Tô Gia. Nghe được chuyện đó, Bạch Kim Thành cùng Lâm Thịnh đều là trong nội tâm cả kinh. 2 năm thời gian trôi qua rồi, Mạc Vong Trần tu vị, không biết phát triển đến trình độ nào, nhưng theo trước đó, hắn đơn giản có thể chém giết yêu tộc Thánh Tôn đỉnh phong đại năng đến xem. Ngày nay, hắn tu vị, tại Thánh Tôn cảnh ở bên trong, dĩ nhiên tiếp cận vô địch. Nhưng, Tô Gia có Tô Thái Cửu tọa chấn, đây chính là Thương Lan đương thời, có thể đếm được trên đầu ngón tay đế cảnh đại năng, Mạc Vong Trần năng chém giết Thánh Tôn đỉnh phong cường giả. Có thể đế cảnh nhân vật, lại chẳng lẽ không phải Thánh Tôn đỉnh phong có thể so sánh được sao? Không chỉ là Tô Gia, cùng Đông Hoang yêu tộc cân đoán, cũng đã có đã nhiều năm, là thời điểm giải quyết hết. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, nói được cực kỳ nhẹ nhõm, trên mặt một điểm áp lực đều không có cảm giác. Thấy hắn như thế, Lâm Tịnh cùng Bạch Kim Thành liếc nhau một cái, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc lên, chẳng lẽ Mạc Vong Trần tu vị đã phát triển đến rồi, đủ để đối chiến đế cảnh đại năng trình độ. Không thể nào đâu. Thần vương thể mặc dù cường đại, tiềm lực vô cùng, nhưng ngắn ngủn 2 năm thời gian, lại làm sao có thể phát triển được nhanh như vậy. Mạc Vong Trần cũng không đi giải thích cái gì, tại vực môn trong thông đạo ghé qua có hay không bao lâu, bọn họ 3 người, chính là hàng lâm đến Yến Thành bên trong. Giờ phút này Yến Thành, trước sau như một phồn hoa, lúc trước một trận chiến, Tô gia bị kinh sợ thối lui, Lâm gia ngược lại là dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý. Ngày nay, Yến Thành bên trong, có không ít thế lực lớn ở chỗ này mở sản nghiệp, đều là đến từ vực ngoại, cũng bởi vậy, hôm nay thành trì trên không, sớm đã mở ra thiên nam điều thứ hai tinh không cổ lộ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 484, nghịch đan các. Thành nội có một nhà nghịch đan các, chính là vực ngoại một cái đan đạo đại phái một năm trước nhập chú đấy, chúng ta có thể đi chỗ đó nhìn xem có hay không có ngươi dược liệu cần thiết. Tiến vào Yến Thành về sau, Lâm Tịnh nói với Mạc Vong Trần. Tốt. Mạc Vong Trần gật đầu, vì Lâm Thiên Vọng luyện chế đan dược, cần một ít hiếm có dược liệu, này nghịch đan các là vực ngoại thế lực lớn mở đấy, mới có thể tìm mình dược liệu cần thiết. Ngày nay Yến Thành, lui tới tu giả rõ ràng so trước kia nhiều hơn rất nhiều, phồn hoa trình độ cũng không thua gì trước, bốn phía có thể thấy được cường giả, mỗi người tu vị không tầm thường. Thiên Nam kết giới triệt hồi mấy năm, ngày nay này phiến đại địa, sớm đã không kém gì những thứ khác vị diện. Này nghịch đan các chủ tên là Lê Huyền, bát phẩm đan đạo tạo nghệ, chính là vực ngoại nghịch đan tông chấp sự đại trưởng lão, ngày nay đóng quân Yến Thành bên trong, cùng ta Lâm gia quan hệ ngược lại cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể cho hắn vi chúng ta tìm dược liệu. Tiến vào nghịch đan các về sau, Lâm Tịnh mở miệng lời nói, cha mình thương thế. Hai năm qua vẫn là Lâm gia nhất làm phức tạp sự tình, hôm nay Mạc Vong Trần trở về, có biện pháp trị liệu, thật ra khiến được nàng tâm tình đặc biệt sáng sủa rất nhiều. Nghịch Đan Tông. Mạc Vong Trần ngẩn người, ngược lại là đối với cái này tông phái không xa lạ gì, tại toàn bộ Thương Lan, Nghịch Đan Tông có thật lớn danh khí, nghe nói hắn tông chủ, ngoại trừ là một gã cựu phẩm luyện đan sư bên ngoài, vẫn là một gã nửa bước đế cảnh đại năng. Sau đó, ba người tại nghịch đan các cái nào đó khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Lâm Tịnh lộ ra ngay thân phận của mình, lại để cho một gã sai vặt đi đến Lê Huyền các chủ mời đến. Lâm cô nương sao có rảnh đã đến ta này nghịch đan các rồi hả? Không bao lâu, ba người phía trước, chính là có một vị lão giả đâm đầu đi tới, râu tóc bạc trắng, trên mặt cười ha hả bộ dáng, ngược lại là cho nhân một loại hiền hòa cảm giác. Lão giả này, tự nhiên chính là nơi đây nghịch đan các chủ, Lê Huyền. Bái kiến Lê Huyền tiền bối. Lâm Tịnh theo tại chỗ đứng lên, rất là cung kính hành lễ, đối phương dù sao cũng là bát phẩm luyện đan sư, lại có nghịch đan tông chấp sự đại trưởng lão đích thân phận, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan bên trong, cũng là có phần người có danh vọng vật rồi. Lâm cô nương khách khí. Lê Huyền mỉm cười, Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh. Đương đại trẻ tuổi người nổi bật một trong, ngày sau thành đế có hy vọng, hắn tự nhiên muốn cùng đối phương khách khí. Lập tức, hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Kim Thành, trên mặt vốn là sững sờ, sau đó chính là cười nói, vị này chính là Tây Thổ Bạch gia thánh tử, Bạch Kim Thành đi à nha, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh đi đến cùng một chỗ, việc này đã không phải là bí mật gì rồi. Hai người cùng nhau xuất hiện, ngược lại là không có gì kỳ quái. Bất quá, hắn sở dĩ năng liếc nhận ra Bạch Kim Thành, cũng là bởi vì, vô luận đi tới đó, Bạch Kim Thành đều là cầm trong tay một bả đế binh trường kích, mấy có lẽ đã trở thành thân phận của hắn biểu tượng. Tự nhiên lần trước, Bạch Kim Thành cùng Yêu Vô Lượng, tại Tiềm Long ngoài viện một trận chiến thành ngang tay về sau, có thể nói chính thức thanh danh lên cao, trận chiến ấy. Ngoài rất nhiều người dự kiến. Trước kia, bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, Bạch Kim Thành, có thể cùng đã lấy được bất tử yêu đế truyền thừa Yêu Vô Lượng chiến thành ngang tay, có thể nghĩ đối phương cường đại. Cũng bởi vậy, rất nhiều ánh mắt của người, đều là chăm chú vào Bạch Kim Thành, chắc bất phàm những cái. Kia có được trường sinh kinh truyền thừa chi nhân trên người, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ những người này, ngày sau thành tựu, chỉ sợ đủ để đi đến Thương Lan tối đỉnh phong, sắp thành vi đời sau bá chủ nhân vật. Không biết vị tiểu hữu này là. Tối chung, Lê Huyền ánh mắt, ngừng lưu tại Mạc Vong Trần trên người. Ngày nay, Mạc Vong Trần như trước này đây hoán nhan thuật, cải biến hình dạng, hắn cũng không muốn làm cho nhân biết rõ, mình đã trở về. Tại thế nhân xem ra, Mạc Vong Trần đã vẫn lạc, nhưng thần vương thể quá mức chói mắt, hắn đại biểu một cái thời đại, dù chưa năng chứng đạo thành đế, nhưng sự tích của hắn nhất định cũng sắp bị ghi vào một ít sách cổ chính giữa. Hôm nay, tại không ít thế lực ở trong, đều có Mạc Vong Trần bức họa, đại bộ phận chỉ dùng đến cổ vũ đệ tử tu luyện đấy. Mạc Vong Trần giờ phút này cải biến dung mạo, Lê Huyền cũng không nhận biết, nhưng có thể cùng Lâm Tịnh, Bạch Kim Thành cùng nhau xuất hiện đấy. Không khó tưởng tượng, người này là Lâm thanh niên nam tử, cũng hẳn là đại ngàn vị diện thánh tử nhân vật một trong. Nói không chừng vẫn là Tiềm Long Viện đích thiên tài yêu nghiệt. Hắn là Lâm Tịnh sửng sốt một chút, ngược lại là chưa từng nghĩ quá, mình nên như thế nào cùng Lê Huyền giới thiệu. Mạc Vong Trần rõ ràng không muốn làm cho người khác biết rõ mình trở về rồi. Tại hạ Lâm Phong, chính là Lâm gia họ ngoại đệ tử, bái kiến Lê Huyền các chủ. Mạc Vong Trần đứng người lên, tùy ý báo ra một cái tên, chắp tay lời nói. Lâm gia họ ngoại. Nghe được chuyện đó, Lê Huyền nhẹ gật đầu, ngược lại là không có nhớ bao nhiêu cái gì. Lê Huyền tiền bối, hôm nay đã đến, là bởi vì ta vị này biểu đệ cần muốn mua một ít dược liệu. Lâm Tịnh đứng ra nói ra. Ha ha, cái khác, nhưng dược liệu phương diện, Thương Lan Tinh vực có, ta này nghịch đan các ở trong, cơ hồ đều có, không biết Lâm Phong tiểu hữu cần phải tìm cái gì dược liệu. Mạc Vong Trần không nói, lại để cho nhân tìm tới giấy bút, viết xuống một ít dược liệu đích danh xưng, sau đó giao cho Lê Huyền trong tay. Những này, khi thấy thượng diện chỗ ghi lại dược liệu danh tự về sau, Lê Huyền trên mặt rõ ràng kinh ngạc lên, nhìn về phía Mạc Vong Trần, nghi hoặc hỏi, này nhưng đều là Thương Lan nhất cao cấp dược liệu, hơn nữa rất khó tìm kiếm, ta nghịch đan các tuy có một ít hàng tồn, nhưng giá trị cũng không vừa. Lê Huyền tiền bối cho dù đến dược liệu mang tới là được. Nghe được hắn mà nói, Lâm Tịnh trong nội tâm vui vẻ, nàng cũng sợ tìm không thấy dược liệu, Mạc Vong Trần không thể vi phụ thân của mình luyện đan. Ngược lại là lão phu quá lo lắng, Lâm Phong tiểu hữu là Lâm gia họ ngoại, tự nhiên không thiếu nguyên thạch mới đúng, ta này liền lại để cho người đi chuẩn bị dược liệu. Lê Huyền vỗ đầu một cái, ha ha cười nói, lập tức liền để cho thủ ở một bên gã sai vặt lấy dược liệu đi. Thứ cho lão phu khó hiểu, những dược liệu này ngày bình thường dùng đến nhân không nhiều lắm, không biết Lâm Phong tiểu hữu mua sắm đến làm gì dùng. Tại gã sai vặt đi lấy dược liệu trong lúc, Lê Huyền trong mắt tràn đầy khó hiểu nhìn xem Mạc Vong Trần. Tại hắn trong ấn tượng, những dược liệu này chỉ có luyện chế cửu phẩm đã ngoài đan dược lúc mới có thể dùng đến, cửu phẩm đan dược liền mình cũng không cách nào luyện chế được ra, Thương Lan đương đại, có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược đấy, ngoại trừ nghịch đan tông tông chủ bên ngoài, cũng tiểu như vậy mấy người đi à nha. Gần đây ta vừa mới tiếp xúc đan đạo, sở hữu tất cả muốn mua chút ít dược liệu trở về nghiên cứu thoáng một phát. Mạc Vong Trần cười cười, tuy tiện kéo ra một cái lý do. Ách! Nhưng hắn mà nói, không chỉ là lại để cho Lê Huyền sử sốt, một bên Lâm Tịnh cùng Bạch Kim Thành, trong nội tâm đồng dạng không khỏi nở nụ cười khổ. Vừa mới tiếp xúc đan đạo, tiểu mua sắm như vậy cao cấp dược liệu trở về nghiên cứu, lời này nói ra, sợ là chỉ có quỷ mới tin rồi. Có tiền tùy hứng. Lê Huyền lắc đầu cười khổ, rõ ràng không có khả năng. Bất quá, đã đối phương cố ý giấu giếm, hắn tự nhiên cũng không thiệt nhiều hỏi cái gì. Rất nhanh, này đi lấy dược liệu gã sai vật trở về rồi, bởi vì Lâm gia nguyên nhân, những dược liệu này giá cả đánh không ít gãy, nhưng cần có nguyên thạch như trước không ít, trọn vẹn hơn 10 vạn nguyên thạch tài năng mua xuống. Ngày nay, hơn 10 vạn nguyên thạch đối với Lâm gia mà nói, đã không tính được cái gì, nhưng Lâm Tịnh trên người cũng không mang nhiều như vậy. Cùng Lê Huyền khai báo một câu, nói là đợi tí nữa lại để cho nhân tướng nguyên thạch mang tới. Lấy thân phận của Lâm Tịnh, Lê Huyền tự nhiên cũng tin được. Sau đó, Mạc Vong Trần ba người chính là trực tiếp đi ra nghịch đan các. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 485, Trần. Trần Nhi. Tiểu thư, các ngươi trở về rồi. Lâm ra trước cửa, đem làm Mạc Vong Trần ba người đã đến lúc, thủ vệ gã sai vặt liếc liền nhận ra Lâm Tịnh, vội vàng đón tiến lên đây. Cha ta đâu này? Lâm Tịnh nhẹ gật đầu, do hỏi. Gia chủ cùng cô phu nhân tại hậu viện, ta này liền đi bẩm báo một tiếng. Gã sai vặt rất cung kính nói. Không cần. Lâm Tịnh khoát tay áo, lập tức mang theo Mạc Vong Trần, Bạch Kim Thành hai người, đi vào Lâm gia bên trong. Hậu viện, Lâm Thiên Vọng, Lâm Mộng Giao, Mạc Khiếu Thiên ba người đang ngồi ở một chỗ trước bàn đá, thấy Lâm Tịnh ba người đi tới, Lâm Thiên Vọng dẫn đầu đứng người lên, đón cười nói, Tịnh Nhi, các ngươi trở về rồi. Cha, ngươi không có sao chứ? Lâm Tịnh trong nội tâm cả kinh, Lâm Thiên Vọng sắc mặt, rõ ràng muốn so với lúc trước mình rời khỏi lúc, càng thêm không tốt lên rất nhiều, tái nhợt nhược tuyết, như cùng một cái bệnh nguy kịch chi nhân. Không ngại. Lâm Thiên Vọng lắc đầu, nhưng trong lòng là thở dài một tiếng, thương thế của mình, chỉ có mình rõ ràng nhất, sợ là tiếp qua không lâu, chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi rồi. Như Trần Nhi vẫn còn, hắn nhất định năng có biện pháp trị liệu đấy. Mạc Khiếu Thiên dắt dịu lấy Lâm Mộng Giao, cũng là đã đi tới, từ lúc trước, Mạc Vong Trần vẫn tại tiên táng địa tin tức chuyển quay lại về sau, Lâm Mộng Giao cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hôm nay cả người đều gầy rất nhiều. Nếu như không phải muốn Mạc Khiếu Thiên cùng lời mà nói, chỉ sợ hắn sớm đã nghĩ không ra rồi. Ai? Thấy bọn hắn nguyên một đám như thế, hộ tống Lâm Tịnh đã đến Mạc Vong Trần, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng có chút thương cảm. Cũng may, cha mẹ bọn hắn đều bình yên vô sự. Vị tiểu hữu này là... Mạc Vong Trần thở dài, dẫn tới Lâm Thiên Vọng ba người chú ý. Ánh mắt nhao nhao nhìn lại, Bạch Kim Thành bọn hắn nhận ra, nhưng trước mắt này vị Bạch Y Lìa thanh niên, rõ ràng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tại ba người nghi hoặc ở bên trong, lại chỉ thấy, Mạc Vong Trần đi tới Lâm Mộng Giao cùng Mạc Khiếu Thiên trước người, tại hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, tại chỗ hai đầu gối khẽ cong, quỳ lạy xuống dưới. Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, cho các ngươi lo lắng rồi. Mạc Khiếu Thiên trên mặt ngạc nhiên, vô ý thức mở miệng nói, tiểu hữu ngươi đây là ý gì, chúng ta cũng không phải là ngươi đấy. Em đẹp đấy, đột nhiên có một lạ lâm thanh niên, tại chỗ quỳ lạy, đi lên tiểu nhận thức cha mẹ, tùy ai cũng nhất thời phản ứng không kịp. Trần. Trần Nhi. Ngược lại là Lâm Ngộng Giao trước hết nhất kịp phản ứng, nàng thanh âm khẽ run, Mạc Vong Trần bộ dáng, tuy nhiên mình không nhận biết. Nhưng mới rồi hắn mở miệng thanh âm, lại làm cho được mình vô cùng quen thuộc. Chính là mình này vẫn lạc 2 năm hài tử. Ông! Lại chỉ thấy, Mạc Vong Trần một khấu về sau, ngẩng đầu lên, hắn bộ dáng dần dần biến ảo, biến trở về rồi, thuộc tại hình dạng của mình. Trần Nhi! Lâm Thiên Vọng ba người đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, Mạc Vong Trần tu hữu phiêu miểu cung hoán nhan thuật. Thật là ngươi sao? Lâm Mộng Giao cảm giác hết thể đều không quá chân thật, cái kia vốn nên chết đi hài tử. Hôm nay, 2 năm qua đi, đúng là lại lần nữa về tới trước mặt mình, nàng cảm thấy mình phảng phất thực đang nằm mơ. Là ta, cha, mẹ, cậu, ta đã trở về. Mạc Vong Trần trọng trọng gật đầu, hai con ngươi cũng không khỏi có chút ướt át. Sau đó, tại cả đám kích động dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần bắt đầu trình bày nổi lên, mình trong 2 năm qua kinh nghiệm. Ngươi nhảy vào này vô tận thâm nguyên lúc, vừa vặn đã rơi vào tiên quan phía trên, tại tiên quan nội đã vượt qua 2 năm. Lâm Thiên Vọng liễu lưới, đừng nói là chính mình rồi, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới điểm này à. Mạc Vong Trần gật đầu, tiên quan chính là tiên nhân yên giấc đấy, có tiên kinh đạo văn tồn tại, ta đến đạo kia văn cảm ngộ. Hao tốn 2 năm thời gian, tối trung tài năng điều khiển tiên quan, chui từ dưới đất lên mà ra. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, không hổ là ta con trai của Mạc Khiếu Thiên. Mạc Khiếu Thiên hai mắt tách ra tình mang, trên mặt cũng là nói không nên lời vẻ kích động. Mạc Vong Trần cùng Mạc Khiếu Thiên đến rồi cái thâm tình ôm, Sau đó, hắn chính là nhìn về phía này vẻ mặt tái nhợt Lâm Thiên Vọng. Cậu, ngươi làm tổn thương ta đã nghe nói, lần này trở về, hàng đầu mục đích, chính là vi trị cho ngươi liệu, chữa trị linh hải thượng vết dạng. Ngươi có biện pháp trị liệu thương thế của ta? Lâm Thiên Vọng trên mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại là thở dài một tiếng. Nếu như ngươi nói là đế vẫn sơn mạch bên trong thánh dược. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là thánh dược. Dù sao lúc trước, Mạc Vong Trần Linh Hải bị đánh nát, mở ảo thánh tôn đã từng vào khỏi đế vẫn sơn mạch, vì hắn hái thánh dược, lấy này chữa trị Linh Hải. Nhưng thương thế của mình bất đồng, Lâm Thiên Vọng Linh Hải cũng không hoàn toàn bị hủy, mà là chỉ xuất hiện vết rạn, thánh dược căn bản là vô dụng. Nếu nói là đến Linh Hải triệt để bị phá hủy, tại phục dụng thánh dược khôi phục lời mà nói, như vậy tiểu quá nguy hiểm, Linh Hải bị hủy, 89 phần 10 sẽ lập tức vỡ lạc. Lúc trước Mạc Vong Trần sở dĩ có thể sống sót, hơn phân nửa, cũng là bởi vì hắn thần vương thể nguyên nhân. Không. Mạc Vong Trần lắc đầu, sau đó cười nói, là đan dược, ta hiểu rõ một loại đan dược, có thể chữa trị cậu Linh Hải. Đan dược. Nghe được chuyện đó, Lâm Thiên Vọng cùng Mạc Khiếu Thiên ba người không khỏi liếc nhau một cái. Lâm Ngộng Giao đứng ra nói ra, Trần Nhi, ngươi thật đúng có biện pháp. Lúc trước chúng ta từng mời Nghịch Đan Tông lão tông chủ xem qua, hắn chính là nửa bước đế cảnh, lại là cửu phẩm đan sư, thực sự chút nào không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Vong Trần gật đầu, cười nói, yên tâm đi, đây là một loại thánh giai đan dược, dược liệu lời mà nói, vừa rồi không sai biệt lắm đã làm cho đều rồi, còn có hai chủng không thể thiếu chi vật. Thứ nhất là đế vẫn sơn mạch bên trong một loại thánh dược, ta tại đây vừa vặn liền có, còn có một loại. Nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Thiên Vọng, ta cần cậu một giọt tinh huyết, viên thuốc này liền có ít nhất 8 phần tỷ lệ, luyện chế thành công. Ta thời gian đã không nhiều, nhất định tinh huyết ngược lại cũng không sao, chỉ là, thánh giai đang ăn dược. Lâm Thiên Vọng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Mạc Vong Trần. Mình sống thời gian lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có cái gì thánh giai đan dược đấy, cựu phẩm, không phải là đan đạo đỉnh phong rồi hả? Mạc Vong Trần cười giải thích, ta từng tại một chỗ bí cảnh ở bên trong, được đi một tí cơ duyên, đó là một vị lấy đan chứng đế tiền bối chi truyền thừa. Một phen giải thích qua đi, tối chung, Mạc Vong Trần đã nhận được Lâm Thiên Vọng một giọt tinh huyết. Nhân chi tinh huyết, chính là tánh mạng bổn nguyên. Gần kề chỉ là rút ra một dọn, cũng làm cho được giờ phút này Lâm Thiên Vọng, sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều. Luyện chế đan dược sự tình, cấp bách, rất nhanh, tại Lâm Thiên Vọng đẳng nhân an bài xuống, Mạc Vong Trần chính là một mình nhất nhân, đi tới cái nào đó trong tiểu viện. Tế ra lò đan, đầu nhập lực cảm giác, ngưng tụ thành đan hỏa, hắn dựa theo trong trí nhớ chính tự, bắt đầu luyện chế lên. Đây là một quả tạo hóa thông tâm đan không chỉ là có thể trị liệu Lâm Thiên Vọng thương thế. Nói chung, nó đối với nhân thể rất nhiều nan để khôi phục bị thương, cũng có được thật lớn chữa trị tác dụng. Ngày nay, Mạc Vong Trần lực cảm giác đã đột phá đến thánh giai. Mặc dù như thế, hắn luyện chế tạo hóa thông tâm đan cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Dù sao đây là mình lần thứ nhất luyện chế. Mà tu luyện Minh Lão Đan Kinh về sau, Mạc Vong Trần cũng đã được biết đến, thánh giai lực cảm giác cũng không phải là đỉnh phong, còn có thánh giai nhất trọng từ cửu trọng phân chia, đan đạo cùng võ đạo giống nhau, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 486, Đan kiếp kinh yến thành. Theo thời gian trôi qua, Lâm gia trong hậu viện, một cỗ nồng nội hàm đan đạo khí tức tràn ngập. Trong lúc vô hình, hình như có một cỗ cường đại cảm giác lực, bao phủ toàn bộ Lâm gia, để cho người ta không khỏi hô hấp ngưng lại. Toàn bộ thiên địa, cũng là theo thời gian tăng trưởng, trở nên càng thêm ám trầm. Thiên Vọng, Trần Nhi đan dược, thật không có vấn đề a. Giờ phút này, cái kia ngoài viện, cả đám đứng chung một chỗ. Trên mặt đều là mang theo một chút ngưng trọng, cổ Tịnh Lâm liền đứng Lâm Thiên Vọng bên cạnh, nàng là nhất là lo lắng một. Tẩu tử cứ việc yên tâm, Trần Nhi từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc, đã hắn dám dưới hông cửa biển, tự nhiên không có vấn đề. Lâm Mộng Giao đứng dậy, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nội tâm nhưng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thánh giai đang dược, phóng nhãn phiến thiên địa này, nàng còn chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là con của mình, có thể luyện chế ra tới. Như thế tạo nghệ, có thể so với thời cổ đan đạo thánh hiền cũng không đủ. Ầm ầm, ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, cái kia cố bao phủ toàn bộ trong lâm gia cảm giác lực, càng đáng sợ không ít. Trong viện, không thì truyền đến một loại đại thế quần quận tiếng vang, làm lòng người thần rung động. Thật là đáng sợ cảm giác lực, xem ra đúng như là Trần Nhi nói, cảm giác của hắn lực đã đạt đến thánh giai, bực này uy áp, đúng là đủ để so sánh đế cảnh đại năng uy áp. Lâm Thiên Vọng hai mắt nở rộ vô cùng tinh mang, tới hiện, trong lòng của hắn càng thêm mong đợi. Không biết trong thời gian 2 năm, Trần Nhi tu vi đạt đến dạng gì cấp độ. Chớ Khiếu Thiên bỗng nhiên nói ra. Trước đó trở về Yến Thành lúc này, chúng ta bị Đông Hoang yêu tộc Thánh Tôn đỉnh phong đại năng ngăn giết, thập tam xuất thủ, tùy tiện liền chém chết đối phương. Bạch Kim Thành nói ra một câu như vậy làm cho người chấn động lời nói. Yêu tộc Thánh Tôn đỉnh phong đại năng. Lâm Thiên Vọng đám người trên mặt giật mình. Dương Tịnh đứng dậy, đem sự tình tiền căn hậu quả cẩn thận nói biến đổi. Nghe xong nàng, trên mặt mọi người càng thêm ngạc nhiên rất nhiều. Lâm Thiên Vọng nói ra, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, Trần Nhi thực lực, tổng cộng đến mức độ này, quả nhiên là lệnh người không tưởng tượng được. Hắn có thánh giai thần vương thể, lại cảm ngộ tiên kinh đạo văn, cùng đế cảnh đại năng có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng thánh tôn cảnh bên trong, sợ là gần như vô địch. Lâm Mộng Giao trong lòng vô cùng vui mừng, con của mình có thể có thành tựu như thế này, nàng tự nhiên cao hứng. Những năm gần đây, Trần Nhi ăn rất nhiều khổ, nhiều lần bên bờ sinh tử bồi hồi, ngày sau con đường, chỉ sợ càng thêm hung hiểm. Tiềm Long Viện sắp lần thứ 2 mở ra cổ lộ, có lẽ hắn sẽ không cam lòng khuất tại Thương Lan bên trong. Chớ Khiếu Thiên thở dài một cái. Trần Nhi thành tựu, đã siêu việt chúng ta những trưởng bối này quá nhiều, hắn có con đường của mình muốn đi, chúng ta làm trưởng bối, hẳn là ủng hộ mới là. Lâm Thiên Vọng như vậy nói ra. Đám người trầm mặc, không nói nữa. Ầm ầm. Đương nhiên, vô tận thiên khung phía trên, truyền đến một đạo kinh lôi nổ vang. Nguyên bản ám trầm thiên địa, cũng là tại lúc này, triệt để trở nên sơn đen lại, mây đen cuồn cuộn, trong chớp mắt, trải rộng toàn bộ Yến Thành bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp. Có người Yến Thành bên trong độ kiếp. Bất thình lình một màn, làm cho Yến Thành bên trong, tất cả lui tới tu giả, đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, mây đen có lôi điện xen lẫn, lít nha lít nhít, đáng sợ uy áp tràn ngập toàn bộ Yến Thành, làm cho người kinh hãi. Cái thiên kiếp này giống như là bắt nguồn từ trong lâm ra, trước đó có người nhìn thấy Dừng Tịnh theo Bạch Kim Thành về tới lâm ra, chẳng lẽ là bọn hắn thứ nhất, có người đột phá. Nói chung, dẫn thiên kiếp, phần lớn là tại đột phá thánh tôn cảnh lúc này, mà có thể dẫn thiên kiếp, chỉ có những yêu nghiệt kia nhân vật mới có tư cách. Rõ ràng, Dương Tịnh cùng Bạch Kim Thành, đều là Thương Lan đương đại thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đám người tự nhiên đem kiếp nạn này hướng trên người bọn họ liên tưởng. Đan kiếp. Mà giờ khắc này, nghịch đan các phương hướng, các chủ Lê Huyền cũng là đã bị kinh động đi ra, hắn một chút liền nhận ra, bao phủ toàn bộ Yến Thành lôi vân, cũng không phải là tu vi đột phá chi kiếp, mà là đan kiếp. Đáng sợ như vậy đan kiếp, liền ngay cả tông chủ luyện chế cửu phẩm đan dược lúc này, cũng vô pháp tạo thành cảnh tượng như vậy. Lê Huyền trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn thân là nghịch đan tông chấp sự đại trưởng lão, từng nhiều lần quan sát tông chủ luyện đan, nhưng dẫn dắt dưới đan kiếp, căn bản không có khả năng như thế cường đại. Chẳng lẽ là cửu giai tuyệt phẩm đan dược? Trong lòng của hắn giật mình, nghĩ đến khả năng này. Nhưng rất nhanh, Lê Huyền liền lại là lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này, cửu giai tuyệt phẩm đan dược, ta đã từng gặp qua tông chủ luyện chế, đan kiếp vẫn không có như vậy cường đại, với lại giờ phút này, cái kia đan kiếp bên trong lại ẩn chứa đường chi pháp tắc uy năng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh đan? Khiếp sợ cùng lúc này, Lê Huyền ánh mắt trông về phía xa, cuối cùng rơi Lâm ra vị trí. Trong lòng của hắn giật mình, trong đầu dâng lên một hoang đường ác ý nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Trước đó, Mạc Vong Trần hộ tống rừng tịnh chờ, đến lịch đan các mua không ít cao giai đan dược, khi đó Lê Huyền cũng đã hoài nghi, Mạc Vong Trần tuyệt đối là một tên cao phẩm luyện đan sư. Thánh giai đan dược, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đến thái cổ đại thế kết thúc về sau, thế gian liền đã không còn thánh giai đan dược truyền thừa, mặc dù có, cũng không đủ cường đại cảm giác lực, cũng căn bản là không có cách luyện chế đạt được. Trong lòng của hắn kinh ngạc liên tục, liền đang nói chuyện cùng lúc này, trên bầu trời, đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống. Ầm ầm, nổ vang âm thanh quanh quẩn toàn bộ Yến Thành, làm cho người tê cả da đầu, vô số người biến sắc. Ong ong ong, Lâm ra bên trong, một cỗ cường đại cảm giác lực tuôn ra, đúng là tạo thành một cái hư vô bàn tay lớn, trong chớp mắt bóp nát rơi xuống đan kiếp, không chỉ có như thế, bàn tay lớn uy thế không giảm chút nào. Bóp nát lôi kiếp về sau, đúng là ầm vang tiếp tục đi lên, chụp vào cái kia phiến lôi vân trung tâm, toàn thành tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, bàn tay lớn liền đem cái kia lôi vân, xinh xinh bóp nát, trong nháy mắt tán loạn xuống đi. T. Từng cơn hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, trong thành vô số người biến sắc, hô hấp ngưng trọng vô cùng, cái kia bàn tay lớn cho bọn hắn một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, ngay cả lôi kiếp đều có thể bóp nát, có thể so với đế cảnh đại năng uy áp. Thế gian, lại thực sự có người đạt đến thánh giai cảm giác lực. Lịch đan các phương hướng, Lê Huyền khắp khuôn mặt là không thể tin, vừa rồi cái kia từ cảm giác lực hóa thành bàn tay lớn, tuyệt đối đạt đến thánh giai cấp độ, so với hắn nghịch đàn tông láo tông chủ, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thành công! Trong Lâm gia, khi cái kia bao phủ toàn bộ Yến Thành bầu trời lôi vân triệt để tiêu tán, Mạc Vong Trần cũng là trong viện đi ra, đám người đầy cõi lòng mong đợi đem ánh mắt hướng hắn trông lại. Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái, một viên tròn trịa tản ra kim mang đan dược, xuất hiện ở trong tay. Đan này tên là tạo hóa thông tâm đan, dung hợp cứu cứu một giọt tinh huyết ở trong đó, cho nên, đối với cứu cứu hữu hiệu, những người khác như cầm đi, cùng ăn kẹo không hề khác gì nhau. Chương 487, Giáng Lâm Đông Hoang, Trảm Yêu Tộc Đại Năng. Sau đó, Mạc Vong Trần liền đem tạo hóa thông tâm đan giao cho Lâm Thiên Vọng. Liên cùng ngày, hắn một thân một mình rời đi Lâm gia, rời đi Yến Thành. Trực tiếp mở ra vực môn, giáng lâm đến Đông Hoang. Liên miên bất tuyệt giữa núi non, nơi này có một sơn môn, bốn phía đều bị một loại quỷ dị hắc khí bao phủ. Nơi này, đương nhiên đó là yêu tộc chỗ, Mạc Vong Trần một thân một mình, đi tới yêu tộc trước sơn môn. Tâm niệm vừa động, Thiên Nam trấn vực đỉnh, chính là bị Mạc Vong Trần tế đi ra. Trong chớp mắt, hóa thành sơn nhạc cỡ như vậy. Một đỉnh rơi đập, yêu tộc sơn môn bốn phía phòng hộ đại trận, chính là trong nháy mắt sụp đổ tan rã, cả vùng chấn động, liên lụy phạm vi ngàn dặm phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, không chỉ là yêu tộc bên trong người, bao quát phụ cận thành trì tất cả tu giả, đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Có người đang tấn công Đông Hoang yêu tộc. Đó là ai? Lại trực tiếp đập vỡ yêu tộc sơn môn đại trận hộ sơn, chẳng lẽ là đế cảnh đại năng giáng lâm? Là hắn, trước đây không lâu Bắc Minh, chém giết yêu tộc một vị thánh tôn đỉnh phong đại năng thanh niên. Không nhiều lúc này, rất nhiều tu giả nghe hỏi chạy đến, thời khắc này Mạc Vong Trần, đồng dạng là lấy đổi nhan thuật cải biến hình dạng. Tiểu bối muốn chết. Yêu tộc bên trong sơn môn, mấy đạo thân ảnh lướt đi, một trên thân. Đều là mang theo một cỗ trùng thiên khí thế, làm cho người kinh hãi. Yêu tộc cửu tổ. Cái gì cửu tổ? Chỉ có bát tổ, trước đây không lâu bị giết một. Bây giờ, cái kia xuất hiện 8 người, mỗi một, đều là đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong. Chính là thời gian 2 năm đến nay, yêu tộc tỉnh lại tiên tổ. 8 vị thánh tôn đỉnh phong, như thế đội hình, đã không kém gì Thương Lan cái kia chút siêu nhất lưu thế lực lớn, yêu tộc, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan bên trong, cũng đã coi là nhất lưu tồn. Dám chủ động tìm tới cửa chịu chết, tiểu tử, giết ta yêu tộc người, hôm nay ta liền chạm ngươi đầu lâu, treo trên cao thiên nam, lấy đó ta yêu tộc chi uy. Trong tám người, một người trong đó hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ cuồn cuộn. Lời nói rơi xuống, hắn xuất thủ trước, trong cơ thể thần hồng lướt đi, hóa thành một cái khổng lồ cùng kỳ pháp tướng, hai cánh mở rộng, che khuất bầu trời, yêu khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giống. Cùng kỳ phát ra gào thét, hai mắt màu đỏ tươi, như điện mang lướt xuống, đúng là hóa thành hai đạo lôi long, mang theo uy thế kinh người, bổ về phía Mạc Vong Trần. Giang giác. Mạc Vong Trần một chỉ lăng không điểm ra, vô hình chỉ mang trong chớp mắt đem lôi long bắn nổ ra, chỉ mang thanh thế không giảm, toàn trường tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng cùng kỳ đầu lâu, làm cho nó tiêu tán không còn. Ta tới, chính là vì tìm các ngươi yêu tộc phiền phức. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lập tức bước ra một bước, đáng sợ khí tức trên thân bộc phát, làm cho người biến sắc. Người rốt cuộc là ai? Một vị yêu tộc đại năng quát khẽ nói. Người giết các ngươi. Mạc Vong Trần cười lạnh một tiếng, lập tức hắn lật bàn tay một cái khổng lồ thủ ấn đến bầu trời hiện hiện, hung hăng ép hướng một người trong đó. Cuồng vọng. Người kia hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một trưởng đối diện đi lên, hung hăng đánh ra, đáng sợ khí lưu điên cuồng cuộn cuộn, làm cho người kinh hãi, chỉ gặp một cái màu đen ma trưởng sẽ rách hư không mà ra. Cuối cùng, hai cái bàn tay lớn chạm vào nhau, như là thiên địa phát sinh va chạm, không gian doanh đạp, dò dỉ ra rất nhiều kinh người vết nước. Ầm ầm, nơi xa một tòa núi lớn, bị trong đụng chạm chỗ phát ra sóng năng lượng cùng, cả tòa băng gãy xuống, san thành bình địa. Đồng loạt ra tay, đem hắn chân áp. Cảm nhận được Mạc Vong Trần thực lực bất phàm, một người trong đó quát khẽ. Sau đó, tám người đồng xuất, ép về phía Mạc Vong Trần, yêu khí trùng thiên, làm cho Chu Vi xem mà đến tu giả, hoàn toàn biến sắc. Đây là muốn một người độc chiến tám vị thánh tôn đỉnh phong. Quá điên cuồng. Đương thế ngoại trừ đế cảnh đại năng, ai còn có như vậy khí phách, người này kết cục là ai? Xem nó bộ dáng, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, không phải là phương nào thánh tử nhân vật. Đương thế các thánh tử, thuộc về triệu một tàu nhất là cường đại đi, nhưng hắn tựa hồ cũng bất quá thánh tôn cảnh 5-6 tầng tu vi, miễn cưỡng có thể chiến một vị thế hệ trước thánh tôn đỉnh phong đại năng cũng không tệ rồi, 8 vị. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Bốn phía, không một người không kinh ngạc, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuy rằng cũng không ít yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, nhưng lại tuyệt không phải không có yêu nghiệt đến trình độ này. Nếu là thần vương thể còn tại thế, chỉ sợ hắn cũng không dám một người một mình đối mặt 8 vị thánh tôn cường giả tối đỉnh. Chẳng lẽ là nào đó còn chưa xuất thế thế lực lớn thiên tài? Đại thiên vị diện, cường giả như rừng, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mảnh này thế gian còn ẩn giấu đi rất nhiều, chưa từng xuất thế thế lực lớn siêu cấp, nhưng cho dù là đỉnh trời, cũng không có khả năng bồi dưỡng đạt được, như thế một đáng sợ hậu bối. Ầm ầm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ cùng lúc này, đối mặt 8 vị yêu tộc đại năng tới gần, Mạc Vong Trần cũng không lùi bước, ngón tay hắn kết phát ấn, sau đó nhô ra. Che trời bàn tay lớn bao trùm toàn bộ phía trước, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt. Hướng tới trước mặt một người trong đó hoanh mất. A. Trong khoảnh khắc, cái kia bị bàn tay lớn bao trùm yêu tộc đại năng, chính là phát ra một tiếng hét thảm, tại chỗ bị diệt sát. T. Đối mặt bất thình lình một màn, toàn trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ngạc nhiên vô cùng. Một trường diệt đại năng, kẻ này kết cục là ai? Mới một trường kia bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ ảo diệu đường chi pháp tắc khí tức, kết cục là cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản không tưởng tượng ra được, Mạc Vong Trần kết cục cường đại đến trình độ nào. Trên thực tế, vừa rồi một trường kia, Mạc Vong Trần dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng, với lại, hắn tu luyện có tiên kinh, linh lực ngưng tụ thành trường, trong mơ hồ, mang theo một loại vô thượng tiên uy, cực khó chống đỡ. Mau giết hắn. Tám người đồng xuất, lại vẫn là bị Mạc Vong Trần chém giết một người, còn lại bảy vị yêu tộc đại năng sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó chỉ gặp, bảy người cùng thì xuất thủ, ngón tay lăng không điểm ra, đạo đạo đáng sợ màu đen chỉ mang bay vụt, trong quá trình di động, xen lẫn xuyên tiếp đến cùng một chỗ, đúng là tạo thành một tấm to lớn lưới. Lưới lớn bao trùm Mạc Vong Trần toàn bộ đỉnh đầu, như là ngay cả bầu trời đều có thể bắt được trong đó, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể lăng không đạp lập, quần áo phiêu động, cho người ta một loại tàn tắc thiên hạ vương giả chi phong. Hắn hai ngón tay khép lại, lấy chỉ thay mặt kiếm, trong hư không liên tục vung trải qua. Suy suy suy! Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo đáng sợ chỉ mang, chém vỡ hư không, mỗi một đạo đều nắm chắc trượng dài, phô thiên cái địa bay lượn mà ra, đem cái kia màu đen lưới lớn, chém diệt vong tiêu tán. Giết! Hắn quát lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, hóa thành một đạo thuần ánh sáng, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt, chính là đi tới một vị yêu tộc đại năng trước người. Ầm ầm! Trên nắm tay, hào quang lóng ánh bộc phát, như là một tòa khen thưởng ném ra. Muốn chết! Cái kia thánh tôn đại năng cười lạnh, hắn chính là yêu tộc người, nhục thân vốn là so với bình thường tu giả cường đại rất nhiều. Giờ phút này thấy Mạc Vong Trần dám cùng mình triển khai chém giết gần người, không thể nghi ngờ không phải tự chịu diệt vong. Vậy mà sau một khắc, khi hắn huy quyền, mất cùng Mạc Vong Trần cứng đối cứng lúc này, nó chi thủ cánh tay, đúng là ngay ngắn bị Mạc Vong Trần oanh bạo ra. Tiếng kêu thảm thiết quanh quần thiên địa, Mạc Vong Trần bàn tay lớn tiếp tục lô ra, chụp về phía đối phương đầu lâu. Phanh! Trầm muộn nổ vang âm thanh quanh quẩn. Cái kia thánh tôn đại năng đầu lâu, tại chỗ nổ tung, không đầu thi thể, hướng xuống đất bên trên rơi xuống mất. Lại chết một. Bốn phía, không ít người nuốt ngụm nước bọt, trên mặt không nói được hoảng sợ. Người này, kết cục là ai? Cường thế như vậy xuất thủ, hắn chẳng lẽ là muốn diệt sát yêu tộc tất cả đại năng sao? Bực này phong cách vô địch, không có khả năng bừa bãi vô danh, hắn kết cục đến từ nơi nào? Chương 488, thiếu niên thần vương trở về. Đáng chết. Nhanh tế ra yêu đế thánh binh, đem hắn tru sát. Liên tục chết hai vị thánh tôn đỉnh phong đại năng, làm cho yêu tộc còn lại 6 người, giờ phút này toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Bị một không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, đánh tới cửa, với lại 8 vị thánh tôn đỉnh phong đại năng liên thủ, không chỉ có không thể đem đối phương trấn áp, còn chết hai người. Đây đối với Đông Hoang yêu tộc mà nói, tuyệt đối là một sỉ nhục. Ong ong ong. Yêu tộc bên trong sân môn, một cỗ đáng sợ ba động tùy theo lan truyền đi ra. Trong đó yêu khí trùng thiên, khắp nơi tại lúc này khoảng cách chấn động, tác động đến phương viên trăm dặm phạm vi, làm cho người biến sắc. Lại chỉ gặp, cái kia yêu tộc sơn môn bên trong, một đạo kim sắc thần mang lướt đi, trôi nổi tại trên bầu trời, là một hộp gỗ nhỏ. Yêu đế Trảm Lục Hạp là 10 vạn năm trước, bất tử yêu đế pháp bảo. Khi nhìn xem hộp gỗ nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người, không một người trên mặt không biến sắc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Đông Hoang yêu tộc tam đại thánh binh thứ nhất, 10 vạn năm trước, bất tử yêu đế quét ngang thiên nam, gần như vô địch, cuộc đời của hắn chỉ có bại một lần, chính là bại Lăng Trường Không trong tay. Bất tử yêu đế từng dùng cái này hộp, chém chết các phương địch đến, ngay cả đế cảnh đại năng, cũng không biết có bao nhiêu người, chết tại yêu đế Trảm Lục Hạp dưới, có thể nghĩ nó cường đại. Ông, toàn trường tất cả mọi người một chút bối rối bên trong, cái kia hộp gỗ đông nhiên được mở ra, vạn trượng quang mang đến trong hộp bắn ra, sau đó, chính là có vô tận yêu khí lan tràn ra, tràn ngập thiên địa, làm cho người biến sắc. Suy suy suy. Đầy trời yêu khí bao trùm toàn bộ bầu trời, ánh mắt mọi người dưới, như là một mảnh mặt kính, trong chớp mắt vỡ nát ra, hóa thành ngàn vạn đạo hát mang, như là giọt mưa, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, chiếu nghiêng xuống. Lít nha lít nhít hát mang, như đồng đạo đường lưỡi dao càn quấy hư không mà đến, làm cho Mạc Vong Trần không chỗ che thân. Tới hiện, hắn đã không cách nào tiếp tục giấu giếm mất, lập tức, Lâm Chi Chân Quyết bị thi triển ra, dưới chân có đặc thù đường vân hiện hiện, hắn thân thể xuyên qua cùng hắc mang bên trong, tốc độ cực nhanh, tránh khỏi một đạo lại một đạo hắc mang công kích. Nhưng, hắc mang số lượng, thực nhiều lắm, mặc dù hắn có Lâm Chi Chân Quyết, trên thân nhưng cũng vẫn như cũ nổi lên rất nhiều vết máu. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hắn áo trắng, giống nhau lúc trước, hắn oanh kích tiên môn thì như vậy, toàn thân trên dưới, nhuộm đầy máu tươi. Đông Hoang yêu tộc, quấy nhiễu ta tiên môn mối thù, hôm nay, ta liền triệt để cùng các ngươi đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Cuối cùng, hắc mang tan mất, Mạc Vong Trần trên thân, sớm đã đỏ tươi một mảnh, hắn lăng không đạp lở, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, thanh âm quần cuộn quanh quẩn. Rõ ràng truyền vào phương viên trăm giảm, trong thai của mọi người. Loại bộ pháp đó. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Toàn trường, ngắn ngủi an tĩnh một hơi, sau một khắc, tất cả mọi người đều là xôn xao. Vừa rồi, Mạc Vong Trần thi triển bộ pháp, trong mắt của thế nhân, chỉ có hai năm trước, vị kia sớm đã vẫn lạc thiếu niên thần vương, mới có được. Với lại lời của hắn, không thể nghi ngờ. Không phải đã chứng minh, chính là Mạc Vong Trần. Ông! Tất cả mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, Mạc Vong Trần dung mạo, dần dần biến ảo, cuối cùng, biến đổi thuộc về hắn bộ dáng. Cứ việc, hắn hình dáng, bị Thuế Nguyệt cải biến một chút, trở nên so hai năm trước, thành thục rất nhiều, nhưng tất cả mọi người vẫn là một chút nhận ra, đương nhiên đó là hai năm trước, cái kia vốn nên sớm đã chết mất thiếu niên thần vương. Mạc Vong Trần. Thật là hắn. Thế mà không chết. Tiên táng địa còn sống trở về. Khó trách. Khó trách hắn một thân một mình giết tới yêu tộc nơi này. Thần vương thể cùng Đông Hoang yêu tộc ở giữa. Nay đã là không chết không thôi cục diện. Đưa tay ở giữa. Chém giết hai vị yêu tộc thánh tôn đỉnh phong đại năng. Thần vương thể trong hai năm này. Lại phát triển đến bực này mức đáng sợ a. Bốn phía. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, một vị vốn nên sớm đã người đã chết, vì sao, nhưng lại đột nhiên, còn sống xuất hiện ở nơi này. Là ngươi, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Còn lại sáu vị yêu tộc thánh tôn đại năng, giờ phút này trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn là trong hai năm này, mới bị gọi tỉnh lại. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua Mạc Vong Trần, nhưng cũng sớm đã biết được, đối phương cùng yêu tộc ở giữa ân oán. Lại là không nghĩ tới, giờ phút này, vị này yêu tộc họa lớn trong lòng, một vốn nên đã chết đi hai năm người, thế mà còn sống trở về. Thậm chí, đi tới yêu tộc trước sân môn, muốn báo năm đó, yêu tộc quấy nhiều hắn tiên môn chi oán. Tăng thêm trước đây không lâu, bị hắn Bắc Minh chém giết vị kia thánh tôn. Bây giờ, yêu tộc đúng là có ba vị thánh tôn đỉnh phong đại năng, vẫn lạc Mạc Vong Trần trong tay. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, kẻ này, không ngờ trải qua chân chính trưởng thành lên, đủ để uy hiếp được, Đông Hoang yêu tộc tồn vong. Trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, trong chớp mắt chính là bị Mạc Vong Trần kéo thành trăng tròn. Lúc này, sau lưng hắn, một vòng thái cực đồ ấn, chậm rãi hiện lên đi ra. Một đen một trắng hai cái thái cực mắt, chậm rãi chuyển động, có một loại nào đó ảo diệu lực lượng pháp tắc, đến thái cực đồ ấn thượng dọc theo mà ra, dung nhập Mạc Vong Trần thần cung bên trong. Xuy. Linh lực ngưng tụ tại dây cung, quang hoa vạn trượng, trong chớp mắt, mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, mang theo một loại đáng sợ lực lượng pháp tắc, trực tiếp liền đem một vị yêu tộc đại năng, tại chỗ bắn giết. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là biến sắc, Mạc Vong Trần cường đại, xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Ông ngong ngong. Trên bầu trời, yêu đế Trảm Lục Hạp điên cuồng rung động, đầy trời hắc khí lần nữa dọc theo mà ra. Xuy. Vậy mà, những hắc khí kia còn chưa công kích đến lúc này, Mạc Vong Trần sớm đã một tiện bắn ra. Mũi tên tinh chuẩn bắn rơi cái kia hộp gỗ phía trên. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, hộp gỗ băng liệt, tuy là phân giải, nhưng cũng là bị tạc bay ra mất, công kích bị đánh gãy. Mau lui lại. Còn lại 5 vị yêu tộc đại năng, giờ phút này hoàn toàn biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, muốn lui về yêu tộc bên trong sơn môn. Bây giờ, Mạc Vong Trần cường thế trở về, hắn thực lực, phóng nhãn thánh tôn cảnh bên trong, gần như vô địch, 8 người đồng xuất, đều bị hắn chém 3 người. Ngay cả yêu đế thánh binh đều không làm gì được hắn, như tiếp tục mất, chỉ sợ sẽ càng thêm tổn thất nặng nề. Ta đã tới, lại có thể nào để mặc cho các ngươi cách mất? Mạc Vong Trần hừ lạnh, thần cung trăng tròn, trong trước mắt, 3 đạo mũi tên bay lượn mà ra, trực chỉ 3 vị yêu tộc đại năng. Mũi tên bắn ra trong nháy mắt, hắn liền đem thần cung thu hồi, Lâm Chi Chân Quyết thi triển ra, tốc độ cực nhanh, so cái kia 3 đạo mũi tên, đều nhanh ra rất nhiều. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần chính là đi tới một người sau lưng, nó trên nắm tay, kim mang tỏa sáng, thánh giai nhục thân buộc phát đến cực hạn, như là một tòa núi lớn, hung hăng ném ra, trực tiếp liền đem người kia, tại chỗ oanh sát, thân thể nổ tung trở thành huyết vụ. A. Lúc này, 3 đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cái kia bắn ra 3 đạo mũi tên, không có phát sinh chút nào ngoài ý muốn. Toàn bộ bắn rơi 3 vị yêu tộc đại năng trên thân, đem bọn hắn tại chỗ bắn giết. 8 vị yêu tộc đại năng, giờ phút này, đã có 7 người chết tại Mạc Vong Trần trong tay, người cuối cùng thân thể nhanh lùi lại, lướt vào yêu tộc bên trong sân môn. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn mất, trong mắt sát cơ đầy trời, sau khi hít sâu một hơi, bước chân hắn lăng không bước ra, hướng phía yêu tộc sơn môn chỗ, chậm rãi đi mất. Chương 489, Bất Tử Yêu Đế. Yêu tộc sắp xong rồi. Nhìn xem Mạc Vong Trần từng bước tới gần, bốn phía, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Hôm nay, chính là Đông Hoang yêu tộc hủy diệt ngày. 8 vị thánh tôn đỉnh phong đại năng đồng xuất, bị chém 7 người, còn có 1 người trốn vào yêu tộc bên trong sân môn. Như giờ phút này, Mạc Vong Trần tiếp tục xuất thủ, toàn bộ yêu tộc, còn có ai có thể ngăn được hắn? Ta không phải khát máu người, thánh tôn cảnh trở xuống, tất cả mọi người có thể rời đi, thánh tôn cảnh cấp độ người, toàn bộ lưu yêu tộc bên trong sơn môn. Khi Mạc Vong Trần đi vào cái kia bị yêu khí bao phủ trước sơn môn phương lúc này, hắn lăng không đạp lập, nhuốm máu quần áo tung bay theo gió, lời nói tuy rằng nhạt, lại rõ ràng truyền vào yêu tộc sơn môn bên trong. Hôm nay, yêu tộc thánh tôn cấp độ người, khi bị ta toàn bộ đánh giết, thánh tôn trở xuống, hoặc là rời đi, hoặc là liền hộ tống trưởng bối của các ngươi lưu tại nơi này, ta không ngại, cũng đem toàn bộ các ngươi đưa lên đường. Đương nhiên, như ngày sau, các ngươi nghĩ đến tìm ta báo thủ, theo thì hoan nghênh. Lời vừa nói ra, bốn phía, tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, Mạc Vong Trần lời nói quá cuồng vọng. Nhưng, lại dung không được bất luận kẻ nào khứ phản bác. Bởi vì giờ khắc này hắn, đích thật, có đủ để nói ra bực này lời nói tư cách. Cùng lúc này, cái này cũng đại biểu Mạc Vong Trần tự tin, hắn không sợ thả hổ về rừng, lấy thần vương thể tiềm lực, chớ nói chi chút phổ thông yêu tộc thanh niên, cho dù là yêu vô lượng, đối với mình cũng không có chút nào uy hiếp. Mạc Vong Trần, yêu tộc bên trong, cái kia trốn vào tiến khứ thánh tôn đỉnh phong đại năng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi không cần ép người quá đáng, ta yêu tộc thiếu chủ, đã đến yêu đế chi truyền thừa, ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Bất tử yêu đế truyền thừa, rất lợi hại a. Vậy mà, không đợi hắn lời nói xong, Mạc Vong Trần lại là cười khẩy. 10 vạn năm trước, hắn bị Lăng Trường không chấn áp, bây giờ, ta phải thần vương truyền thừa, chỉ là một yêu vô lượng. Lại có thể đem ta như thế nào, nếu không có hắn là Tiềm Long Viện bên trong, hôm nay, tất nhiên cũng đem hắn cùng nhau tru sát. Yên tâm đi, chờ ta về khứ Tiềm Long Viện về sau, thứ nhất liền sẽ tìm hắn gây phiền phức. Nhàn nhạt lời nói truyền khắp bốn phía, huyết y y phiêu động, làm cho Mạc Vong Trần toàn thân cao thấp, có một loại không nói được nghiêm nghị khí tức. Lời của hắn, không cho phản bác, cũng vô pháp khứ phản bác. 10 vạn năm trước Lăng Trường Không, quét ngang toàn bộ thiên nam, phong hoa tuyệt đại, nếu không có kết giới bị phong bế, chỉ sợ toàn bộ Thương Lan, cũng không có người có thể ngăn được hắn, cận cổ nhất cường đại đế chi danh, thuộc về Lăng Trường 002. Thần vương chi thể, quá mức lóa mắt, tu vi bước vào đế cảnh, nhục thân thành thánh, nhân vật như vậy, cũng chỉ có thái cổ đại thế thì mới có thể xuất hiện, Lăng Trường không, xứng đáng với cận cổ nhất cường đại đế chi danh. Đây là một vị vực ngoại cường giả nói. Bây giờ, Mạc Vong Trần cường thế trở về, đồng dạng thân phụ thần vương thể hắn, đã phi mị cùng thế hệ, quét ngang các cường giả, hiển thị rõ thiếu niên đại đế phong thái, một thế này, thành tựu của hắn, chỉ sợ còn muốn Lăng Trường không phía trên. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, mắt sáng như đuốc, tất cả đều rơi Mạc Vong Trần trên thân. Ta chỉ đếm tới ba, sau ba hơi thở, như vẫn như cũ còn yêu tộc Sơn Môn bên trong, nhưng cũng đừng trách ta. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói truyền khắp toàn trường. Lúc này, Thiên Nam Trấn vực đỉnh bị hắn tế ra, trong chớp mắt hóa thành sơn nhạc cỡ như vậy, hoành không trôi nổi toàn bộ yêu tộc Sơn Môn trên bầu trời. Đúng là dự định, dùng cái này đỉnh, đem toàn bộ yêu tộc Sơn Môn, toàn bộ đạp nát. 1. Thiên Nam Trấn vực đỉnh tỏa sáng vô cùng kim mang, như đại sơn hoành không, cho người ta một loại không hiểu áp bách cảm giác. Theo Mạc Vong Trần bắt đầu đếm xem, tất cả mọi người đều là nín thở. 2. Tiếng thứ 2, toàn bộ yêu tộc bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, có người không thể kiên trì được nữa, thân thể nhảy lên, vút không mà ra. Có người dẫn đầu, liền có càng ngày càng nhiều người theo đuôi mà ra, phần lớn là gương mặt trẻ tuổi, vì đông hoang yêu tộc thiên tiêu, lại tất cả đều là thánh tôn cảnh trở xuống nhân vật. Ông ngong ngong. Vậy mà, liền Mạc Vong Trần chuẩn bị mấy cái tiếng thứ ba lúc này, đồng nhiên, toàn bộ yêu tộc Sơn Môn bên trong không gian, kịch liệt khởi động sóng dậy. Một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ, giờ phút này, chính từ trong đó lặng yên kéo lên, nhất thời, trùng thiên yêu khí tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại. Ầm ầm. Yêu tộc Sơn Môn bên trong, một tòa núi lớn uổng phí sụp đổ, san bằng thành đất bằng, một vòng thần hồng phá đất mà lên, loạn thạch cực nhanh, làm cho bao phủ vùng thế giới này yêu khí, càng thêm đáng sợ không ít. Lại chỉ gặp, cái kia lướt đi thần hồng, đúng là một đạo áo đen thân ảnh, tóc đen đánh rớt ở tại trên đầu vai, tung bay theo gió, đây là người nam tử, ánh mắt vô hồn, phảng phất giống như khôi lỗi. Đây là Bất Tử Yêu Đế. Ông trời của ta, Bất Tử Yêu Đế vậy mà chưa chết. Không đúng, hắn đã chết 100.000 năm, thi cốt mai táng tại yêu tộc bên trong, bây giờ yêu tộc sinh tử tồn vong trước mắt, hắn bằng một sợi tàn niệm đi ra. Bốn phía, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn năm trước Bất Tử Yêu Đế, càng lại hiện nhân gian, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Yêu đế chi danh, tới hiện, vẫn như cũ làm cho rất nhiều người kiêng kỵ, đây tuyệt đối là một tôn hung ác người, chính là cùng kỳ hóa thân, chuyên ăn thần thú huyết nục. Giết! Mạc Vong Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, nhưng, cho dù là Bất Tử Yêu Đế thân thể tàn phế lại như thế nào, vẫn như cũ không cách nào cải biến, hắn muốn đem yêu tộc nhổ tận gốc quyết tâm. Ong ong ong! Trên bầu trời, kim đỉnh điên cuồng rung động. Toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, cuối cùng, đập xuống, như là một tòa cự đại sơn nhạc, muốn đem toàn bộ yêu tộc Sơn Môn đập nát. Thần, Vương, Lang, Trường, Không. Yêu tộc bên trong, Bất Tử Yêu Đế ánh mắt vô hồn vô thần, đây là một sợi tàn niệm đang chống đỡ hắn khôi phục. Giờ phút này, hắn vô thần hai con ngươi gắt gao chằm chằm cái kia rơi xuống kim đỉnh phía trên, giống như cảm giác ra, đỉnh này, chính là 10 vạn năm trước, đánh bại hắn Lăng Trường không chi vật. Ầm ầm. Lời nói rơi xuống, lại chỉ gặp, Bất Tử Yêu Đế một trưởng nô ra, đầy trời yêu khí trong bàn tay hắn hiện hiện, tạo thành một cái che trời bàn tay lớn, một trưởng, theo cái kia rơi xuống kim đỉnh phía trên. Kinh thiên động địa va chạm bộc phát, toàn bộ yêu tộc, thậm chí yêu tộc Sơn Môn bốn phía sơn nhạc, đều oanh đạp, đại địa chấn động, liên lụy phương viên ngàn dặm phạm vi. Loại kia đối bính bên trong, chỗ phát ra đáng sợ dư ba, làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Đông. Cuối cùng, cái kia rơi xuống kim đỉnh, đúng là bị bất tử yêu đế một trưởng đón lấy, dừng lại giữa không trung, khó mà rơi xuống. Phá cho ta. Mạc Vong Trần sắc mặt hơi tái, bị một chút ảnh hưởng, thanh âm hắn cuồn cuộn, sau lưng, Sơn Hà Tinh Không Đồ hiện lên đi ra, ngôi sao đầy trời sáng chói, dẫn tinh thần lực lượng ra thân, cuối cùng, hoàn toàn hướng phía kim đỉnh lan tràn đi qua. Ầm ầm. Tinh thần lực lượng ra chỉ dưới, kim đỉnh điên cuồng rung động, toàn trường tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, lần nữa rơi xuống. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang truyền khắp chân trời, bất tử yêu đế bàn tay, vẫn như cũ theo thân đỉnh phía trên. Vậy mà, đối mặt kim đỉnh lần nữa rơi xuống, hắn cánh tay kia, chính là ngay ngắn đứt đoạn ra. Chương 490, Thần Vương Thể Kinh Thương Lan. Cái gì? Yêu đế chi cánh tay, lại bị đánh gãy. Đối mặt bất thình lình một màn, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn năm trước, từng kinh diễm tại thế bất tử yêu đế, bây giờ lại xuất hiện nhân gian, tuy chỉ là một đạo tàn niệm trèo trống, nhưng nhục thể của hắn, thế nhưng là chân thực đại đế thân thể. Cùng lúc này, lại là cùng kỳ hóa thân, nhục thân mạnh, sâu cổ tuyệt kim. Lại là không nghĩ tới, giờ phút này, Mạc Vong Trần kim đỉnh rơi đập phía dưới, nó một cánh tay, bị đứt đoạn ra. Đó là 10 vạn năm trước. Rơi lập Ninh Xương đại địa bên trên kim đỉnh. 10 vạn năm trước, Thiên Nam trấn vực đỉnh. Đỉnh này từng là Lăng Trường Không đế binh. Tất cả mọi người ngạc nhiên, khó trách ngay cả bất tử yêu đế cánh tay đều có thể đứt đoạn, nguyên lai đỉnh này lại từng là Lăng Trường Không chi vật. Ầm ầm. Yêu tộc Sơn Môn bên trong, bị đứt đoạn cánh tay, rơi xuống mặt đất, như là một tòa núi lớn oanh đạp. Đem cái kia phương chỗ, ném ra một kinh người hố sâu. Không chỉ có như thế, bất tử yêu đế thân thể, cũng là bị đánh bay ra khứ. Ầm ầm. Kim đỉnh uy thế không giảm, tiếp tục rơi xuống, trong chớp mắt, liền đem toàn bộ yêu tộc Sơn Môn nện đến chia 5 xẻ 7, đại địa chấn động, tiếng oanh minh không dứt. Kim đỉnh một đập phía dưới, đông đảo yêu tộc người, thân thể tại chỗ nổ tung, có chút thì là bị nện trở thành thịt nát, tử thương thảm trọng. Giết! Mạc Vong Trần hai con ngươi bên trong, kinh người tràn ngập sắc cơ, tâm niệm thôi động kim đỉnh, lần nữa hoành không, hướng phía cái kia đã chia 5 xẻ 7 yêu tộc Sơn Môn, hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Bất tử yêu đế thân thể thân, lần nữa phá đất mà lên, loạn thạch bay vụt, một cái tay khác trưởng nhấn ra, hư vô bàn tay lớn hiện hiện. So vừa rồi còn đáng sợ hơn, trực tiếp một trưởng liền đem kim đỉnh đánh bay ra khứ. Ong ong ong. Kim đỉnh điên cuồng rung động, vừa rồi một kích kia, đúng là hiểm chút bị đánh đến băng liệt. Mạc Vong Trần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ho ra đầy máu. Bây giờ, đỉnh này đã là nguyên thần đạo thai, hắn bị phản vệ. Siêu. Lại chỉ gặp, đem kim đỉnh đánh bay về sau, bất tử yêu đế cường thế đi ra. Lăng không hướng phía Mạc Vong Trần bước tới. Thấy thế, Mạc Vong Trần đem kim đỉnh thu hồi, không chút do dự thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, cấp tốc bay ngược. Hắn giờ phút này đã bị thương tích, căn bản là không có cách đối cứng bất tử yêu đế cố này thân thể tàn phế. Hôm nay, yêu tộc thương vong thảm trọng, đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, sợ là mấy ngàn năm thời gian đều không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Quấy nhiễu tiên môn mối thủ, cũng coi là đến báo. Theo Mạc Vong Trần rời đi, mấy ngày về sau, hắn trở về tin tức, như là gió lốc mưa to, điên cuồng quét sạch Thương Lan mỗi một cái góc. Nghe nói không, thần vương thể lại chưa chết, còn sống tiên táng địa trở về. Quá kinh người, mấy ngày trước hắn cường thế giáng lâm Đông Hoang yêu tộc, chém 7 vị thánh tôn đỉnh phong đại năng, làm cho bất tử yêu đế tàn niệm khôi phục. Nhưng dù cho như thế, yêu tộc Sơn Môn vẫn như cũ bị Mạc Vong Trần đập nát, tử thương một mảnh. Đây chính là 7 vị thánh tôn đỉnh phong đại năng a, đương thế ngoại trừ đế cảnh nhân vật, còn có người nào đáng sợ như vậy thực lực, dám độc thân giết vào yêu tộc Sơn Môn, ngắn ngủi thời gian 2 năm, thần vương thể lại phát triển đến trình độ như vậy sao? Mạc Vong Trần trở về, không thể bảo là không oanh động. Tăng thêm, hắn vừa mới trở về, liền độc thân sát nhập vào yêu tộc, chém 7 vị thánh tôn đỉnh phong đại năng, cử động lần này càng thêm làm cho người nội tâm chấn động. Toàn bộ Thương Lan đều sôi trào, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi Thiên Nam phương hướng. Thần vương thể xem như triệt để trưởng thành lên, thánh tôn cảnh bên trong đã vô địch, không biết như Tô gia đạt được tin tức về sau, lại sẽ là làm phản ứng gì. 2 năm trước, Mạc Vong Trần một người liền có thể cùng toàn bộ Tô gia quần nhau, hắn cường thế trở về, đại đế phía dưới, trên đời không người có thể địch, Tô gia chỉ sợ cũng đem bước yêu tộc theo gót. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn hắn biết, sợ là tiếp qua không lâu, toàn bộ Thương Lan sẽ phát sinh một cơn rung động lớn. Bởi vì yêu tộc về sau, Mạc Vong Trần thứ 2 hạ thủ, chính là Tô gia. Tiếp qua không lâu, Tiềm Long Viện sẽ lại lần mở ra cổ lộ, thần vương thể không có khả năng cam nguyện khuất tại Thương Lan tiểu thế giới, vượt ngoại mới là hắn sân khấu, trước khi rời đi, nhất định sẽ đối Tô gia xuất thủ, cũng là vì Mạc gia trừ khứ thai hoàng ẩm. Tô gia dù sao có đế cảnh đại năng tòa chấn, thần vương thể cũng không phải là vô địch, ta không cho rằng hắn thật có thể đối Tô gia như thế nào. Cũng có người cầm ý kiến phản đối. Bằng vào loại kia bộ pháp, 2 năm trước, đế cảnh đại năng, liền đối với Mạc Vong Trần không thể làm gì đi, đến thần vương thể trở về tin tức truyền ra về sau, Tô gia không ít tộc nhân, đều chạy về tổ địa, không dám ra ngoài, liền là sợ hãi bị Mạc Vong Trần dần dần chém giết. Trước mấy ngày có người nhìn thấy, Tô gia tân thánh tử Tô Minh, bị một đám Tô gia cường giả che chở, rời đi Tiềm Long Viện, sợ cũng là chạy trở về Tô gia bên trong. Chỉ dựa vào một người, liền có thể làm cho Tô gia cả tộc chấn động, rất có ẩn thế dự định. Như ngày sau, thần vương thể một khi chứng đạo thành đế, hắn sẽ có lấy cỡ nào thực lực đáng sợ a? Không ít người đều là đang cảm thán, lớn như thế thế, thần vương thể chói mắt nhất, ngay cả cùng kỳ huyết mạch, các loại siêu cường thể chất, đều bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Bực này thiên phú, đủ để có thể so với thánh hiền thời cổ. Toàn bộ Thương Lan, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận Mạc Vong Trần, nhưng mà đối với đây hết thảy, hắn cũng không để ý tới. Đến lúc trước, rời đi Đông Hoang về sau, Mạc Vong Trần chính là về tới Bắc Minh Yến Thành, Mạc gia bên trong tu dưỡng mấy ngày, thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mới đi ra đi lại. Hắn đi một chuyến nghịch đan các, Lê Huyền đem dẫn làm khách quý, tới hiện, gần như không khó tưởng tượng, lúc trước vị kia hộ tống Lâm Tịnh đến thanh niên, hẳn là Mạc Vong Trần. Mà nghe đồn, 2 năm trước, Mạc Vong Trần liền đã có cửu phẩm đan đạo tạo nghệ, trước đây không lâu, đan kiếp kinh động toàn bộ Yến Thành, vị kia đạt đến thánh giai cảm giác lực người thần bí, hẳn là cũng chính là Mạc Vong Trần. Lịch đan các mua thật nhiều dược liệu về sau. Mạc Vong Trần lần nữa về tới Mạc gia bên trong, hắn muốn luyện chế một loại đan dược, một loại đủ để cho được bản thân hủy diệt Tô gia đan dược. Lại là qua mấy ngày, Mạc Vong Trần rốt cục rời đi, trực tiếp tiến thành mở ra tinh không cổ lộ, rời đi Thiên Nam. Thần vương thể trở về tới Lâm Tiên Thánh Thành. Một ngày này, Lâm Tiên Thánh Thành sôi trào, có người nhìn thấy, Mạc Vong Trần đến tinh không cổ lộ giáng lâm đến. Hắn hôm nay, có thể nói là mục tiêu công kích, nhất cử nhất động, đều dẫn tới thế nhân ánh mắt trông lại. Hành tẩu quen thuộc thánh thành bên trong, Mạc Vong Trần đi rất chậm, quanh người hắn, có số lớn bóng người đi theo di động. Người này chính là thần vương thể. Thật sự là tuổi trẻ, bằng chừng ấy tuổi liền đã thánh tôn cảnh vô địch, Thương Lan dung không được hắn, vượt ngoại đại thế giới, mới là Mạc Vong Trần chân chính sân khấu. Rất nhiều chưa từng thấy qua Mạc Vong Trần bản thân tu giả, giờ phút này nghị luận ầm ĩ, không ít người trong mắt, đều là nổi lên vẻ kính sợ. Thập Tam, Mạc Huynh, khi đi tới Tiềm Long Viện Đại Môn lúc này, lại chỉ gặp, số lớn thân ảnh hội tụ, chắc bất phàm, triệu nhất hàng các loại cùng Mạc Vong Trần quan hệ người tốt vô cùng, đều ra nghênh tiếp. Không chỉ là bọn hắn, cơ hồ toàn bộ Tiềm Long Viện bên trong yêu nghiệt, đều đi ra, giờ phút này tất cả đều vây tụ Tiềm Long Viện chỗ cửa lớn. Chương 491, khắp thế gian đều kinh ngạc, giáng lâm Tô gia. Quả nhiên là hắn, Mạc Vong Trần, thế mà thật không chết. Nghe nói hắn chém yêu tộc 7 vị thánh tôn đỉnh phong đại năng, đế cảnh phía dưới, đã không người có thể địch. Thần vương thể coi là thật đáng sợ như thế sao? Như quân lạc dạ, dạ tịch minh chờ chưa rời đi, sợ cũng không làm được bực này hành động vĩ đại. Tiêm Long viện cửa, nhìn xem Mạc Vong Trần chậm rãi đến gần, chư yêu nghiệt thánh tử nhân vật, trên mặt đều là vô cùng kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, Mạc Vong Trần tồn, cũng không phải gì đó chuyện tốt, thần vương thể quá mức chói mắt, ép tới cùng thế hệ, không một người nhấc nổi đầu, lớn như thế thế, hắn phảng phất trở thành nhân vật chính. Ha ha, trước đó nghe được Lao Tam nói ngươi không chết, chúng ta một mực không dám tin, bây giờ gặp ngươi bình yên trở về, chúng ta an tâm. Lão đại Mặc cho Thanh Thành trước tiên mở miệng, một quyền đánh Mạc Vong Trần trên ngực, xem như hoan nghênh hắn trở về. Ánh mắt nhìn một đám huynh đệ bằng hữu, Mạc Vong Trần trên mặt lộ ra hồi lâu không từng xuất hiện tiếu dung. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, như ngừng lại Triệu Nhất Hàng trên thân, thời gian 2 năm không thấy, Triệu huynh phong thái càng cường thịnh không ít. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Dạ Tịch Minh, Quân Lạc Dạ các loại người nổi bật toàn bộ rời đi, Thương Lan đương thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong, là thuộc Triệu Nhất Hàng nhất là cường lớn, ngoại giới nghe đồn. Hắn chỉ có thánh tôn cảnh 5 tầng tu vi. Nhưng theo Mạc Vong Trần, khả năng cũng không chỉ, với lại nó chiến lực, đối cứng một vị thánh tôn cường giả tối đỉnh, cũng không phải là không thể được. Cùng Mạc Huynh so sánh, coi như kém xa. Triệu Nhất Hàng cười đáp lại, trong mắt tinh mang lập lòe, chém giết 7 vị yêu tộc thánh tôn cường giả tối đỉnh, cử động lần này không thể nghi ngờ làm cho Mạc Vong Trần đi tới một cao độ toàn mới. Cùng đối phương cùng so sánh, hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể so tính. Thập Tam, còn có nửa tháng tả hữu, Tiềm Long Viện đem lần thứ 2 mở ra cổ lộ, ngươi làm dự định. Chắc Bất Phàm đột nhiên hỏi. Mạc Vong Trần không nói, trầm mặc một lát sau, nhìn về phía đám người, các ngươi muốn đạp vào cổ lộ A. Thương Lan bên ngoài thế giới, đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ còn sớm. Dựa theo trước đó dự định, là phải chờ quá nhiều 2 năm, chúng ta mới có thể bước vào. Bạch Kim Thành nói ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Nếu như thế, như vậy lần này cổ lộ mở ra, trong chúng ta, liền chỉ có một mình ta. Triệu Huynh. Dự định như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhất Hàng, Mạc Vong Trần hỏi lần nữa. Chỉ gặp Triệu Nhất Hàng trầm mặc, một lát sau nói ra. Đế cảnh về sau, ta mới có thể rời đi. Những người khác nghe vậy, trên mặt đều là kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng, lần này cổ lộ mở ra, Triệu Nhất Hàng chọn bước vào. Vượt ngoại đại thế giới, cạnh tranh tất nhiên muốn so Thương Lan kịch liệt rất nhiều, Vũ Lăng Phong cùng Tần Nguyệt đã rời đi, lấy thiên phú của bọn hắn, hẳn là cũng có thể xông ra cho đến. Nửa tháng sau, ta sẽ rời đi, bất quá, trước khi đi, cùng Tô gia ân oán, vẫn phải trước giải quyết mới được. Nghe được Mạc Vong Trần, những người khác đều là nhíu mày, Tô gia dù sao có đế cảnh nhân vật tọa chấn. Yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là kinh ngạc, chẳng lẽ hiện, Mạc Vong Trần thực lực, ngay cả đế cảnh đại năng đều có thể không e ngại sao. Đi thôi, về trước Tiềm Long Viện. Cuối cùng, Mạc Vong Trần như vậy nói ra. Sau đó một đoàn người cùng đi, bọn hắn chính là đi vào Tiềm Long Viện bên trong. Không nhiều lúc này, nào đó trước thác nước phương, Mạc Vong Trần chính là gặp người quen, Yêu Đế Hậu Nhân, Yêu Vô Lượng. Giờ phút này Yêu Vô Lượng bên cạnh, ngoại trừ Chu Thông bên ngoài, còn đi theo một số ký danh thánh tử, tu vi rõ ràng đều không kém. Ngươi vận khí thật tốt. Nếu như không phải có Tiềm Long Viện tồn, chân trời góc biển, ta đều có thể đưa người chém giết. Mạc Vong Trần dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Yêu Vô Lượng, nhàn nhạt lời nói đến trong miệng truyền ra. Đợi ta Yêu Đế truyền thừa triệt để thức tỉnh, liền thứ nhất đưa người chém giết. Yêu Vô Lượng hít sâu một hơi, yêu tộc Sơn Môn bị Mạc Vong Trần đập nát, tử thương vô số, làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Nhưng làm sao, bây giờ Mạc Vong Trần, rõ ràng không phải mình có thể đối phó được. Yêu đế truyền thừa. Mạc Vong Trần cười lạnh, đừng nói truyền thừa, cho dù bất tử yêu đế tái thế, ta cũng sẽ đem hắn trấn áp. Với lại, nửa tháng sau, ta liền sẽ rời đi Thương Lan, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, tiếp tục thức tỉnh truyền thừa của ngươi đi, có lẽ mấy năm về sau, vượt ngoại, chúng ta còn có thể gặp nhau. Đến cái kia lúc này, ngươi thật sự có lòng tin, có thể chẳng ta, vì ngươi yêu tộc rửa nhục a. Nhiều lời vô ích, ta như chứng đạo thành đế, thứ nhất chạm, tuyệt đối là ngươi. Yêu Vô Lượng hừ lạnh một tiếng, ném một câu nói như vậy, sau đó chính là mang theo Chu Thông trở, quay người rời đi. Phía sau hai ngày, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đợi Tiềm Long Viện bên trong tu luyện. Thẳng đến ngày thứ ba về sau, hắn buông lời, kêu gào Tô Gia. Nhiều nhất hai ngày, ta liền sẽ khởi hành. Tô Gia, lần này liền đem ân oán giữa chúng ta, triệt để tính toán rõ ràng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Lan lần nữa chấn động, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận. Thần Vương thể lại thật muốn đối Tô Gia ra tay. Tô Gia có đế cảnh đại năng tọa chấn, bây giờ cả tộc cường giả toàn bộ trở về tổ địa. Mạc Vong Trần thật dám đi tìm bọn hắn gây chuyện. Hắn đã dám buông lời, liền nhất định sẽ đi. Ta tương đối hiếu kỳ là, Mạc Vong Trần tuy rằng thánh tôn cảnh nội vô địch, nhưng cùng đế cảnh đại năng, còn có rất nhiều chênh lệch đi, hắn muốn thế nào xuất thủ. Đế cảnh, vì đương thế vô thượng tồn, chân chính trao đổi đường chi pháp tắc nhân vật, Mạc Vong Trần tuy rằng cường lớn, nhưng tô quá lâu trong tay, nhưng cũng không có chút nào bất kỳ phần thắng nào. Tất cả mọi người không cho rằng, hắn có thể thật đem Tô Gia như thế nào. Nhưng Mạc Vong Trần kêu gào Tô Gia lời nói vừa mới truyền ra, liền có không ít tu giả, nhao nhao chạy tới Tô Gia chỗ ở vị diện, muốn mắt thấy kinh thiên một trận chiến. Nếu thật dám đến, tất để ngươi có đến mà không có về, vũ hóa chi địa, chính là ngươi chôn xương chỗ. Tô Gia cũng buông lời, vô cùng cương ngạnh. Nếu như Mạc Vong Trần dám giáng lâm bọn hắn trô ở vũ hóa chi địa, so đem triệt để chém chết. Xem ra Tô Gia cũng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đó cũng không phải là. Bây giờ vũ hóa chi địa, đối với thần vương thể mà nói, tất nhiên đã là đầm rồng hang hổ. Tô Gia chỉ sợ sớm đã bố trí xuống sát trận, liền đợi đến hắn tới cửa. Các phương đều là đang nghị luận, Tô Gia dù sao cũng là đương thế siêu nhất lưu thế lực. Vũ hóa lại chính là bọn hắn tổ địa, mai táng không biết bao nhiêu tiên tổ đế cốt, như Mạc Vong Trần thực có can đảm đến, nói không chừng liền thật có đến mà không có về. Mạc Vong Trần buông lời về sau ngày thứ ba, hắn rốt cục đi ra Tiềm Long Viện, có người nhìn thấy hắn mở ra tinh không cổ lộ, cái kia cổ lộ trên đường vân, đương nhiên đó là thông hướng Tô Gia chỗ ở vũ hóa chi địa. Thần vương thể cũng không phải là phóng đại lời nói. Hắn thế mà thật tới. Bây giờ, vũ hóa chi địa, hội tụ không biết bao nhiêu tu giả, đặc biệt là Tô Gia chỗ chi thành, cơ hồ kín người hết chỗ, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Chương 492, vì diệt ngươi cả tộc mà đến. Vũ hóa chi địa, Tô Gia tổ địa chỗ. Thành này, tên là Thông Thiên Thành, nó phồn hoa trình độ cũng không thua kém Lâm Tiên Thánh Thành bao nhiêu. Thời khắc này Thông Thiên Thành bên trong, mảng lớn tu giả đến, sớm đã không chứa được, có chút ngự không, đứng ở ngoài thành phương xa. Trận chiến này cả thế gian đều chú ý, thần vương thể giáng Lâm Tô Gia, vô luận hắn có thể hay không làm sao đối phương, tất nhiên cũng sẽ được ghi vào sử sách, trở thành một đoạn truyền thuyết. Đây là một sinh tử cục, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ có một phương bị thua, mà một khi bị thua, tiện ý bày ra lấy tử vong, kết cục là thần vương thể quật khởi mạnh mẽ, vẫn là truyền thừa vạn năm Tô Gia hủy diệt. Trong thành, vô số người đều đang nghị luận, bây giờ Tô Gia đại môn đóng chặt, không người dám tới gần, bởi vì tất cả mọi người biết, nơi đó, sớm đã bày ra rất nhiều đáng sợ sát trận, đang chờ Mạc Vong Trần đến. Bây giờ, trong thành không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, những đại thế lực kia thánh tôn đại năng, hẳn là cũng tất cả đều tới, nói không chừng còn có đế cảnh nhân vật, liền ẩn tàng một chỗ. Đây là tất nhiên, trận chiến này như thế chú mục, Triệu, Dạ Lương gia liền cùng Mạc Vong Trần quan hệ vô cùng tốt, lúc trước đạt được nằm linh sen về sau, hai nhà lao tổ tất cả đều thành công bước vào đế cảnh, bọn hắn không có khả năng không đến. Không ít người âm thầm dò xét, phát hiện bên người một số người, tất cả đều là Thương Lan danh chấn một phương cường giả. Có vô thượng tông phái đại trưởng lão, cũng có siêu cấp gia tộc tộc người cao vật, tất cả đều là chân thân giáng lâm nơi đây. Thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt cũng tới không ít. Bọn hắn cùng thần vương thể cùng thế hệ, thế tất sẽ không bỏ qua trận chiến này, như Mạc Vong Trần thật dung chuyển Tô gia. Đối với những người tuổi trẻ này mà nói, có thể nói là một loại bất hạnh, cùng thần vương thể muốn chỗ một thời đại, bọn hắn cuối cùng không cách nào tách ra quá nhiều quan mang. Cái kia chút là ai, giống như tu vi đều không tầm thường. Đông nhiên, có người chỉ hướng không bầu trời xa xăm, lại chỉ gặp 10 đạo thân ảnh lăng không cùng tồn tại. Chắc bất phàm, Bạch Kim Thành, là Mạc Vong Trần cái kia chút huynh đệ sinh tử, cũng toàn bộ đều tới. Bọn hắn đều có được trường sinh kinh truyền thừa, sau này thành tựu, thế tất bất phàm. Không ít người ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn tiêu cự tại Bạch Kim Thành bọn người trên thân, nghị luận ầm ĩ. Thần vương thể, không phải nói đã giáng lâm vũ hóa chi địa, làm sao còn không thấy đến người khác. Cũng đã tới, sự tình náo đến mức độ này, như hắn không xuất hiện, chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh. Ầm, ầm, ầm. Đám người nghị luận ầm ĩ cùng lúc này, đột nhiên, ở phía xa chân trời phương hướng, từng cơn không khí bắn nổ thanh âm truyền đến. Thanh âm từ xa tới gần, cuồn cuộn mà động, để cho người ta màng nhĩ muốn nức. Hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, ánh mắt mọi người đều là theo bản năng chuyển mắt nhìn đi. Tới, lại chỉ gặp một tôn to lớn kim đỉnh, giờ phút này chính sẽ rách hư không mà đến, kim mang lập lòe, phảng phất giống như là một viên rơi xuống thiên thạch. Đương nhiên đó là Mạc Vong Trần Thiên Nam trấn vực đỉnh. Giờ phút này, hắn toàn thân áo trắng, đứng ở thân đỉnh phía trên, nhanh chóng lướt đến. Khi kim đỉnh triệt để tiếp cận thông thiên thành bầu trời, Mạc Vong Trần thân thể nhảy ra, tùy ý Thiên Nam trấn vực đỉnh, như là một tòa cự đại sơn nhạc, nổ vang Tô gia tộc cửa chỗ. Thế mà thật tới, đỉnh này chính là lúc trước hắn ninh xương phía dưới mặt đất đoạt được, nghe đồn chính là 10 vạn năm trước, Thiên Nam thần vương chi vật. Tức là thần vương chi vật, bây giờ bị Mạc Vong Trần đoạt được, tất nhiên nhưng tái hiện ngày xưa chi công, uy lực vô tận. Ngày đó, hắn chính là dùng cái này đỉnh, đem Đông Hoang yêu tộc Sơn Môn, đập út sớp. Toàn trường tất cả mọi người, giờ phút này trên mặt đều là mang theo vẻ ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua cái kia phảng phất giống như lưu tinh bay xuống, trực chỉ Tô gia tộc cửa chỗ ở Thiên Nam trấn vực đỉnh. Ầm ầm. Đương nhiên, Tô gia bên trong, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát, bàng bạc uy áp trong nháy mắt tràn ngập, làm cho thông thiên thành bên trong, tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình. Lại chỉ gặp một cái hư vô bàn tay lớn, đến Tô gia bên trong lướt đi. Ẩn chứa một cỗ làm cho người kinh hãi đường chi pháp tắc khí tức, hướng phía kim đỉnh hung hăng đánh tới. Đông. Bàn tay lớn hung hăng đánh rơi xuống Thiên Nam trấn vực đỉnh bên trên, rộng rãi to rõ thanh âm truyền vang, vù vù không dứt, làm cho người biến sắc. Tô ra ngoài cửa, bốn phía công trình kiến trúc, toàn bộ bị loại kia trong đụng chạm, chỗ phát ra đáng sợ dư ba chấn vượng, san thành bình địa. Tô ra, ta tới vì diệt ngươi cả tộc mà đến. Thiên Nam trấn vực đỉnh bay trở về, Mạc Vong Trần lăng không đạp lập, trôi nổi tại thông thiên thành bầu trời, mặt hướng Tô gia đại môn, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền vào bốn phía, trong thai mỗi người. Tiểu xuất sinh, hôm nay, ta muốn ngươi có đến mà không có về. Lại chỉ gặp, Tô gia bên trong, một bóng người vút không mà lên, đương nhiên đó là Tô Thái Cửu bản thân. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm trên người Mạc Vong Trần, cách không mở miệng. Hai người giằng co, ngừng lại thì làm cho tràng diện bầu không khí sôi trào tới cực điểm. Bốn phía, vây xem mà đến cả đám, giờ phút này nhao nhao lui lại ra, sợ bị đợi sẽ tới đại chiến, tác động đến trong đó. Luân hồi sơn, vẫn tiên lâm, tiên táng địa. Các đại cấm địa sinh mệnh, ta đều đi qua mấy lần, với lại đều còn sống đi ra, chỉ là một Tô gia, lại có thể nào đem ta lưu lại. Nói chuyện cùng lúc này, Mạc Vong Trần thân thể chậm rãi hạ xuống, rộng lớn trên đường phố, chỉ có hắn một người thân ảnh. Lời nói tan mất, Mạc Vong Trần dậm chân mà ra, đón Tô gia đại môn chỗ, chậm rãi đi đi. Hắn chân bước không nhanh không chậm, mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ vững, áo trắng theo gió phiêu lãng, khí chất xuất trần. Đạp đạp đạp. Toàn trường vô cùng an tĩnh, chỉ có Mạc Vong Trần tiếng bước chân đang vang vọng. Cuối cùng, đi gần trăm bước về sau, đến cùng Tô gia ở giữa cự ly, không đến 10 trượng. Ông! Lúc này, không gian có chút ba động, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên dâng lên, tạo thành một loại nào đó bình chướng, đem Mạc Vong Trần toàn bộ người vây khốn trong đó. Đây là Tô gia, trước kia liền bày sát trận, nổi lên nháy mắt, Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, trong hư vô, có từng cơn lăng lệ phong nhận cuốn lên, phảng phất có thể rào sát hết thảy. Ông! Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần trên thân thể, vô cùng thánh mang vờn quanh mà lên, sau lưng, sơn hà tinh không đồ hiện hiện, tự thành một phương thế giới, đem Mạc Vong Trần toàn bộ người, dung nhập trong đó, không có chút nào lọt vào cái kia chút phong nhận quấy nhiễu. Bước chân hắn vẫn như cũ hướng phía trước bước ra, như vào chỗ không người. Giang giác, sơn hà tinh không đồ bên trong, quần tinh sáng chói, tinh thần lực lượng xuyên suốt mà ra, đem bốn phía, trận kia trận lăng lệ phong nhận diệt vong, trong chớp mắt tiêu tán không còn. Đây cũng là Mạc Vong Trần pháp tắc dị tượng. Nghe đồn, là cùng 10 vạn năm trước, thần vương lăng trường không pháp tắc dị tượng giống nhau, tự thành một phương thế giới, như thế dị tượng, không thể bảo là không cường đại. Bốn phía, thấy Mạc Vong Trần nhẹ nhõm liền phá giải Tô gia môn tiền đích sát trận, trong mắt mọi người đều là mang theo kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, Mạc Vong Trần dừng bước, hắn triệt để đi tới Tô gia trước cổng chính phương. Ông! Lúc này, đạo thứ hai sát trận, bởi vậy bị kích hoạt, lại chỉ gặp, hư không vô tận phía trên, đầy trời kiếm mang xé rách hư không mà ra, ngàn vạn, như cùng đi từ cách xa thượng cổ, mỗi một đạo, đều là mang theo đủ để chém chết thánh tôn cường giả hủy thế, ầm vang chém xuống. Mạc Vong Trần lặng lặng đứng tại chỗ, đầy trời kiếm mang chỉ, giống như một đạo đường lưỡi hái tử thần, hướng hắn chém xuống mà đến. Nam. Cồn vật bi lọt giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 493, Thần Vương Thể Cường Đại. Toàn trường đám người biến sắc. Nhiều như thế kiếm mang, ngàn vạn, giờ phút này hoàn toàn trực chỉ Mạc Vong Trần. Căn bản là không kịp trách né. Vậy mà, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần lặng lặng đứng tại chỗ, phảng phất bất vi sở động. Khi cái kia chút kiếm mang, triệt để tới gần đỉnh đầu lúc này, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong, hiện lên hai đạo kinh người lệ mang, như là kiếm quang, xuyên thủng hư không. Lúc này, một cỗ đáng sợ kiếm đạo ý chí, đến Mạc Vong Trần trên thân ẩm vàng bắn ra, lăng lệ bức người, làm cho tất cả mọi người ở đây, đều là hô hấp cứng lại. Giang giác, toàn trường, bị một cỗ bàng bạc kiếm áp bao phủ, để cho người ta không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Đây trời kiếm mang, lại cũng là tại lúc này, uổng phí băng liệt, tiêu tán không còn. Kiếm ý. Thật là đáng sợ kiếm ý, Mạc Vong Trần liền đứng ở nơi đó bất động, chỉ dựa vào kiếm đạo ý chí, liền đem đầy trời kiếm mang hóa giải đi. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo kinh ngạc, trong mắt hoảng sợ vô cùng, một không thể tin nhìn về phía Mạc Vong Trần. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sát trận. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Mạc Vong Trần đứng Tô gia trước cổng chính phương, hắn cách không nhìn Tô Thái Cửu, mang trên mặt cười lạnh cùng khinh thường. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tô Thái Cửu trầm mặt, sắc mặt cực độ khó coi, tới hiện, Tô gia bố trí xuống sát trận, cơ hồ đều không thể đối Mạc Vong Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là từ một điểm này, cũng đã đủ để nhìn ra, trong thời gian 2 năm, đối phương trưởng thành, không thể bảo là không kinh người. Ông ngong ngong. Đông nhiên, Tô gia bên trong, từng đợt đáng sợ khí tức cuồn cuộn, như là núi lửa phun trào, bàng bạc uy áp phóng lên tận trời, trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ Thông Thiên Thành. Sau đó chỉ gặp, sáu bóng người từ đó lướt đi, cũng không phải là người sống, mà là sáu cỗ trắng liếu thi cốt. Là Tô gia sáu vị tiên tổ đế cốt. Toàn trường kinh hô, những đế kia cốt phía trên, đều có đường chi pháp tắc khí tức vần quanh, làm cho người nội tâm chấn động. Không hổ là đến thái cổ truyền thừa xuống siêu cấp đại tộc, tăng thêm Tô Thái Cửu, Tô gia hết thể xuất hiện qua bảy vị đại đế nhân vật, có thể thấy được nó nội tình là cỡ nào cường đại. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan tinh vực, sợ cũng là tìm không ra bất kỳ một, có thể cùng Tô gia sánh ngang tồn tại. Trước đây không lâu, Thiên Nam yêu tộc, bị thần vương thể làm cho tỉnh lại bất tử yêu đế thân thể tàn phế. Bây giờ, Tô gia sáu cô đế cốt đồng xuất, mỗi một khi còn sống, đều là đủ để so sánh bất tử yêu đế tồn, Mạc Vong Trần muốn ứng phó như thế nào. Tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng là chưa từng ngờ tới, Tô gia ngoại trừ Tô Thái Cửu cái này đương thế đế cảnh đại năng bên ngoài, lại còn có sáu cỗ tiên tổ đế cốt, mai táng tại trong tộc. Như thế nội tình, không thể bảo là không kinh người. Nhưng, việc đã đến nước này, Mạc Vong Trần như thế nào lại lùi bước? Ông! Hắc! Tờ tờ tờ, nó trước người không gian có chút ba động một chút, xạ nhật thần cung chậm rãi hiện hiện, bị Mạc Vong Trần nắm trong tay. Đối mặt cái kia sáu cỗ áp sát tới đế cốt, Mạc Vong Trần thần cung trăng tròn. Sau lưng, Sơn Hà Tinh Không Đồ, Thái Cực Đồ Ấn cùng thì hiện hiện. Đại thế cuồn cuộn, làm cho áo quần hắn phiêu động, khí chất xuất thế. Linh lực ngưng tụ tại dây cung, mũi tên quang hoa vạn trượng, dẫn tinh thần lực lượng, pháp tác sinh tử lực lượng dung nhập. Cuối cùng, toàn trường đám người ánh mắt hoảng sợ dưới, Mạc Vong Trần một tiên bắn ra. Mũi tên kéo lây lấy thật dài khí lưu cái đuôi, phảng phất giống như lưu tinh bay qua. Một tiễn này bên trong, ẩn chứa hai loại thế gian huyền ảo nhất lực lượng pháp tác, làm cho người kinh hãi. Thiên địa đều là tại lúc này tối châm xuống, ánh mắt mọi người, đều là gắt gao chằm chằm cái kia tên bắn ra mũi tên phía trên, phảng phất toàn bộ thế gian hết thảy đều ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại có cái kia một đạo mũi tên. Giang giác. Cuối cùng, mũi tên tới gần một bộ đế cốt, tại chỗ đem xuyên thủng. Đế cốt băng liệt, hóa thành phân chưa, theo gió tiêu tán. T. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Một tiện bắn giết một bộ đế cốt, thần vương thể thực lực, lại cường đại đến mức độ này. Sơn Hà Tinh Không Đồ, Thái Cực Đồ Ấn, đều là thế gian huyền ảo nhất pháp tắc dị tượng, Mạc Vong Trần ngộ tinh có thể so với thánh hiền thời cổ, thế mà đều thành công lĩnh ngộ đi ra. Cái kia Sơn Hà Tinh Không Đồ bên trong, dung hợp thế giới lực lượng, Thái Cực Đồ Ấn, vì sinh tử âm dương, đều là thế gian nhất là cường đại pháp tắc lực lượng, vừa rồi mũi tên kia, uy lực chỉ sợ không kém gì đế cảnh đại năng một kích. Bốn phía, tất cả mọi người ánh mắt đều là mang theo lửa nóng, bây giờ Mạc Vong Trần, tuy chưa chứng đạo thành đế, nhưng thực lực của hắn, lại một kích đủ để uy hiếp được đế cảnh đại năng tồn. Như thế thiên tư, Thương Lan vạn cổ, đều là tìm không ra mấy người đến. Đám người lại không chút nào hoài nghi, vô luận kết quả của trận chiến này như thế nào, Mạc Vong Trần dị vãng kinh lịch, tất nhiên sẽ bị trở như sử sách, danh truyền thiên cổ. Suy. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần mũi tên thứ hai lần nữa bắn ra, không có chút nào xảy ra bất chắc, lại có một bộ đế cốt, bị hắn bắn nổ. Ầm ầm. Lúc này, bộ thứ ba đế cốt đã lao tới, đạo chi pháp tắc khí tức vần quanh, một trưởng lăng không đè tới, hư vô bàn tay lớn hiện hiện, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ đánh giết. Hừ. Vậy mà, đối mặt đế cốt đột kích, Mạc Vong Trần trên mặt lại là không sợ chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, tùy theo đem xạ nhật thần cung thu hồi. Sau lưng, Sơn Hà Tinh Không Đồ bên trong. Tinh thần lực lượng lần nữa dọc theo mà ra, dung nhập Mạc Vong Trần tự thân, làm cho hắn toàn thân trên dưới, thánh mang vần quanh, phảng phất giống như mặt trời thân thể. Ầm ầm, nắm đấm nắm chặt, kim mang bộc phát, như là một tòa núi lớn ném ra. Cuối cùng, Mạc Vong Trần một quyền đem hư vô bàn tay lớn chấn vỡ, nắm đấm uy thế không giảm, cùng cái kia đế cốt phát sinh va chạm. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vang truyền khắp tứ phương, cả hai tiếp xúc nháy mắt, Mạc Vong Trần thân thể bị đánh bay ra đi, nhưng này tô ra đế cốt, lại là chỗ cánh tay bắt đầu, từng khúc băng liệt. Cái gì? Cùng đại đế thân thể va chạm, thế mà bị đẩy lui, với lại, tô ra đế cốt, lại phát sinh băng liệt. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem dưới mắt một màn. Đây cũng là thánh giai thần vương thể cường đại. Bây giờ, Mạc Vong Trần chí ít đều là đạt đến thánh tôn cảnh lục trọng, hắn nhục thân thành thánh, đã nhưng đối cứng đại đế thân thể. Phanh! Toàn trường đám người xôn xao âm thanh bên trong, cuối cùng, cái kia cùng Mạc Vong Trần phát sinh va chạm đế cốt, tại chỗ nổ tung, đế cốt như là loạn thạch bay vụt. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tô ra 6 cố đế cốt đồng xuất, đúng là trong khoảng thời gian ngắn, liền bị Mạc Vong Trần hủy 3 bộ. Chiến lược như vậy, cho dù là giờ phút này, cái kia chút ẩn nấp thông thiên thành bên trong đế cảnh đại năng, cũng không khỏi tê cả da đầu. Ông ngong ngong. Đông nhiên, còn thừa xuống 3 bộ đế cốt, đã ngừng lại tiến lên bộ pháp, bọn hắn trôi nổi cùng không trung. Sau một khắc, 3 loại cường đại pháp tắc dị tượng, đến trên người bọn họ cùng thì hiện hiện, mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế, cùng nhau đè xuống Mạc Vong Trần. Đại đế pháp tắc. 3 loại pháp tắc đồng xuất, như tại thượng cổ, đủ để trấn áp thế gian bất luận cái gì cường giả. Bây giờ, cứ việc uy lực không bằng dĩ vãng, nhưng cũng không thể khinh thường, thần vương thể đáng uy. Nam. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 494, có thể so với tiên khí hòm quan tài. Ầm, ầm, ầm. Toàn trường đám người trong tiếng ồn ào. Vô tận thiên khung phía trên, 3 loại đáng sợ pháp tắc dị tượng hiện hiện. Khiến cho đại thế cuồn cuộn không ngừng, phảng phất toàn bộ không gian đều là phát ra rên rỉ. Hư vô sụp đổ, lộ ra từng đạo kinh người vết nứt, không gian sụp đổ, làm cho người kinh hãi, không khỏi tê cả da đầu. 3 loại đại đế pháp tắc đồng xuất, thần vương thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người đều là biến sắc, cho dù là ẩn nấp trong hư vô triệu, dạ lượng ra đế cảnh lão tổ, giờ phút này cũng là hơi khẽ to mày. Mạnh như 2 người bọn họ, bây giờ, lại là cái kia 3 loại pháp tắc dị tượng bên trong, cảm nhận được một cô vô cùng cảm giác nguy cơ. Làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng tiến lên? Phương xa chân trời, 10 đạo thân ảnh đặt song song hư không, đương nhiên đó là chắc bất phàm, Bạch Kim Thành bọn người. Vô dụng, thực lực chúng ta quá yếu, tầng thứ này đổi bính, hơi chút kia chấn động, cũng có thể làm cho chúng ta tại chỗ mẫn diệt. Lão đại mặc cho Thanh Thành lắc đầu nói ra. Đám người nắm đấm nắm chặt, trong lòng vì Mạc Vong Trần lo lắng tới cực điểm. Yên tâm đi, thập tam đã giam đến, tất nhiên là có thật nhiều không muốn người biết ỷ vào. Lao thất Tào Minh vui như vậy nói ra, nhưng lời tuy như thế, nội tâm của hắn nhưng cũng không có một chút ngọn nguồn. Đây chính là 3 vị đế cảnh đại năng pháp tắc dị tượng A, cứ việc uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng giờ phút này, 3 loại dị tượng đồng xuất, chỉ sợ cho dù là đương thế đại đế nhân vật, cũng không dám đối cứng. Siêu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ cùng lúc này, đồng nhiên, một vòng thanh mang đến Mạc Vong Trần trên thân lướt đi, trong chớp mắt biến lớn ra, làm cho đám người khẽ giật mình, rất nhanh, trên mặt bọn họ chính là nổi lên vẻ kinh ngạc. Đây không phải lúc trước tiên táng địa bên trong quan tài đồng. Ông trời của ta, là mai táng tiên cốt tiên quan, vì sao lại xuất hiện ở đây, với lại, tựa hồ bị Mạc Vong Trần khống chế. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một bộ tiên quan, tương đương với tiên khí, đủ để trấn áp thế gian bất luận cái gì sinh linh, không có nghĩ đến lúc này, thế mà xuất hiện lần nữa. Nay quan tài không phải cùng tiên táng địa cùng một chỗ ẩn thế sao? Thần vương thể chưa chết, chẳng lẽ chính là bởi vì một bộ tiên quan? Đám người nghị luận ầm ĩ, thân thể không tự chủ ngược lại lui ra rất nhiều, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Giang giác! Giang giác! Lại chỉ gặp, quan tài đồng xuất hiện ngay mắt, cùng trong hư không lướt qua, lưu lại một đạo thật dài thanh mang cái đuôi. Cuối cùng, tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, đem cái kia ba loại trấn áp xuống pháp tắc dị tượng, xinh xinh đụng nát ra. Đúng là hai năm trước cái kia một bộ tiên quan. Vì sao lại Mạc Vong Trần trong tay? Vì cái gì hắn có thể điều khiển này quan tài? Tô ra bên trong, Tô Thái Cửu sắc mặt cực độ khó coi. Hiển nhiên, đây hết thể ngoài dự liệu của hắn. Một bộ tương đương với tiên khí tiên nhân hòm quan tài, đủ để sinh ra rất nhiều biến số. Giang giác, giang giác. Ba loại pháp tắc dị tượng bị hoàn toàn đụng nát. Cái kia ba bộ đế cốt cũng là bị một loại nào đó phản vệ, phát sinh một chút băng liệt, một nửa ngực hóa xương làm phấn chưa. Siêu siêu siêu. Lúc này, ba bộ tiên cốt bay ngược, về tới Tô ra bên trong, phảng phất đối cái kia tiên quan cực kỳ kiêng kỵ, không muốn đang xuất thủ. Ầm ầm. Tiên quan bay vút, Mạc Vong Trần thần niệm điều khiển dưới, hướng phía Tô ra đại môn hung hăng nện đi. Giờ khắc này, đại địa chấn động, tiếng oanh minh không dứt, toàn bộ thông thiên thành đều là kịch liệt lắc lư. Giang giác. Cuối cùng, cái kia bao phủ toàn bộ Tô gia hộ tộc đại trận, phát sinh băng liệt, bị tiên quan triệt để đập ra. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Mạc Vong Trần đứng ở Tô gia trước cửa, nhìn qua trong đó, mặt kia bên trên hoàn toàn mang theo vẻ hoảng sợ Tô gia tộc nhân. Tiểu xuất sinh. Đừng tưởng rằng ta Tô gia thật sợ ngươi. Đại trưởng lão Tô Diệp chìm quát to một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ. Xuy. Thần cung hiện hiện, bị Mạc Vong Trần kéo thành trăng tròn, một tiện bắn ra, tốc độ nhanh chóng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. A. Lập tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mũi tên sắc rơi Tô Diệp đầu lâu phía trên, đem đầu của hắn, toàn bộ bắn nổ ra. Tại chỗ bị diệt sát. Dầm dầm. Đối mặt cái này máu tanh một màn, Tô ra tất cả mọi người đều là biến sắc, ngay cả thánh tôn cảnh cửu tầng đại trưởng lão, đều bị Mạc Vong Trần một tiện bắn giết. Hai năm trước, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Tới hiện, bọn hắn đã chân chính ý thức được Mạc Vong Trần đáng sợ. Đương thế, ngoại trừ đế cảnh đại năng bên ngoài, đã không người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tất cả Tô gia tộc nhân, giờ phút này thân thể cấp tốc bay ngược, sợ Mạc Vong Trần lần nữa kéo cung, đem bọn hắn bắn giết. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Tô Thái Cửu tức giận, bước chân lăng không đặt mạnh, thân thể đến Tô gia bên trong lướt đi, trong chớp mắt, chính là đi tới Mạc Vong Trần hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Ông! Lúc này, cả hai nơi ở, bốn phía, một tầng nhàn nhạt bình chướng dâng lên. Trong nháy mắt đem toàn bộ không gian phong đóng lại. Đây là một loại tuyệt sát chi trận, đem Mạc Vong Trần cùng Tô Thái Cửu hai người, xuống lại trong đó. Hôm nay, này sát trận bên trong, chính là nơi chôn thây ngươi. Tô Thái Cửu thanh âm rất lạnh, tràn ngập sắc mặt giận dữ, quanh quẩn toàn bộ thông thiên thành, làm cho trong thành không ít người đều là biến sắc. Đây là một vị đế cảnh đại năng, phóng nhãn thương lan đương thế. Có thể sánh vai cùng hắn, bất quá chỉ là mấy người. Chính hợp ý ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, trên mặt không có chút nào loại kia, đường lui bị phong kín khẩn trương cảm giác. Ầm ầm. Đồng nhiên, vô tận thiên khung phía trên, truyền đến một đạo kinh lôi nổ vang. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn đi, lại chỉ gặp, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt trở nên mờ đi, như là đêm tối. Mây đen cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thông thiên thành bầu trời, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn, đáng sợ uy áp, đến mây đen kia bên trong làn tràn ra, bao phủ toàn thành, để cho người ta hiểm chút không thở nổi. Lôi kiếp là thánh tôn chi kiếp, thần vương thể muốn giờ khắc này đột phá. Tất cả mọi người kinh hô, thân thể cấp tốc bay ngược, trong chớp mắt, hoàn toàn thối lui ra khỏi thông thiên thành chỗ. Sợ bị thiên kiếp chi uy, tác động đến trong đó. Mạc Vong Trần đúng là muốn lấy thiên kiếp, đối phó Tô Thái Cửu. 2 năm trước, hắn từng dẫn Thánh Tôn kiếp, dùng cái này diệt sát 2 vị Tô gia Thánh Tôn đại năng, hôm nay lại muốn lần nữa tái diễn. Giờ phút này, tất cả mọi người thối lui ra khỏi Thông Thiên Thành, cứ việc cách xa nhau đến rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô thiên uy đáng sợ. Trước kia liền nghe nói, thần vương thể thánh tôn kiếp, so người bình thường kinh khủng mấy lần không ngừng, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Nếu như, đây cũng là Mạc Vong Trần cuối cùng cậy vào, vậy hắn khả năng liền tính lầm, thánh tôn cướp mặc dù có thể sợ, nhưng đối đế cảnh đại năng mà nói, thiên kiếp, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có người như vậy nói ra, lại chỉ gặp Tô Thái Cửu cùng Mạc Vong Trần vị trí sát trận bên trong, nơi đó uy áp nhất là cường đại, như là vô số đại sơn đè xuống, làm cho Mạc Vong Trần sắc mặt trắng bệnh không ít. Trái lại, Tô Thái Cửu mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng lại vẫn như cũ hành động tự nhiên, hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, cười lạnh nói, nếu như đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài, như vậy rất đáng tiếc, hôm nay, ngươi nhất định vẫn là phải chết ở chỗ này, thiên kiếp đối với ta bực này đế cảnh nhân vật mà nói, căn bản không đáng để lo. Nam. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 495, kiếp diệt Tô gia. Không đáng để lo a. Nghe được Tô Thái Cửu lời nói, Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi. Thiên kiếp xông ngươi mà đến, ngươi muốn lấy kiếp uy đem ta diệt sát. Quả thực là người si nói ngộng. Tô Thái Cửu cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, như là đang nhìn một người chết. Ta nhưng không có nói qua, thiên kiếp là hướng về phía ta mà đến. Mạc Vong Trần lại cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một cực kỳ nụ cười sán lạ. Có ý tứ gì? Tô Thái Cửu nhíu mày, ánh mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, cố lộng huyền hư. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, một viên màu tím đan dược, chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đan này có lớn chừng ngón cái, tròn trịa vô cùng, lại có từng tia tia lôi dẫn cuốn quanh. Đây là một viên, lôi kiếp đan. Chính là Mạc Vong Trần lúc trước, đến yêu tộc Sơn Môn sau khi rời đi, trở lại Yến Thành mà luyện chế. Giang giác, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, lại chỉ gặp. Hắn không chút do dự đem lôi kiếp đan, đầu nhập vào trong miệng. Cắn một cái nát, đem đan dược nuốt đi. Hô! Sau đó, Mạc Vong Trần chậm rãi thư thở một hơi, lần nữa ngước mắt lúc này, nó ánh mắt bên trong, có màu tím đích lôi mang chớp tắt, để cho người ta không khỏi nội tâm run lên. Ầm ầm. Lúc này, vô tận bầu trời, cuồn cuộn mà động lôi vân, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn mà lên, tạo thành một cái vạn trượng lôi long, đang gầm thét một tiếng về sau, ầm vang rơi xuống. Hưu. Vậy mà, cái kia lôi long tuy rằng trực chỉ Mạc Vong Trần, nhưng là đang rơi xuống một nửa cùng lúc này, đồng nhiên cải biến phương hướng, hướng phía Tô Thái Cửu chỗ, hung hăng bổ đi. Cái gì? Lôi kiếp lại rời đi mục tiêu. Đối mặt bất thình lình một màn. Bốn phía trên mặt tất cả mọi người, đều là nổi lên vẻ kinh ngạc, căn bản vốn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Làm sao có thể? Đây không phải Mạc Vong Trần Thánh Tôn cấp A. Vì sao lôi kiếp lại như là không nhìn hắn, hướng phía Tô Thái Cửu rơi đi? Trên mặt mọi người tràn đầy một bộ vẻ không hiểu, vốn nên là Mạc Vong Trần độ kiếp, nhưng giờ phút này, nhưng lại giống như, biến thành Tô Thái Cửu độ kiếp. Giang giác, giang giác. Trong hư không, khi cái kia lôi kiếp, chuyển hướng Tô Thái Cửu mà đi lúc này, đống nhiên uy lực đại tăng, cả đạo lôi đỉnh, đều là trở nên tráng kiện không chỉ một lần. Đây là bởi vì, lôi kiếp cảm nhận được Tô Thái Cửu tu vi, từ đó, tự chủ tăng cường uy lực, lôi kiếp chi uy, theo người độ kiếp tu vi cao thấp, mà tăng trưởng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thời khắc này lôi kiếp. Uy lực tăng cường không biết bao nhiêu lần, hung hăng hướng phía Tô Thái Cửu đánh rất mà đi. Loại kia thanh thế, như là có thể hủy thiên diệt địa, làm cho người tê cả da đầu. Giờ khắc này, không chỉ là bốn phía đám người, bao quát Tô Thái Cửu, cũng trợn tròn mắt, căn bản không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lan! Hắn chìm quát to một tiếng, mặc dù không có làm rõ ràng tình huống, nhưng cũng không dám thất lễ, hung hăng một trưởng nhấn ra, hư vô bàn tay lớn xé rách hư không, hướng phía cái kia rơi xuống lôi đỉnh đập đi. Vậy mà, lôi đỉnh uy lực, nhưng lại xa xa ngoài dự kiến, bàn tay lớn bị đánh đến diệt vong, cấp chưa tuy rằng cũng bị suy yếu không ít, nhưng giờ phút này, nhưng như cũ hướng phía Tô Thái Cửu rơi xuống. Ông ngong ngong. Tô Thái Cửu biến sắc, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, trong chớp mắt, chính là trước người tạo thành một đạo nặng nề năng lượng bích trướng. Ầm ầm. Lôi kiếp triệt để giáng lâm, bích trướng không chịu nổi một kích, trong chớp mắt vỡ vụn, Tô Thái Cửu toàn bộ người bị đánh bay ra đi. Hô. Tốt, hắn chính là đế cảnh đại năng, tuy rằng bị một chút thương tích, nhưng không nghiêm trọng lắm, cuối cùng là đem lôi kiếp triệt tiêu đi, không khỏi trường thở phào thở một hơi. Ầm ầm. Vậy mà, liền hắn vừa mới thư giãn xuống tới lúc này, trên bầu trời, đạo thứ hai lôi đỉnh tùy theo rơi xuống, đồng dạng, cải biến phương hướng, nhằm vào Tô Thái Cửu bổ đi. Đáng chết. Tô Thái Cửu trong miệng mắng một tiếng, trong cơ thể linh lực thôi động đến cực hạn, từng cơn đạo chi pháp tắc lực lượng, quanh người hắn cuồn cuộn, làm cho người hoảng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần vừa rồi nuốt kết cục là đan dược gì? Ta từng tại trong cổ tịch thấy qua, xa xôi thái cổ, đan đạo nhất là thịnh vượng thời kỳ, có một loại nghịch thiên đan dược, như độ kiếp thì ăn vào, có thể khống chế thiên kiếp, không rơi trên người mình. Nào đó siêu cấp đại phái lao tổ như vậy nói ra. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thế mà còn có loại đan dược này. Có thể không sợ thiên kiếp, thậm chí, khống chế thiên kiếp, chỉ đâu đánh đó. Thái cổ đại thế về sau, vô luận là võ đạo, vẫn là đan đạo, đều đã lạc tịch rất nhiều, không lớn bằng lúc trước, cận cổ, cửu phẩm đan sư tức là đỉnh phong, bực này nghịch thiên đan dược, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể có được. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Mà giờ khắc này, vô tận bầu trời, một vị lao giả râu tóc bạc trắng, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, mắt sáng như đuốc, rơi Mạc Vong Trần trên thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão giả mới mở miệng, lẩm bẩm, Lê Huyền từng nói, trước đây không lâu, Thiên Nam, có Thánh Giai Đan Sư xuất hiện, hẳn là kẻ này. Thánh Giai, cái kia một viên đan dược, tất nhiên cũng siêu việt cửu phẩm. Lão giả này, có được nửa bước đế cảnh tu vi, cùng lúc này, cũng là một tên cửu phẩm đan sư. Đương nhiên đó là nghịch đan tông lão tông chủ. Ầm ầm. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, lôi kiếp không ngừng hạ xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, tất cả đều không nhìn Mạc Vong Trần tồn, hoàn toàn hướng phía Tô Thái Cửu đánh rất mà đi. Tới hiện, Tô Thái Cửu đã bất lực ngăn cản, bị thiên kiếp đánh cho sợi tóc lộn xộn, khỏe miệng tràn ra máu tươi, bị cực lớn thương tích. Thần vương thể vị diện thật là đáng sợ, thế mà còn có thể dạng này độ kiếp. Thiên kiếp không nhìn hắn, thậm chí vì hắn nắm trong tay, như sau đó, hắn mỗi lần độ kiếp đều có thể như thế, phiến thiên địa này ở giữa, ai còn dám trêu chọc hắn a? Thông thiên thành bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hôm nay chuyện xảy ra, thật là khiến người rung động. Ầm ầm. Trên bầu trời, lại có một đạo lôi kiếp rơi xuống, nhưng lần này, cũng không phải là hướng phía Tô Thái Cửu rơi đi, cũng không phải trực chỉ Mạc Vong Trần mà đến, mà là hướng phía Tô gia tộc bên trong, hung hăng bổ đi. Xong. Chạy mau a. Tô gia bên trong, tất cả nhân tộc người đều là sắc mặt kỳ biến, căn bản không có dự kiến đến họp đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn kịp phản ứng lúc này, thiên kiếp đã triệt để giáng lâm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh quanh quẩn, trong lúc nhất thời, Tô gia bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết vang không dứt tai. Mảng lớn Tô gia người, chết tại cướp uy phía dưới, thân thể tại chỗ diệt vong, cũng có người trốn ra lôi kiếp đánh rơi phạm vi, nhưng cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cướp uy tác động đến một tia, khiến cho bọn hắn ho ra đầy máu. Thời khắc này Tô gia bên trong, tử thương một mảnh, kiến trúc hoàn toàn oanh đạp, lộ ra một kinh người hố sâu, có thể nói tổn thất nặng nề. Hô! Cuối cùng, Mạc Vong Trần chậm rãi nôn thở một hơi, ở trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức phảng phất xông phá một loại nào đó bích trướng, làm cho tu vi của hắn, tại lúc này, vượt qua thánh tôn cảnh 6 tầng, đạt đến 7 tầng cấp độ. Nam. Cồn vật bi lò giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 496, Trạng Tô Thái Cửu. Theo Mạc Vong Trần tu vi, triệt để bước vào thánh tôn 7 tầng về sau. Trên bầu trời, cuồn cuộn lôi vân, rốt cục dần dần tiêu tán tập đi. Toàn bộ thiên địa, tại lúc này, khôi phục dĩ vãng sáng tỏ. Vậy mà, thông thiên thành bên trong, không chỉ là Tô gia, bao quát trong thành, Tô gia chỗ, bốn phía cái khác kiến trúc, từ lâu bởi vì vừa rồi kiếp uy, oanh đập xuống, vừa buộn một mảnh. Tổn thất thảm trọng nhất, thuộc về Tô gia, bây giờ, nơi đó sớm đã trở thành một vùng phế tích, tử thương vô số, tiếng kêu rên đầy trời. Thiên kiếp, đối ngươi không đáng để lo. Mạc Vong Trần thân thể trôi nổi hư không, thiên địa khôi phục sáng tỏ, hạo ngày vẩy xuống ở trên người hắn, lộ ra thần thái sáng láng, khí chất phiêu miểu xuất trần. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về phía Tô Thái Cửu, trên mặt lộ ra một cực kỳ nụ cười sán lạ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh một mảnh, Tô Thái Cửu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn sợi tóc lộn xộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa rồi thiên kiếp, cơ hồ toàn bộ đều là hướng phía hắn bổ tới, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa đạo chi pháp tắc lực lượng, mạnh như đế cảnh đại năng, cũng khó có thể ngăn cản. Bây giờ Tô Thái Cửu, trong cơ thể sớm đã nhận lấy cực lớn thương tích. Siêu! Hắn không chút do dự quay người, thân thể hóa thành một đạo thần hồng, cấp tốc cấp đi, gặp được rời đi nơi đây. Bây giờ, Mạc Vong Trần thành công sau khi đột phá, thực lực tất nhiên trở nên càng thêm cường đại, trọng thương, chỉ sợ sớm đã không phải là đối thủ của Mạc Vong Trần. Cái kia phong tỏa nơi đây sát trận, bây giờ, từ lâu bởi vì vừa rồi thiên kiếp, hoàn toàn tan đi. Người trốn được đến sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, Tô Thái Cửu trọng thương, cái này sẽ là mình, tuyệt sát đối phương thời cơ tốt nhất, hắn lại có thể nào bỏ lỡ? Ông ngong ngong. Bước chân lăng không ngay cả đạp, từng cơn đặc thù đường vân hiện hiện, Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, trong trước mắt, chính là đuổi kịp Tô Thái Cửu. Trong cơ thể, một vòng thần hồng lướt đi, đương nhiên đó là thiên nam chấn vực đỉnh, trong nháy mắt hóa thành như là sơn nhạc cỡ như vậy, giận nện xuống. Ầm ầm. Tô Thái Cửu tránh né không bằng, bị kim đỉnh trọng kích, thân thể bị đánh bay ra mấy trăm trượng, ho ra đầy máu. T. Tới hiện, bốn phía, trên mặt mọi người sớm đã hoảng sợ một mảnh, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ai lại từng muốn đến, sự tình lại sẽ diễn biến đến nay. Tô gia bị Mạc Vong Trần chỗ bị tới lôi kiếp, chém thành một vùng phế tích, tộc nhân tử thương vô số. Mà nó lao tổ Tô Thái Cửu, đương thế vô thượng đế cảnh đại năng, cũng bị thiên kiếp đánh đến trọng thương, bất lực tái chiến, chỉ có thoát đi suy nghĩ. Như vậy kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bây giờ, đối mặt hốt hoảng chạy trốn Tô Thái Cửu, Mạc Vong Trần không lưu tình một chút nào, cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Mạc Vong Trần như thế nào lại buông tha như thế một cơ hội tuyệt hảo. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đương thế vô thượng đế cảnh đại năng, giờ phút này, lại bị một thánh tôn cảnh cấp độ hậu bối truy kích, một màn như thế, phóng nhãn thương lan cổ kim, đều là không từng xuất hiện. Tên biến thái này, xa xa hư không, chắc bất phàm. Bạch Kim Thành đám người cũng vai lăng lệ, trên mặt có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là bọn hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ tốt nhất, nhưng cũng không dám nghĩ trải qua. Hôm nay, Tô gia lại bởi vì đối phương, mà lọt vào thảm như vậy đau đại giới. Thậm chí, bây giờ đối mặt Mạc Vong Trần truy kích, Tô gia đế cảnh đại năng, đều có vẫn lạc phong hiểm. Ầm ầm, bị Kim Đỉnh đánh bay, Tô Thái Cửu ho ra đầy máu. Nhưng cũng không dám có chỗ dừng lại, vẫn như cũ đang nhanh chóng trốn rời. Nhưng, tốc độ của hắn, lại có thể nào nhanh hơn được Mạc Vong Trần lâm chi chấn quyết. Kim đỉnh lần nữa rơi đập, đem hắn sinh sinh đánh bay, trong miệng máu tươi dâng trào, sợi tóc lộn xộn, chật vật tới cực điểm. Làm sao? Ngươi không phải muốn chém ta a? Không phải nói, Thông Thiên Thành, là ta nơi chôn xương a? Hiện, nhưng lại vì sao, không dám đánh với ta một trận? Mạc Vong Trần mở miệng, thanh âm quanh quẩn, truyền khắp tứ phương, rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai mỗi một người. Thần vương thể quật khởi, đã không ai cả nổi. Tới hiện, ngay cả đế cảnh đại năng trong tay hắn, đều chỉ có đảo vong phần. Tư chất ngút trời, cái thế chi tài, Thương Lan, đã dung không được hắn, như thế phong thái, có thể so với thánh hiền thời cổ. Không lâu sau đó, thần vương thể đem đạp hướng Thương Lan bên ngoài thế giới, nơi đó mới là hắn chân chính sân khấu. Giờ phút này, không người không đang kinh ngạc thán. Mạc Vong Trần quật khởi, bất quá ngắn ngủi mấy năm thế gian, vậy mà hiện, thành tựu của hắn, không ngờ là có thể so với Thương Lan đứng đầu nhất nhân vật. Ầm ầm, kim đỉnh không ngừng rơi đập phía dưới, Tô Thái Cửu thân thể, như là một trái bóng ra, bay tới bay đi. Không ngừng ho ra đầy máu, làm cho hắn sắc mặt trắng bệnh vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Nhưng cùng thương thế cùng so sánh, hôm nay, chỗ bị sỉ nhục, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Hôm nay, liền để cho ta đem di vang lân đoán, toàn bộ kết thúc. Cuối cùng, Mạc Vong Trần Đình chỉ truy kích, nhìn qua Tô Thái Cửu cấp tốc bay cách thân ảnh, hắn hít sâu một hơi. Trong tay, xạ nhật thần cung hiện lên đi ra, hắn mắt sáng như đuốc, bắn ra vô cùng tinh mang. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, quần áo tung bay theo gió, khí chất xuất trần. Ông! Thần cung mãn nguyệt, thiên khung nộ. Giờ khắc này, thiên địa ảm đạm, phảng phất toàn bộ thế gian, chỉ còn lại có hắn một người, vô cùng thánh mang đem vần quanh, phảng phất một tôn mặt trời thần tử, làm cho người nhịn không được có một loại muốn triều bái xúc động. Sau lưng, sơn hà tinh không đồ, thái cực đồ ấn cùng nhau hiện hiện, dẫn pháp tắc sinh tử lực lượng, tinh thần chi uy, dung nhập mũi tên bên trong. Hưu. Toàn trường yên tĩnh, mũi tên hoành không, kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, như là lưu tinh truy lạc, sẽ rách hư không mà ra. Cứ việc, Tô Thái Cửu thân ảnh, đã bay khỏi rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một vòng bạch mang, đang nhanh chóng viễn khứ. Nhưng một tiếng này, bắn ra nháy mắt, cũng đã đem hắn khóa chặt, chân trời góc biển, không kịp trách né. Mũi tên tốc độ cực nhanh, phảng phất không nhìn hư không, trong chớp mắt, đi tới Tô Thái Cửu sau lưng. Giờ khắc này, mũi tên rất nhỏ run lên, bộc phát ra vạn trượng quang hoa, bắn rơi đến Tô Thái Cửu trên người một khắc này, uy thế trong nháy mắt tăng nhiều, ẩn chứa một loại thánh khiết lực lượng. Một tiên này, Mạc Vong Trần vận dụng tiên kinh, dung hợp một sợi tiên uy ở trong đó. Là hắn bắt đầu đến nay, phát ra một kích mạnh nhất. A. Một đạo kinh thiên kêu thảm, cuồn cuộn quanh quẩn, toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Tô Thái Cửu ngực, bị mũi tên xuyên thủng, lộ ra một kinh người huyết động. Cái kia bị mũi tên xuyên thủng vết thương, có một sợi tiên kinh lực lượng lan tràn, một hơi thời gian không đến, Tô Thái Cửu thân thể, chính là thời gian bành trướng, như là bóng ra. Vâng! Cuối cùng, hắn thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, theo gió tung bay trôi qua. Hình thần câu diệt, triệt để, vẫn lạc tại phiến thiên địa này ở giữa. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, không một người phát ra tiếng, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chính là bạo phát ra một trận sôi trào. Tô gia lão tổ, đương thế vô thượng đế cảnh đại năng, chết tại thần vương thể trong tay. Nam. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 497, Đại Thế Giới. Mấy ngày sau, Tô gia, hủy diệt. Thông Thiên Thành một trận chiến, thần vương thể dẫn động thiên kiếp, toàn bộ Tô gia bị đánh thành phế tích. Lao tổ Tô Thái Cửu, cũng bị Mạc Vong Trần lấy thần cung bắn giết, cho đến ngày nay, thần vương thể quật khởi, đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sinh con đương như Mạc Vong Trần. Tin tức như là tăng cánh, truyền khắp Thương Lan lớn nhỏ nơi hẻo lánh. Thế nhân sợ hãi thán phục, một đến thái cổ truyền thừa xuống siêu cấp đại tộc, như vậy là tịch, thật là khiến người liễu lưới. Trần Nhi, vô luận ngươi đi đến dạng gì độ cao, ngươi cũng là con của chúng ta, nếu có một ngày, ngươi tại bên ngoài sông sáo mệt mỏi, theo thì đều có thể trở về, nơi này, vĩnh viễn là của ngươi nhà. Thiên Nam, Yến Thành Mạc ra bên trong, Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Ngộng Giao đứng sóng vai, hai người ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Trên mặt bọn họ, có vô cùng tự hào. Các huynh đệ, vì các chủ cả ly, đêm nay chúng ta không say không về, sinh là mạc các người, chết cũng là mạc các quỷ. Vân Quốc, Vân Ca thành một chỗ, một đám người trẻ tuổi tụ nào đó quán rượu bên trong, trên mặt đều là vẻ phấn khởi. Cái kia chút đều là ai? Tuổi còn nhỏ liền như thế thích rượu. Bọn hắn bốn phía, có không ít tu giả tồn, có người lắc đầu, vì Vân Quốc phát triển cảm thấy đáng lo. Không nghe nói a, bọn họ đều là Vân Sở học phủ mạc các đệ tử. Ngồi cùng bàn một người đàn ông tuổi trung niên, rõ ràng là biết cái gì. Mạc các. Một người khác sửng sốt một chút, lơ ngơ, nhưng rất nhanh, liền phản ứng lại. Nghe nói thần vương thể đã từng chính là Vân Sở học phủ đệ tử, Mạc các. Vừa rồi bọn hắn trong miệng các chủ, chẳng lẽ liền là Mạc Vong Trần? Không phải ngươi cho rằng đan sư liên minh chỗ, Lăng lão cùng Vạn Quyền ngồi cùng một chỗ. Tiểu tử này, lớn lên cũng quá nhanh. Lăng lão tay nâng chén trà, trên mặt cảm khái không thôi. Đúng vậy à, từng bao nhiêu lúc này, ai có thể nghĩ đến, một từ nhỏ nhỏ Vân Quốc đi ra thiếu niên, có thể đi đến độ cao như thế, ngay cả có được đế cảnh đại năng chấn giữ Tô gia, đều bị ở trong tay của hắn. Vạn Quyền nói, Vân Quốc Hoàng Thành, đương kim nhân Hoàng Vân Nghị, giờ phút này đang ngồi tại cung điện bên trong. Nó bên cạnh, có quân mộ thanh đi cùng, bây giờ hai người, một vi Vân Hoàng, một sớm đã là sau mây, toàn bộ Vân Quốc, quyền cao chức trọng. Vậy mà, bực này thế tục quyền lợi, đối với loại kia chân chính siêu cấp đại phái mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bệ hạ, ta Vân Quốc biên cảnh, bây giờ chiến cuộc đáng lo, Thiên Long Quốc cường thế xâm phạm, chúng ta sợ là chống đỡ không được bao lâu. Hai người phía dưới, văn võ ba quan bên trong, một vị đạt đến nguyên thần cảnh tướng linh đi ra, như vậy lời nói. Năm gần đây, Thiên Long Quốc phát triển cấp tốc, đạt được Bắc Minh nào đó siêu cấp đại phái trọng điểm chiếu cố, thực lực tổng hợp thập phương vực trăm nước bên trong, đã trở thành đỉnh tiêm, lần này quy mô xâm phạm, ta Vân Quốc khó mà ngăn cản, phải làm sao mới ổn đây. Một đám văn võ bá quan, giờ phút này trên mặt đều là lo lắng, lẫn nhau nghị luận. Đối mặt rối loạn đám người, Vân Nghị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, dưới mắt, chỉ có đan sư liên minh, có thể cứu ta Vân Quốc, chư vị ái khanh, ai muốn thay mặt chấm trước đi đan sư liên minh đưa tin. Lời vừa nói ra, phía dưới đám người ngừng lại thì trầm mặc lại, một hai mặt nhìn nhau, lại không một người đi ra nói chuyện. Thời gian mấy năm qua bên trong, đan sư liên minh phát triển, đã đạt đến một cực kỳ cường thịnh tình trạng, phóng nhãn toàn bộ thập phương vực bên trong, cũng coi là sắp xếp bên trên cao cấp đích tồn tại. Như đan sư liên minh nguyện ý ra mặt, Thiên Long Quốc tất nhiên cũng sẽ lui binh. Vân Quốc cùng đan sư liên minh quan hệ trong đó, vẫn luôn không được tốt, thậm chí trước đây thật lâu từng có không ít ân oán. Bây giờ Vân Quốc gặp nạn, tiến về cầu cứu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả năng không lớn thành công. Để ta đi. Đối mặt mọi người trầm mặc, cuối cùng, Vân Nghị bên cạnh, quân mộ thanh đầu mang mũ phượng, đứng lên lời nói. Bây giờ nàng, sớm đã không còn là lúc trước cái kia ngạo khí quân gia thiên tiêu, Vân Quốc về sau, mẫu nghi thiên hạ. Như tinh tế xem đi, có thể nhìn thấy, nàng cánh tay phải tay háo phía dưới, lộ ra trống rỗng, đúng là một đầu tay cụt. Đây là lúc trước, nàng cùng Mạc Vong Trần bên trên Vân Sở học phủ sinh tử đài lúc này, chỗ trả ra đại giới. Đến nay không thể khôi phục. Giờ phút này, thiên hoang chi địa, Tiềm Long Viện bên trong. Một tuyệt cao cô phong bên trên, Mạc Vong Trần trước người, ngồi xếp bằng hai tên láo giả, râu tóc bạc trắng. Vượt ngoại, sẽ là cỡ nào cảnh tượng? Mạc Vong Trần hơi có vẻ cung kính, rốt cục nhịn không được mở miệng lời nói. Hai vị này lão giả, đương nhiên đó là Tiềm Long Viện viện chủ, đều là đương thế đế cảnh đại năng đích tồn tại. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, hai người trầm mặc, một người trong đó lắc đầu, chúng ta cũng không bước vào trải qua cổ lộ, đối với vực ngoại thế giới, biết được cũng không nhiều. Những năm qua, cái kia chút đạp hướng vực ngoại thiên kiêu, nhưng từng có người trở lại qua. Mạc Vong Trần hỏi lần nữa. Một người khác lắc đầu, chưa từng. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhíu mày, vực ngoại cổ lộ, có đi không về. Cận cổ, hoàn toàn chính xác không người vực ngoại trở lại qua, nhưng xa xôi thời kỳ thượng cổ, nhưng cũng không phải không có. Ta Tiềm Long Viện đời thứ 6 viện chủ, liền đã từng đạp hướng vực ngoại, trở về lúc này, đã qua ngàn năm tuế nguyệt. Nơi này có một phần đời thứ 6 viện chủ trở sách, ngươi cầm xem một chút đi, có lẽ đối ngươi sẽ có chút trợ giúp. Sau đó, Mạc Vong Trần liền rời đi, đi tới Tiềm Long Viện một chỗ tu luyện phúc địa bên trong. Hắn lật ra trở sách, tinh tế xem duyệt. Thái cổ một trận chiến, thiên địa vỡ nát, hóa thành vô số tiểu vị diện, tịnh xưng đại thiên thế giới, thương lan, vi một trong số đó. Thiên cương chi địa, mênh mông không khẩn, đó là một chân chính đại thế giới, so toàn bộ thương lan thêm nữa, còn lớn hơn không nhiều gấp mấy lần. Vạn năm đến nay, như thương lan bực này tinh vực, vô số yêu nghiệt, bước lên thiên cương, nhưng lại cực ít có người, có thể xông ra thành tựu. Thiên cương, thực quá lớn. Rất nhiều tu giả cuối cùng cả đời, cũng khó có thể vượt qua, ngay cả đế cảnh đại năng đều làm không được, bởi vì ở nơi đó, đế cảnh nhân vật, cũng không hiếm thấy. Hồi lâu sau, Mạc Vong Trần mới đem trở sách thu về. Thật sự là hắn. Biết được rất nhiều dĩ vãng không biết sự tình. Cái gọi là vực ngoại thế giới, nghiêm chỉnh mà nói, liền là một mảnh xưng là thiên cương đại địa. Nơi đó cực kỳ bao la, chính là thái cổ lúc này, thiên cương đánh với mẫn huyễn một trận về sau, để lại lớn nhất một khối thổ địa. Mà thiên cương chi địa bốn phía, có vô số như thương lan bực này tinh vực tồn. Nếu nói, thiên cương vi thượng giới, như vậy, thương lan bực này tinh vực, cũng chỉ có thể xưng là hạ giới. Vạn cổ đến nay, không biết bao nhiêu người, mở ra cổ lộ, hạ giới, đi đến cái gọi là thượng giới. Bởi vì ở nơi nào, mới có thành tiên cơ duyên. Mà căn cứ trở sách, bây giờ thiên cương, đích thật, có tiên đích tồn tại, đó là thế gian tối vi cường đại nhân vật. Có lẽ, lúc trước mang đi giao giao cái kia người, chính là trong truyền thuyết tiên. Nam. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 498, vực ngoại cổ lộ. Giờ phút này, Tiềm Long Viện một chỗ, nơi này hội tụ số lớn thân ảnh. Trên bầu trời, có một đầu cổ lộ, thông hướng thương lan bên ngoài thế giới. Cổ lộ, giờ phút này đang dần dần bị mở ra, sợ là không bao lâu, liền sẽ triệt để mở ra. Mạc Vong Trần đứng cổ lộ phía dưới. Phóng nhãn nhìn đi, đường này cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác, xa so với thương lan các nơi ở giữa thông hành tinh không cổ lộ, to lớn không chỉ gấp 10 lần. Thập Tam, lên đường bình an, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng nhìn thấy lao thập bọn hắn. Giờ phút này, chắc bất phàm, Bạch Kim Thành bọn người, liền đứng Mạc Vong Trần không phương xa. Mạc Vong Trần gật đầu, ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Các ngươi cũng bảo trọng, chiếu cố tốt Ngạo Thiên. Lần này tiến về Thiên Cương, Mạc Vong Trần cũng không có mang theo Ngạo Thiên thông hành, mà là giao cho chắc bất phàm bọn người chăm sóc. Tiềm Long Viện bên trong, có không ít tu luyện phúc địa, đối với Ngạo Thiên mà nói, là nó trưởng thành kỳ bên trong chỗ tốt nhất. Ta chỗ này có một viên đan dược, có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh, các ngươi nếu có ai về đi Thiên Nam. Liền giúp ta mang đi Vân Quốc cho quân Mộ Thanh. Mạc Vong Trần lời nói chưa hết, Bạch Kim Thành bọn người liền biết hắn muốn nói điều gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liên quan tới quân Mộ Thanh cùng Mạc Vong Trần ở giữa sự tình, bọn hắn tự nhiên từ lâu nghe nói. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước, một hoàn khố phế vật thiếu chủ, bây giờ, đúng là phát triển đến thành tựu ngày hôm nay. Cũng không biết đạo quân Mộ Thanh trong lòng sẽ là dạng gì ý nghĩ. Mạc huynh một đường trân trọng, hy vọng về sau, chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Triệu Nhất Hàng từ trong đám người đi ra, cũng vì Mạc Vong Trần tiễn đưa. Mạc Vong Trần chắp tay, ta vực ngoại, chờ lấy Triệu huynh đến. Lần này, cũng chỉ có Mạc huynh một người đạp vào cổ lộ A. Triệu Nhất Hàng nhìn thoáng qua bốn phía, nghi hoặc hỏi. Hình như là vậy. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn từng cùng hai vị viện chủ hỏi qua, tựa hồ không có những người khác đồng hành, lần này cũng chỉ có một người. Ông ngong ngong. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời, con đường cổ xưa kia triệt để mở ra, vô số người ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thấy cổ lộ bên ngoài cái kia chút lập lòe phát quang tinh thần A. Nghe nói cái kia chút đều là như Thương Lan tinh vực thế giới, lại có nhiều như thế, ngàn vạn. Cái kia chút tinh thần ở giữa nhất chỗ, có một viên quang mang sáng nhất, nghe nói, nơi đó chính là cái gọi là thượng giới, xưng là thiên cương đại địa, so toàn bộ Thương Lan tất cả vị diện cộng lại, đều lớn rồi số không chỉ gấp 10 lần. Thật là khiến người say mê, lớn như thế thế giới, tất nhiên cường giả san sát, thiên kiêu tung hành. Một ngày kia, chờ ta cũng có đủ thực lực về sau, cũng nhất định phải đi ra xem một chút. Tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, lại chỉ gặp, cách đó không xa đường chân trời, có hai đạo thần hồng lướt đến, thật sự là Tiềm Long Viện hai vị viện chủ, khó được xuất hiện ở nơi này. Vương ngoại đại thế, chư vương cùng xuất hiện, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, đến tận đây lần về sau, ta Tiềm Long Viện, đem 3 năm sau. Lần nữa mở ra cổ lộ, giới thì hy vọng các người, có thể triệt để trưởng thành, đạp hướng vực ngoại. Hai vị viện chủ, râu tóc bạc trắng, thân thể đơn bạc, như là trong thế tục lão nhân, nhưng lại không người dám khinh thị bọn hắn. Cổ lộ đã mở ra, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi đi. Một người trong đó ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, mở miệng nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó đang muốn đi hướng cái kia cách đó không xa một tế đàn. Chờ một chút. Đông nhiên, ở phía xa chân trời phương hướng, truyền đến một thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi, chỉ gặp một bóng người chính nhanh chóng lướt đến. Cổ Thiên Kỳ. Đám người sững sờ, nhận ra người tới, đương nhiên đó là năm đó, thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ thứ nhất Cổ Thiên Kỳ. Cái tên điên này, là một chân chính tu luyện của nhân, lần trước mở ra cổ lộ, hắn không hề rời đi, nghe nói là một mực đang bế quan, không nghĩ tới lần này tới. Bế quan hơn 2 năm, không biết tu vi của hắn, trưởng thành đến mức nào, hẳn là có thể cùng Triệu Nhất Hàng tương xứng. Nhìn thấy Cổ Thiên Kỳ nháy mắt, Mạc Vong Trần cũng là rõ ràng sững sờ, nhận ra đối phương. Lúc trước, hắn cùng Vũ Lăng Phong bọn người, vừa mới gia nhập Tiềm Long Viện lúc này, muốn tiến vào cái kia động phủ bên trong tu luyện, khi đó Cổ Thiên Kỳ, vừa vặn dẫn động Thánh Tôn Kiếp, mà Mạc Vong Trần, cướp được đối phương Thanh Ngọc, mà tiến vào động phủ tu luyện. Viện chủ, ta cũng muốn đạp cổ lộ. Cổ Thiên Kỳ thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới Mạc Vong Trần không xa, hướng bầu trời bên trong, hai vị viện chủ mở miệng nói. Nếu như thế, hai người các ngươi liền cùng lúc xuất phát. Sau đó, Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ, chính là đi lên tế đàn chỗ. Hắc, ta vốn cho rằng ngươi chết tại Tiên Táng Địa, bây giờ vừa xuất quan, liền nghe nói ngươi diệt Tô gia. Trên tế đài, Cổ Thiên Kỳ nhìn về phía Mạc Vong Trần, lên tiếng như vậy. Hắn làm người có chút tùy tiện, nói chuyện luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. Tất cả mọi người trong ấn tượng, Cổ Thiên Kỳ là một người tu luyện cùng nhân, xưa nay không chú ý cái khác. Vốn còn muốn cùng ngươi luyện tay một chút, bất quá dưới mắt, chúng ta vẫn là đi trước vực ngoại rồi nói sau, có cơ hội lại tỉ thí một chút. Cổ Thiên Kỳ nói ra. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi có chút im lặng. Không chỉ có là một người tu luyện cùng nhân, vẫn là một chiến đấu tên điên. Ngay cả đế cảnh đại năng đều bị Mạc Vong Trần giết. Người bình thường như biết, ai còn sẽ nghĩ đến đi cùng Mạc Vong Trần tỉ thí. Chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Thiên Kỳ loại này không đầu không đuôi dị loại. Mạc Vong Trần cười cười, lời nói, xưa nay kính đã lâu cổ huynh đại danh, như rảnh rỗi, hoàn toàn chính xác hẳn là lãnh giáo một chút. Ha ha, ngươi ngược lại là khách khí, nhưng so sánh Quân Lạc Dạ tên kia biết nhiều chuyện hơn. Lúc trước ta vừa mới đột phá thánh tôn cảnh lúc này, liền muốn tìm hắn luyện tập, hắn vung đều không vung ta một cái. Cổ Thiên Kỳ cười ha ha một tiếng. Đám người không nói gì, Cổ Thiên Kỳ là Mạc Vong Trần đến Tiềm Long Viện lúc này, vừa mới đột phá thánh tôn cảnh đi, mà lúc kia, Quân Lạc Dạ liền đã đạt đến thánh tôn cảnh ba tầng. Cả hai thực lực, trên lệch không phải bình thường lớn, khó trách Quân Lạc Dạ không để ý tới hắn. Vực ngoại cùng Thương Lan khác biệt, nơi đó cạnh tranh kịch liệt, cường giả cùng tồn tại, vô số thiên kiêu hoành không, hy vọng đến thiên cương, các ngươi gặp được Quân Lạc Dạ bọn người, có thể đoàn kết cùng một chỗ, tạm thì buông xuống ngày xưa ân oán, đối với các ngươi mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại cử chỉ sáng suốt. Hai vị viện chủ dặn dò. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đời thứ 6 viện chủ trở sách bên trong, hắn cũng nhìn ra không ít. Vực ngoại, thiên cương bản thổ cũng không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt tồn, như tăng thêm Thương Lan bực này hạ giới vị diện đi ra, kia liền càng nhiều. Nói chung, chỉ cần là một chỗ đi ra người, phần lớn là sẽ đoàn kết cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại, đây là một loại trường này đến nay cách sinh tồn. Đi thôi, hy vọng các ngươi lần nữa trở về lúc này, đã là quân lâm thiên hạ. Cuối cùng, hai vị viện chủ kích hoạt lên tế đàn, toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ thân thể hai người, chính là hóa thành lưu quang, xông vào cái kia bầu trời cổ lộ. Theo bọn hắn rời đi, cổ lộ, chính là lần nữa khép lại. Nam. Cồn vật bi lọt giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 499, tiên khí mảnh vỡ. Thiên cương chi địa, chư vương cùng xuất hiện, cường giả săn sát. Đây là một siêu cấp đại thế giới, thiên kiêu sáng chói, vô số yêu nghiệt hoành không. Thương Lan, được xưng là vô thượng đại năng đế cảnh nhân vật, phóng nhãn toàn bộ thiên cương, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Bởi vì ở nơi đó, đế cảnh cũng không phải là đạo chi đỉnh phong, đế cảnh phía trên còn có tiên đích tồn tại. Toàn bộ thiên cương, sao mà mênh ngông, không có ai biết, nó kết cục khổng lồ đến trình độ nào. Bởi vì từ xưa đến nay, không người có thể đi ngang qua cả vùng, cho dù là tiên cũng làm không được. Bây giờ, Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ hai người, đang đứng ở tiến về thiên cương cổ lộ trong thông đạo, qua lại mênh ngông giữa các vì sao. Theo hai vị viện chủ nói, bọn hắn cần ở trong đường hầm, chí ít đợi bên trên một tháng không ngừng. Tốc độ thật nhanh, so Thương Lan các vực lui tới tinh không cổ lộ, nhanh gấp trăm lần còn chưa hết, dạng này còn cần một tháng, mới có thể đến thiên cương, có thể thấy được cự ly sao mà xa xôi. Cổ lộ trong thông đạo, Cổ Thiên Kỳ nhìn xem bốn phía, cái kia chút cấp tốc bay ngược tinh thần, không khỏi líu lưới. Cổ huynh thời gian mấy năm qua bên trong, đều là bế quan tu luyện, không biết tu vi đạt đến trình độ nào. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, hỏi. Thánh tôn cảnh 6 tầng. Cổ Thiên Kỳ không chút do dự nói ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, không hổ là thập đại cao thủ thứ nhất nhân vật, ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, liền một tầng, phát triển đến 6 tầng tình trạng. Ai, cùng các ngươi chút chân chính yêu nghiệt so ra, ta coi như kém xa, các ngươi mỗi ngày đi nơi này đến đó, tu vi còn có thể tăng lên nhanh như vậy, ta lâu dài bế quan, cũng không đuổi kịp các ngươi, nhưng làm ta ngạt chết. Bế quan cũng không phải là duy nhất tu luyện dọc đường, đặc biệt là chúng ta đạt đến thánh tôn cảnh người, đi chung quanh một chút, cảm ngộ pháp tắc cũng không tệ, nói không chừng có thể được cơ duyên. Mạc Vong Trần cười nói, Cổ Thiên Kỳ lắc đầu thở dài, cơ duyên là không thể nào có cơ duyên, đời này đều khó có khả năng đạt được cơ duyên, ngoại trừ tu luyện, cái gì cũng không biết, cũng chỉ có mỗi ngày bế quan, mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày bộ dạng này. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần im lặng, cũng không biết Cổ Thiên Kỳ là từ chỗ nào cho ra loại này kết luận. Thế nào, một tháng đâu? Muốn hay không thừa này luyện tay một chút. Cổ Thiên Kỳ nhìn về phía Mạc Vong Trần, khi biết đối phương hủy diệt Tô gia về sau, hắn vẫn ngửa tay, rất nhớ một thử thực lực. Nhìn xem cùng Mạc Vong Trần ở giữa, kết cục có bao lớn chênh lệch. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, thật đúng là chiến đấu cùng nhân, hắn tại chỗ cự tuyệt nói, ngay cả vực môn thông đạo đều không ổn định, có gặp bầu trời ở giữa phong bạo nguy hiểm, cái này cổ lộ thông đạo, ai biết nó có bao nhiêu kiên cố, như bởi vì chúng ta chiến đấu, lọt vào sụp đổ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nói cũng đúng. Cổ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó lại là thở dài một tiếng, vốn cho rằng sau khi xuất quan, có thể tìm một chút có ý tứ sự tình làm, không nghĩ tới vẫn phải nhịn nhiều một tháng. Tốt. Bây giờ nếu như đã trước khi đến Thiên Cương trên đường, nhịn một chút liền thôi, nơi đó tất nhiên có rất nhiều cao thủ, chờ đến nơi đó, nhận người luyện tay một chút. Vượt ngoại thế gian, cường giả như rừng, cổ huynh nhưng chớ có làm loạn, vô cớ trêu chọc cửu địch sẽ không tốt. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Sợ cái gì? Hành tẩu bên ngoài, vô ưu vô lự, thiên địa chi lớn, mặc chúng ta sông, thiên cương mênh mông như vậy, chúng ta không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, chỉ cần chạy nhanh, ai có thể làm gì được chúng ta. Nói đến, Mạc Huynh có một môn đặc thù bộ pháp, ngay cả đế cảnh đại năng đều không thể với tới, đến lúc đó thật gây ra chuyện gì, cùng lắm thì ngươi mang theo ta chạy trốn, hắc hắc, sự tình gây lớn mới tốt. Chúng ta đi ra, liền không phải là vì có thể xông ra thanh danh A. Mạc Vong Trần triệt để im lặng, không biết muốn nói hắn cái gì mới tốt, cuối cùng dứt khoát phong bế lục thức, một mình tu luyện đi. Cổ lộ trong thông đạo trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần đem thánh tôn cảnh 7 tầng tu vi triệt để củng cố. Thẳng đến hơn một tháng về sau, hắn cùng Cổ Thiên Kỳ đến đang nhắm mắt tỉnh lại. Ong ong ong. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác được, toàn bộ cổ lộ thông đạo, cực kỳ không an phận dao động. Không thể nào, chẳng lẽ chúng ta gặp được không gian phong bạo không thành? Cổ Thiên Kỳ vèo một tiếng, tại chỗ đứng lên. Hẳn là sẽ không, sợ là chúng ta nhanh đến Thiên Cương, thông đạo sắp biến mất. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đương thông đạo ba động biên độ càng thêm mãnh liệt không ít lúc này, bọn hắn phóng nhãn nhìn đi. Đã có thể nhìn thấy cuối lối đi chỗ. Nơi đó chính là Thiên Cương. Cổ Thiên Kỳ thán phục một tiếng. Cái kia cuối lối đi, bọn hắn thấy được một siêu cấp đại thế giới, mênh mông không khẩn. Lúc này, một cô cực kỳ đậm đặc nội hàm nguyên khí xông vào mũi, đúng là ẩn chứa đạo chi pháp tắc khí tức. Để cho người ta tinh thần gấp đôi, có một loại không nói được thoải mái dễ chịu cảm giác. Ong ong ong. Giờ phút này, Thiên Cương chi địa, nào đó thành trì bên ngoài, không bầu trời xa xăm, nơi đó kịch liệt ba động một chút, không nhiều lúc này, hai bóng người chính là trong hư vô lướt đi. Như là bị người dùng lực vung ra đến đồng dạng, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ hai người. Khi bọn hắn ổn định thân hình về sau, đều không từ tùng thở một hơi. Tốt đậm đặc nội hà nguyên khí, ẩn chứa đạo chi pháp tắc khí tức ở trong đó. Lại không thể so với Tiềm Long Viện cái kia chút tu luyện phúc địa kém bao nhiêu. Cổ Thiên Kỳ bốn phía vòng nhìn, trên mặt không nói ra được sợ hãi thán phục chi sắc. Nơi này trọng lực, cũng mạnh hơn Thương Lan rất nhiều. Mạc Vong Trần lời nói, vừa mới giáng lâm Thiên Cương, hắn chỉ cảm thấy thân thể so với Di Vãng, muốn nặng nề rất nhiều. Tốt ảnh hưởng cũng không lớn, lập tức, ánh mắt hướng cách đó không xa nhìn đi. Nơi đó có một tòa thành, chúng ta tiên tiến đi rồi nói sau. Không nhiều lúc này, hai người chính là đi tới trước thành, phóng nhãn nhìn đi, thành này cực kỳ khổng lồ, với lại phồn hoa trình độ, lại không thua kém một chút nào Thương Lan cường thịnh nhất Lâm Tiên Thánh Thành. Long Nghị Thành. Thành môn kỳ cao vô cùng, như là một tòa núi lớn sừng sững ở trước mắt, Mạc Vong Trần ngước mắt nhìn đi, thấy được cái kia cửa thành phía trên ba chữ. Nét chữ này ở giữa, lại có đạo chi pháp tắc thần vận đang lưu động. Cổ Thiên Kỳ trên mặt kinh ngạc, tất nhiên là một vị đế cảnh đại năng tự mình nâng bút khắc xuống. Toàn bộ thiên cương mênh mông như vậy, Long Nghị Thành, hẳn là trong đó một thành nhỏ, mấy chữ này bên trong không khó coi ra, trong thành tất có đế cảnh đại năng tồn. Xem ra đúng như hai vị viện chủ nói, đế cảnh nhân vật, ở chỗ này, như là rau cải trắng. Mạc Vong Trần trên mặt cũng là kinh ngạc không thôi, cùng trong thời gian lòng có chút hướng về, không biết lúc này, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân. Vào thành về sau, hai người cũng là khía cạnh thăm dò được ve sầu, này thiên cương đại địa, lưu thông tiền tệ, là một loại tên là linh thạch đồ vật, mà không phải nguyên thạch. Linh thạch, đây là cái gì quỷ? Cổ Thiên Kỳ nhíu mày, một mặt khó chịu, thiệt thòi ta đến trước, còn cùng lao tổ cầm 1 triệu nguyên thạch đâu, không nghĩ tới thế mà không thể ở chỗ này dùng. Linh thạch bên trong, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có được vô tận ảo diệu, đối tu giả tu luyện, có trợ giúp thật lớn. Hành tẩu Long Nghị Thành bên trong, Cổ Thiên Kỳ không thì kêu khổ nói, chúng ta mới tới nơi đây, đi đâu tìm linh thạch đi, hiện ngay cả ăn một bữa cơm cũng thành vấn đề, ta còn muốn lấy, nơi này được xưng là thượng giới, sẽ có hay không có thần thú thịt nếm thử. Mạc Vong Trần cười khổ, thần thú chi thịt, thua thiệt hắn thực có can đảm muốn. Nghe nói không, ông tổ nhà họ Mục bệnh tình nguy kịch, bây giờ chạy tới bên bờ sinh tử. Hành tẩu trong thành, Mạc Vong Trần nghe được không ít người đang nghị luận cái gì. Ông tổ nhà họ Mục, đây chính là đế cảnh cao thủ, nghe nói 1 năm trước một chỗ hiểm địa trong, cùng thượng cổ hung thú chiến, bị trọng thương, không nghĩ tới cái này sắp không được. Mục gia mời tới không ít đan đạo đại sư, bây giờ đều tụ Mục gia bên trong đâu. Không biết có biện pháp nào không, Mục gia lớn tiếng, nếu có thể chữa cho tốt lao tổ thương thế, nguyện nỗ lực vô số linh thạch thù lao. Cửu phẩm đan sư tuy rằng tới không ít, nhưng hẳn là không có biện pháp gì, như thế thương thế, chỉ có mời đến thánh giai đan sư mới có hy vọng. Phóng nhãn toàn bộ thiên cương, mỗi một thánh giai đan sư, thân phận đều vô cùng cao quý, Mục gia tuy rằng tiếu ngạo Long Nghị Thành, nhưng sợ còn là chưa đủ lấy mời được đến bọn hắn. Có người lắc đầu lời nói. Thánh giai đan sư. Mạc Vong Trần meo lại 2 con ngươi, nguyên bản còn đang vì linh thạch phát sầu, bây giờ liền biết được như thế một tin tức, xem ra trời không tuyệt đường người. Lão bản, ngươi xác định đây là một khối tiên khí mảnh vỡ. Không phương xa, Cổ Thiên Kỳ ngồi xổm một chiếc gian hàng, 2 mắt tỏa ánh sáng, dò hỏi. Bán thế nào? Tự nhiên là tiên khí mảnh vỡ, là ta một chỗ cổ trong di tích đoạt được, chỉ bán người hữu duyên, ta xem tiểu hữu ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, nghĩ đến là 100 năm khó gặp kỳ tài, liền 1000 linh thạch bán ngươi như thế nào? Lão bản là một vị trung niên nam tử. 1000 linh thạch. Cổ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, thầm nghĩ trong lòng thế mà dễ dàng như vậy. Bất quá rất nhanh. Trên mặt hắn liền lại là gặp khó khăn, ở đâu ra 1000 nguyên thạch. Nếu không dạng này, 2 ta đánh 1 trầu, nếu như ta thắng, mảnh vỡ liền cho ta đi. Cổ Thiên Kỳ trưng cầu đối phương ý kiến. Ách! Lời vừa nói ra, cái kia trung niên chủ quán ngừng lại thì sững sờ, thầm nghĩ trong lòng đây là nơi nào tới đồ đần. Ngươi đang làm gì? Chúng ta cần phải đi. Mạc Vong Trần đến. Cũng là nghe được vừa rồi 2 người đối thoại, trên mặt im lặng. Còn tiên khí mảnh vỡ đâu, loại lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Cổ Thiên Kỳ loại này không đầu không đuôi tu luyện ngốc tử. Thiên cương tuy mênh mông, cường giả như rừng, nhưng tiên khí mảnh vỡ lại làm sao có thể khắp nơi có thể thấy được. Chớ nói chi là còn chỉ bán 1000 linh thạch. Mạc Vong Trần cứng rắn kéo phía dưới, rốt cục mới đem Cổ Thiên Kỳ mang đi. Cái gì? Ngươi nói đây không phải là tiên khí mảnh vỡ, lao bản kia gạt ta. Biết được chân tướng sự tình về sau, Cổ Thiên Kỳ một mặt phẫn nộ, liền muốn quay người về đi tìm đối phương tính sổ sách. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị Mạc Vong Trần chặn lại xuống tới, trong lòng của hắn kêu khổ, mang theo như thế một ngu dốt, thật là khiến người ta đau đầu, toàn bộ một tính tình táo bạo, nói không chừng ngày nào. Thật dẫn xuất đại họa đến liền phiền toái. Chúng ta hiện đi Mục gia một chuyến, nếu là thuận lợi, hẳn là có thể đạt được không ít linh thạch. Mạc Vong Trần nói ra. Mục gia. Linh thạch. Cổ Thiên Kỳ một mặt không hiểu, có ý tứ gì? Ngươi cùng bọn hắn nhận biết. Vì sao lại cho ngươi linh thạch? Ngươi ngoan ngoãn đi theo chính là, còn có, tiến vào Mục gia, ít nói chuyện. Mạc Vong Trần lười nhác giải thích, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nam. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé. Chương 500, Mộc Gia. Long Nghị Thành bên trong, ngoại trừ Mộc Gia bên ngoài, còn thật nhiều cường đại gia tộc tồn. Trong đó, chỉ là có đế cảnh đại năng chấn giữ gia tộc, liền chí ít có 3. Mà Mộc Gia liền là một cái trong số đó. Giờ phút này, Mộc Gia trước cửa, nơi này là một khu náo nhiệt, trước cửa, lui tới tu giả không phải số ít. Hôm nay Mộc Gia, phá lệ náo nhiệt, trước cửa có không ít linh thú tồn, đây đều là thay đi bộ tọa kỵ. Là cường đại nhân vật, mới có thể có được. Bây giờ Mộc Gia bên trong, có không ít cửu phẩm luyện đan sư trong đó, nơi cửa những linh thú này, chính là những luyện đan sư kia tọa kỵ. Ông tổ nhà họ Mộc, bệnh nguy kịch, sớm một tháng trước kia, bọn hắn liền phóng ra lời nói, nếu có người, có thể đem lão tổ trị hết bệnh, như vậy chỉ cần là Mộc Gia đủ khả năng, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Thiên cương chi địa, linh thạch làm chủ yếu tiền tệ, Mộc Gia thậm chí đã từng lớn tiếng, nguyện nỗ lực 1 triệu linh thạch làm thù lao. Cho dù là thiên cương chi địa, 1 triệu linh thạch cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nhưng ông tổ nhà họ Mộc thương, như thế nào dễ dàng như vậy chỉ tốt, muốn có được Mộc Gia thù lao, cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ, Mộc Gia bên trong, đến nơi này cửu phẩm luyện đan sư, chỉ sợ cũng không thua 10 vị, điểm này, cửa cái kia chút tọa kỵ linh thú số lượng liền có thể nhìn ra. Hai vị có chuyện gì không? Đương Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ đến Mộc Gia cửa lúc này, thủ vệ gã sai vật chính là dò hỏi. Nghe nói ngươi ông tổ nhà họ Mộc trong cơ thể có tổn thương, mời tới không ít luyện đan sư vì đó xem bệnh. Đúng lúc, ta cũng hiểu được luyện đan chi pháp, cho nên liền muốn đến xem thử. Mạc Vong Trần nói ra. Ngươi cũng hiểu được luyện đan. Nghe được Mạc Vong Trần, cái kia gã sai vật một mặt hiếu kỳ trông lại, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần. Hiển nhiên, có lẽ là Mạc Vong Trần niên kỷ quá nhỏ, nhỏ tư cũng không cho rằng, hắn đan đạo tạo nghệ có thể cao ở đâu đi. Dù sao, ông tổ nhà họ Mộc thương thế bên trong cơ thể, ngay cả cửu phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể có biện pháp, mà lấy Mạc Vong Trần tuổi tác, cho dù hắn hiểu được luyện đan, có thể muốn ngũ phẩm lục phẩm cấp độ đan đạo tạo nghệ, cũng đã là đỉnh cao. Không biết vị công tử này, sư xuất nơi nào, bây giờ lại là mấy phẩm luyện đan sư? Gã sai vật dò hỏi. Mộc Gia chính là Long Nghị Thành một trong tam đại gia tộc, có đế cảnh đại năng tọa chấn, người bình thường căn bản không có khả năng dám đến này nháo sự. Mà Mạc Vong Trần đã dám nói là đến giúp đỡ ông tổ nhà họ Mộc trị thương, tất nhiên là một vị nào đó danh sư cao đồ, có lẽ thật đúng là đối ông tổ nhà họ Mộc thương, có trợ giúp cũng khó nói. Cho nên gã sai vật cũng không dám thất lễ. Sư xuất nơi nào? Nghe được gã sai vật, Mạc Vong Trần trên mặt rõ ràng sững sờ, rất nhanh chính là phản ứng lại. Đối phương đây là không tin được, bất quá hắn cũng là có thể hiểu được. Không sư không cửa, ta đan đạo tạo nghệ là tự học, về phần phẩm giai lời nói. Mạc Vong Trần ngữ khí dừng lại một chút, sau đó liền lại là tiếp tục nói, ta nghĩ, hẳn là sẽ không tỉ như nay, Mộc Gia bên trong những luyện đan sư kia kém bao nhiêu. Ngươi cũng là cửu phẩm luyện đan sư. Gã sai vật trên mặt kinh ngạc, hắn thấy, căn bản chính là không thể nào sự tình. Nói như vậy, đan đạo muốn so võ đạo càng thêm phức tạp, có thể võ đạo phương diện lấy được thành tựu cũng không rất khó khăn. Nhưng đan đạo khác biệt, rất nhiều người, cả cuộc đời này, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới ngũ phẩm lục phẩm cấp độ tạo nghệ. Như Mạc Vong Trần tuổi tác như vậy, có thể đạt tới cửu phẩm luyện đan sư cấp độ, phóng nhãn toàn bộ thiên cương, từ xưa đến nay, sợ cũng là không từng có trải qua. Trong lúc nhất thời, gã sai vật hơi lúng túng một chút. Còn xin chờ một lát, ta tiến đi thông báo một tiếng. Cuối cùng, gã sai vật như vậy lời nói. Sau đó hắn liền xoay người, hướng phía Mộ Gia bên trong đi đi. Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ hai người chờ đợi bên ngoài. Không nhiều lúc này, gã sai vật liền lại là lần nữa đi ra. sau lưng hắn còn đi theo một vị 50 lão giả, hẳn là quản gia một loại nhân vật. Tiểu Hữu tự xưng là cửu phẩm luyện đan sư. Cái kia 50 lão giả ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần, trong mắt cũng là mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì Mạc Vong Trần bộ dáng thật sự là quá trẻ tuổi, cùng cửu phẩm đan sư thân phận không hợp nhau. Ông lại chỉ gặp Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn đan hỏa hiện lên đi ra. Lão giả khẽ nhíu mày, đích thật là đan sư, nhưng lại không cách nào chứng minh ngươi phẩm bậc. Ta nói ngươi người này thế nào cứ như vậy bút tích. Mạc huynh Thương Lan lúc này cũng đã là xa gần nghe tiếng đan sư, ta có thể chứng minh. Không đều Mạc Vong Trần nói chuyện, một bên Cổ Thiên Kỳ ngược lại là hơi không kiên nhẫn. Thương Lan. Nghe được lời của hắn, lão giả hơi sững sờ, hai vị đến hạ giới mà đến. Mạc Vong Trần đối Cổ Thiên Kỳ là triệt để bó tay rồi, hắn khẽ nhíu mày, trên thực tế, cũng không muốn để cho người khác biết, là hạ giới vị diện lên. Nhưng chuyện tới bây giờ, giấu giếm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không dối gạt tiền bối, chúng ta thực sự là hạ giới Thương Lan mà đến, nhược tiền bối thực không tin được ta, vậy liền quấy rầy. Lão giả này trong cơ thể khí tức hùng hậu, theo Mạc Vong Trần, ít nhất cũng là đạt đến thánh tôn cảnh bát cửu trọng nhân vật, xương thứ nhất âm thanh tiền bối, cũng không sai. Tốt à, các ngươi đi theo ta. Thấy Mạc Vong Trần mang theo Cổ Thiên Kỳ, quay người liền đi, cuối cùng, lão giả như vậy nói ra. Dù sao cũng chính là hai tiểu gia hỏa, thật muốn gây chuyện lời nói, còn không phải vài phút liền có thể trấn áp, huống chi. Lão tổ bệnh tình nguy kịch, bất luận cái gì một tơ một hào hy vọng, Mục gia đều không muốn bỏ qua. Các nơi ở giữa đan đạo đều có khác biệt, nói không chừng Mạc Vong Trần trô ở Thương Lan, thật có biện pháp nào có thể đối lão tổ có trợ giúp. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của lão giả, Mạc Vong Trần hai người chính là tiến nhập Mục gia bên trong, trên đường gặp được không ít hạ nhân, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng hai người kinh ngạc chính là chút xuống tới, lại đều một khí tức không tầm thường, đại bộ phận đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi. Ngay cả vừa rồi cái kia thủ vệ gã sai vặt, đều ít nhất có lấy niết bàn cảnh cửu trọng tu vi. Mục Xương quản sự. Khi lão giả đem Mạc Vong Trần hai người đưa đến nào đó trong đại sảnh lúc này, nơi này ngồi không ít người. Thấy lão giả đi vào, mọi người đều là đứng lên, khách khí chắp tay nói. Lão giả này tên là Mục Xương, chính là Mục gia quản sự, hắn đồng dạng khách khí hướng đám người chắp tay, chư vị đại sư, thảo luận đến như thế nào, nhưng có biện pháp nào, có thể chữa trị nhà ta lão tổ. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng như mày, thở dài nói, Mục lão gia tổ bệnh tình thực các liệt, chúng ta thảo luận qua số nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng đều không thể được. Nghe được lời này, Mục Xương trên mặt có chút thất vọng. Lập tức nhân tiện nói chỉ hướng Mạc Vong Trần, vị tiểu hữu này cũng là các ngươi đan đạo bên trong người, hôm nay đến đây, đồng dạng là vi lão tổ xem bệnh, tha cho hắn vi lão tổ từng điều tra về sau, lại để cho hắn cùng các ngươi cùng nhau thảo luận. Dứt lời, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, lão tổ hành động bất tiện, còn xin tiểu hữu đi theo ta. Mạc Vong Trần gật đầu, để Cổ Thiên Kỳ chờ đợi ở đây. Sau đó liền muốn cùng Mộc Xương rời đi. Chậm. Nhưng bỗng nhiên, lại chỉ gặp một vị lão giả áo xanh đi ra, khẽ cau mày nói, Mộc Xương quản sự, kẻ này tuổi còn trẻ, làm sao có thể gánh đến trọng nhâm, ngay cả ta các loại cũng không có cách nào sự tình, hắn lại có thể nhìn ra cái gì kết cục. Nam. Cồn vật bi lọt giật, xin đánh giá 90D cuối chương giúp mình nhé.